Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 139, xếp hạng khiêu chiến thi đấu Huyền Vũ Quảng Trường. Số 1 phân tràng, một bộ váy trắng như tuyết hạ băng nguyệt, băng cơ ngọc cốt, tóc xanh như suối, như trích tiên hạ phàm. Ta Hạ Băng Nguyệt lời hứa ngàn vàng, ngươi lấy cửu trọng tu vi chiến thắng. Thực chí danh quy, Băng Nguyệt nguyện lấy thân báo đáp. Vị này, nhân bảng, thứ nhất, che đậy Thương Vân Quốc đương đại thiên tài băng tiên thiếu nữ. Mặt má lúm đồng tiền nhiễm lên như hà tàn hồng. Hoàn thành chính mình đã từng ưng thuận hứa hẹn. Trong cùng thế hệ ai có thể đánh bại nàng. Liền lấy thân báo đáp, Hạ Băng Nguyệt tuân thủ. Không chỉ là hứa hẹn, còn có tự thân kiếm đạo tín niệm. Chính là loại này đối với kiếm đạo chấp nhất, nàng mới có thể khinh thường. Nhân bảng. Tại Linh Hải cảnh lĩnh ngộ được một tia kiếm đạo chân ý gia long, có thể xưng mấy trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Lấy thân báo đáp, La Thiên thể sắc tinh thần chấn động, không khỏi mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn về phía Hạ Băng Nguyệt. Soạt, bên ngoài sân chúng võ phủ thiên tài, chấn động một mảnh, từng tái khuôn mặt kinh trệ, đám người phản ứng đầu tiên, hoài nghi lỗ tai có nghe lầm hay không, hoặc là Hạ Băng Nguyệt chỉ là nói đùa. La Thiên cũng giống như thế, nhưng mà, trong tầm mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, băng ngọc trên gương mặt xinh đẹp tàn hồng động lòng người. Trong mắt lộ ra một loại kiên định quả quyết, cái này sao có thể? Hạ tiên tử sao có thể gả cho tiểu tử kia? Bên ngoài sân truyền đến một chút kinh sợ chất vấn, thậm chí dốc cạn cả đáy tiếng gầm gừ. Hạ Băng Nguyệt thiên tư mỹ mạo, có 102 nhân bảng, là bao nhiêu đồng bối thiếu niên nữ thần trong mộng, bọn hắn từng mơ màng. Đánh bại vị này tuyệt mỹ băng tiên, cưới nàng làm vợ, nhưng ở giờ khắc này, chúng thiếu niên giấc mộng trong lòng, lại bị người thực hiện, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, để đông đảo thiên tài cơ hồ phát điên. Trong chốc lát, từng đảo ghen ghét phẫn nộ, ánh mắt giống như muốn giết người, khóa chặt trên người La Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, La Thiên đã chết vô số lần. Hạ cô nương, nhân sinh đại sự cũng không phải trò đùa. La Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía vai nửa lộ, băng thanh ngọc nhuận váy trắng thiếu nữ, nếu như hắn đáp ứng, vị này băng mỹ như tiên thiếu nữ, liền có thể trở thành thê tử của hắn, ít nhất là vị hôn thê. La Thiên hữu tâm cự tuyệt, lại có vẻ chần chờ, một thiếu nữ, nhất là tuyệt mỹ thiếu nữ lấy thân báo đáp, cái này cần cỡ nào dũng khí. Một cái nữa, hắn đối với Hạ Băng Nguyệt không có ác cảm, thậm chí tại giao phong về sau, còn có một tia cùng chung chí hướng. Băng Nguyệt xác nhận, Hạ Băng Nguyệt thanh u băng triệt con ngươi, tại La Thiên trên mặt dừng lại, có một tia phức tạp khó tên, tiếu nhan khó nén đỏ bừng. Đối với La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cũng không có hảo cảm, tại giao thủ trước, còn có mấy phần ác liệt ấn tượng, nhưng La Thiên lấy khai mạch cửu trọng tu vi, đánh bại nửa bước linh hải cấp độ Hạ Băng Nguyệt, đối với nàng kiếm đạo chi tâm, sinh ra một tia dao động cùng thất bại. Dưới loại tình huống này, nàng không những không thể lui bước, càng phải vượt khó tiến lên, hoàn thành hứa hẹn mới có thể đem thất bại hóa thành ma luyện, để kiếm đạo nâng cao một bước. Bá siêu, bóng trắng lóe lên, Hạ Băng Nguyệt từ trên đài biến mất. La Thiên trong lòng thở dài, loại chuyện tố tê xê giống như trên trời rơi xuống diễm phú này, người khác cầu còn không được, hắn lại có chút phiền não. Nhưng La Thiên minh bạch, Hạ Băng Nguyệt không phải là bởi vì hảo cảm, hoặc là ưa thích chính mình, từ đó lấy thân báo đáp. Xem ra cần phải tìm một cơ hội, tự mình cùng Hạ Băng Nguyệt nói chuyện. La Thiên lòng có quyết định, nếu có thể uyển chuyển hóa giải việc này, lại không thương tổn Hạ Băng Nguyệt tự tôn, chính là tốt nhất. La Thiên, số 2 phân tràng, Vương Thiên băng lãnh sát khí ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm La Thiên. Trên đấu giá hội, Vương Thiên liền cùng La Thiên lên xung đột, sinh ra sát ý, giờ phút này, hắn muốn chinh phục nữ nhân, thế mà bị La Thiên nhanh chân đến trước. Há có thể tốt, đáng giận, Băng Nguyệt lại muốn gả cho người này, ta tuyệt không đồng ý. Số 3 phân tràng Vũ Văn Huyền, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ái mộ Hạ Băng Nguyệt đã lâu, thậm chí không tiếc gia nhập bàn thạch võ phủ, tham gia trận thịnh hội này, chính là muốn thực hiện nhân sinh nguyện vọng, nào có thể đoán được, trong suy nghĩ nữ thần, muốn gả cho một tái khai mạch cửu trọng nhược kê, tuyệt đối phải ngăn cản việc này, tiểu tử này. Vậy mà đạt được Hạ Băng Nguyệt lấy thân báo đáp, thất hoàng tử Lý Diệu, tức giận đến cái mũi đều sai lệch, ghen ghét phát cuồng, hai mắt phiếm hồng. Hắn mặc dù là có tiền nhất cùng có quyền đời thứ hai, thế nhưng là đối với Hạ Băng Nguyệt dạng này nhân bảng đệ nhất thiên kiêu chi nữ, cũng là lòng có dư lực không đủ. Để hắn tức giận là La Thiên Bình dân võ giả từng bị miệt thị này, lại sẽ ngồi nắm giữ hoàn mỹ như vậy băng tiên mỹ nữ. La Thiên, Liễu Tử Yên nghiến chặt hàm răng, oán hận, khuất nhục, không cam lòng. Nàng từng muốn để La Thiên ngưỡng mộ cao cao tại thượng chính mình. Đối với năm đó cự hôn hối hận không kịp, hiện thực lại không ngừng hướng phương hướng ngược nhau phát triển. Vô luận là Vân Tú quận chúa, hay là thời khắc này Hạ Băng Nguyệt, đều là nàng chỉ có hâm mộ ngưỡng mộ nữ tử. Nhưng bực này cao quý nữ tử hoàn mỹ, lại từng cái hướng La Thiên ôm ấp yêu thương. So sánh dưới, nàng là như vậy nhỏ bé không chịu nổi. Võ phủ thịnh hội, vòng thứ nhất phân chàng thi đấu, dần dần hạ màn kết thúc. Khi La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt một trận chiến về sau, lại trải qua hai vòng đào thải, số một phân chàng thứ tự, đại khái phân ra, mỗi cái phân chàng, xác định 5 cái danh ngạch, số một phân chàng, Hạ Băng Nguyệt hạng nhất, điểm tích lũy cao nhất, La Thiên người thứ hai, chỉ thua một trận, lại thắng được mỹ nhân tương hứa, ở tại sau, tên thứ ba, thất hoàng tử Lý Diệu, hạng tư, Từ Mộng Hân, hạng năm, Tịch Sơn, màn đêm buông xuống. Mấy cái khác phân chàng tranh tài cũng lần lượt kết thúc, mặc dù mỗi người chia trận đều có điểm sáng, nhưng được quan tâm nhất, đặc sắc nhất hay là số một phân chàng, nhất là Hạ Băng Nguyệt hoàn thành, lấy thân báo đáp, hứa hẹn, để vô số thiếu niên ảm đạm không cam lòng. Vòng thứ nhất, phân chàng thi đấu kết thúc, mỗi cái phân chàng 5 người đứng đầu, tấn cấp vòng thứ hai, xếp hạng khiêu chiến thi đấu, Hoàng thất trưởng lão tuyên bố, vòng thứ hai phân chàng thi đấu. Tại ban đêm cử hành, trên Huyền Vũ quảng trường, đài quan chiến cùng bốn phía, sáng lên trận pháp quang trụ, giống như ban ngày, ông, oanh, bốn cái phân chàng đài đấu võ, tại trận pháp quang huy dưới, nhao nhao rơi xuống, không xuống đất mặt, ngay sau đó quảng trường chính giữa, trận pháp hào quang phun trào, hiển hiện một cái cao lớn hùng vĩ đài đá xanh, trên đài đá xanh, hiện ra hai nhóm ghế đá màu vàng, mỗi hàng 10 cái ghế đá. Chung 20 cái, người tấn cấp, dựa theo điểm tích lũy xếp hạng nhập tọa, hoàng gia trưởng lão cùng mấy tên trọng tài, lấy ra một cái danh sách, an bài đứng lên, số một phân chàng hạng nhất Hạ Băng Nguyệt, không dung hoài nghi ngồi tại thứ nhất hàng, trên ghế đá màu vàng thứ nhất, cứ thế mà suy ra, số hai phân chàng hạng nhất Vương Thiên, ngồi vào thứ nhất hàng vị trí thứ hai, số ba phân chàng hạng nhất Vũ Văn Huyền, ngồi vào cái thứ ba vị trí. Số 4 phân chàng hạng nhất Tam Hoàng tử Lý Dịch, xếp ở vị trí thứ 4, tứ đại gió vân thiên mới cường tuyệt thực lực, đều không có nhận dao động, nhưng là, từ hạng 5 bắt đầu, liền có biến hóa, số 1 phân chàng người thứ 2 La Thiên, ngồi xuống thứ nhất hàng cái thứ 5 vị trí, thịnh hội hạng 5, gia hỏa này là ai? Vậy mà xếp tới hạng 5, nhìn thấy La Thiên ngồi vào cái thứ 5 vị trí, bên ngoài sân một chút thiên tài, kinh ngạc không thôi, không phải tất cả mọi người đều chú ý qua La Thiên chiến đấu, người dự thi hơn mấy trăm người, chia làm 4 cái phân chàng, có phân chàng cách xa nhau khá xa, toàn bộ hành trình chú ý La Thiên chiến đấu, chỉ là một số nhỏ người, La Thiên, vậy mà giết tới hạng 5, Trục Nhật Thánh Phủ dự thi thiên tài, kinh hãi chấn động, Kim Phàm học trưởng, Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm bọn người, ánh mắt phức tạp không thôi, đương nhiên, trước mắt thứ tự, chỉ là phe tổ chức căn cứ vòng thứ nhất điểm tích lũy cùng biểu hiện. Tạm định xếp hạng, vòng thứ hai xếp hạng khiêu chiến thi đấu, người không phục có thể phát ra khiêu chiến, để xác định càng quyền uy thứ tự. Tại La Thiên phía sau, hạng 6 là Võ Khôn Thánh Phủ Hồng Bằng, chính là nhân bảng thứ 5. Hừ, Hồng Bằng toàn thân làn da như hắc thiết, kiêm tu công pháp luyện thể, thể phách cực kỳ mạnh mẽ, tản mát ra một cỗ nặng nề chèn ép khí tức. Hiển nhiên, Hồng Bằng đối với La Thiên thứ 5 vị trí, không phục lắm, hạng 7. Kim Phàm học trưởng, hạng 8, thất hoàng tử, tổng thể tới nói, 10 hạng đầu thay đổi lớn nhất, đến từ La Thiên, để rất nhiều người thứ tự, lui về sau một tên, không tệ, 10 hạng đầu Trục Nhật Thánh Phủ có 3 cái, trên đài xem chiến, Nhạc Phó Phủ chủ mặt lộ ý cười, cứ việc cái thành tích này, hay là không bằng Vân Thiên, Võ Khôn hai đại thánh phủ, nhưng so mong muốn mạnh hơn nhiều lắm, không bao lâu, Võ Phủ tịnh hội 20 vị trí đầu. Đều tại trên đài cơ hai hàng ghế đá màu vàng nhập vị. Xếp hạng khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Bước đầu tiên, bên ngoài sân bị đào thải học viên, mỗi cái phân chàng 10 hạng đầu, có một lần khiêu chiến 20 vị trí đầu cơ hội. Hoàng thất trưởng lão tuyên bố, đây là bị đào thải người, cơ hội cuối cùng, phe tổ chức cũng là cân nhắc đến, bởi vì vận khí kém, không có giết tiến 20 vị trí đầu thiên tài. Phần phật, đài cơ phía dưới, lại xuất hiện 20 tên thiên tài, đều là thứ tự gần phía trước người bị đào thải. Những người khiêu chiến này, tu vi phần lớn là cửu trọng đỉnh phong, thậm chí có nửa bước linh hải, mỗi người bọn họ có duy nhất cơ hội khiêu chiến. Ta khiêu chiến 20 tên, ta khiêu chiến 19 tên, một tên cửu trọng đỉnh phong cùng nửa bước linh hải học viên. Nhao nhao phát ra khiêu chiến, sự thật chứng minh, vòng thứ nhất tuyển ra danh tự, có nhất định tính quyền uy, hai tên người khiêu chiến, đều tại trong 20 chiêu bị thua, liên tục mấy vòng sau khi thất bại. Ta khiêu chiến 18 tên, một tên thon dài thiếu niên tuấn Mỹ đứng ra, chính là Nam Cung Ngọc, 18 tên, là một nửa bước linh hải thiếu niên mặc áo lam, là Vân Thiên Thánh Phủ học viên, khiêu chiến ta, trên phân tràng thi đấu, người thế nhưng là trong tay ta bị thua qua, thiếu niên mặc áo lam mặt lộ chuyển du, liếc nhìn Nam Cung Ngọc, Nam Cung Ngọc tại phân tràng thi đấu là hạng 6, còn kém một tia giết tiến 20 vị trí đầu. Lấy hắn khai mạch bát trọng đỉnh phong tu vi tới nói, quả thực không dễ dàng. Bắt đầu, thiếu niên mặc áo lam cùng Nam Cung Ngọc rất nhanh giao phong đứng lên. Không đến 10 chiêu, thiếu niên mặc áo lam bằng vào nửa bước linh hải tu vi ưu thế, rõ ràng áp chế Nam Cung Ngọc. Khải, Nam Cung Ngọc kinh quát một tiếng. Ông, trong cơ thể hắn chân khí một trận sôi trào, phảng phất núi lửa chết phục sinh, bắn ra một cỗ cường tuyệt không gì sánh được khí tức. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Ngọc chiến lực tăng lật 1-2 lần, đồng thời tu vi cũng lập tức đột phá đến khai mạch cửu trọng. Oanh đùng, Nam Cung Ngọc đánh ra một đạo cực hạn dày đặc thanh ngọc trường quang, tản mát ra có thể so với linh hải cảnh uy lực. Một quyền đem thiếu niên mặc áo lam kia đánh bay thổ huyết. Khiêu chiến thành công, một bên trọng tài, mặt lộ kinh dị, Nam Cung Ngọc bộc phát ra cường hoành thực lực, để xếp hạng 20 vị trí đầu không ít người kinh hãi. Siêu, Nam Cung Ngọc đạp vào đài cơ hàng thứ 2, vị trí thứ 8, xếp tới tên thứ 18. Trong quá trình này, La Thiên cùng Nam Cung Ngọc ánh mắt cùng nhau hợp thành. Cảm nhận được người sau ý chí chiến đấu bất khuất. Cái này Nam Cung Ngọc, tu luyện công pháp thật kỳ lạ. Càng về sau càng mạnh, La Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Lấy trước mắt cảm giác, Nam Cung Ngọc tu luyện công pháp uy lực, đã không thua với hắn. Quy nguyên chân công, Nam Cung Ngọc thành công khiêu chiến. Cổ vũ không ít người, ta khiêu chiến hạng 5, trong đó, một cái cương mãnh âm thanh truyền đến, đó là một cái nam tử biêu hãn, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm La Thiên, phảng phất nhìn thấy vui mừng ngoài ý muốn giống như. Chương 140, nhân bảng 5 vị trí đầu khiêu chiến hạng 5. Chúng võ phủ thiên tài, ánh mắt quái dị nhìn về phía nam tử biêu hãn, người có được khiêu chiến quyền vòng thứ nhất đào thải, chỉ có 20 người. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, bình thường muốn khiêu chiến, đó cũng là nhằm vào xếp hạng cuối cùng tầm 2-3 người. Xác suất thành công cao hơn một chút, xếp hạng 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu, thực lực cao không chỉ một cấp độ, phần thắng cực ít, huống chi, nam tử biêu hãn này chỉ có khai mạch cửu trọng tu vi. Ha ha, khai mạch cửu trọng mau đầu tiểu tử, tiện nghi này không chiếm phí cơ hội, nam tử biêu hãn cười lớn một tiếng. Hô soạt, trên người hắn tu vi khí tức, thông suốt kéo lên, do khai mạch cửu trọng biến thành nửa bước linh hải cảnh. Nửa bước linh hải, gia hỏa này thế mà che giấu tu vi, đám người không khỏi trừng mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi lần võ phủ thịnh hội, có chút quen thuộc quy tắc thiên tài, sẽ ở vòng thứ nhất ẩn giấu thực lực. Nó chỗ tốt là, trước giữ lại thể lực, đọc ngantiuyen.com/sau đó tại vòng thứ hai khiêu chiến thời điểm. Dùng khỏe ứng mệt, hái một cái danh ngạch. Đương nhiên, người sử dụng loại phương pháp này, phần lớn là không có quá đại thắng tính giết tiến 20 vị trí đầu. Nhưng cũng có mấy phần cơ hội, liền thông qua phương pháp này gia tăng phần thắng. Nam tử biêu hãn tại hiển lộ tu vi thật sự về sau. Lộ ra một tia tốt sắc, nhưng mà, chung quanh một chút võ phủ thiên tài, lại ném đi ánh mắt thương hại. Gia hỏa này tin tức bế tắc, chỉ sợ còn không biết La Thiên nội tình. Cái này cũng không tính kỳ quái, vòng thứ nhất chung 4 cái phân tràng, hơn mấy trăm học viên, còn có tương đương một bộ phận người không biết La Thiên. Khiêu chiến ta, La Thiên lắc đầu cười một tiếng, đi xuống đài cơ, tiểu tử, mặc kệ ngươi thông qua phương pháp gì danh liệt thứ năm, gặp được ta, lộ ra nguyên hình đi. Nam tử biêu hãn lòng tin 10 phần, hoa ống, nam tử biêu hãn nửa bước linh hải uy áp vọt tới. Đánh ra một đạo hổ khiếu bôn lôi giống như xanh đậm quyền kình. Lại có sóng âm trùng kích, kỳ biểu hiện chiến lực, để La Thiên có chút ngoài ý muốn. Người này thực lực, cùng xếp hạng 19, 22 vị, không kém bao nhiêu. Nam tử biêu hãn nếu là khiêu chiến hai vị kia, phần thắng có chừng 5 thành, lại tự cho là thông minh. Đem mục tiêu nhắm chuẩn khai mạch cửu trọng La Thiên, kết thúc đi. La Thiên lười nhác nhiều lời, bàn tay ngưng kết một tầng hùng hậu tinh hoàng, hóa thành to lớn trưởng ảnh, bên trong oanh minh phát ra nặng nề uy áp, oanh bồng, nam tử biêu hãn đánh ra quyền kình, như là châu chấu đá xe, bị nghiền ép mà qua. Không, cái này sao có thể, nam tử biêu hãn sợ hãi giống một tiếng, bị đánh bay mười mấy mét, thổ huyết ngã xuống đất, hắn vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện La Thiên đã về tới xếp hạng thứ 5 vị trí, đang đánh ra một trường kia về sau, La Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp quay trở về tại chỗ, một chiêu miểu sát nửa bước linh hải, xem ra võ phủ thịnh hội xếp hạng, hàm kim lượng cực cao, những cái kia không biết La Thiên tất cả võ phủ thiên tài. Không khỏi kinh hãi thán phục, nam tử biêu hãn sắc mặt đỏ lên, hối hận cuống quýt, hắn như đi khiêu chiến 19, 20 tên, còn có 5 thành nắm chắc, bây giờ lại đã mất đi duy nhất cơ hội khiêu chiến. La Thiên bị khiêu chiến, chỉ là một cái nháo kịch. Bước đầu tiên bên ngoài sân khiêu chiến, tiến hành đâu vào đấy, sau nửa canh giờ, bên ngoài sân khiêu chiến kết thúc, chỉ là cuối cùng ba cái thứ tự, hơi biến động một chút, Liễu Tử Yên thông qua khâu này, miễn cưỡng giết trở lại 20 vị trí đầu, như vậy, võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu, toàn bộ xác định được, 20 vị trí đầu, có thể tiến vào hoàng thất bí viên, chính là 3 năm một lần đại kỳ ngộ, trục nhật thánh phủ có 6 người, giết tiến 20 vị trí đầu. Theo thứ tự là La Thiên, Kim Phàm, Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Nam Cung Ngọc, Liễu Tử Yên, Rất Tán, Nhạc Phó Phủ Chủ sắc mặt đại hỉ, ngoài ý muốn cực kỳ, dạng này kiêu nhân thành tích, là trục nhật thánh phủ gần nhất mấy lần tốt nhất một lần. Tiếp đó, tiến hành 20 vị trí đầu khiêu chiến thi đấu, Hoàng Thất Trưởng Lão tuyên bố, xếp hạng dựa vào sau học viên, có thể khiêu chiến bài danh phía trên người, khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế thứ tự. Vừa mới nói xong, 20 vị trí đầu chúng thiên tài. Bầu không khí ngưng trọng lên, nhất là thứ 9, thứ 10 thiên tài, sắc mặt kéo căng, La Thiên đồng dạng cảm nhận được. Phía sau một chút thiên tài chiến ý ánh mắt, 10 hạng đầu, có thể được đến hoàng thất chân tàng. Linh Quỳnh Dịch có thể lớn mạnh linh hải cảnh khí hải. Tăng cao tu vi nội tình, cửu trọng đỉnh phong hoặc là nửa bước linh hải phục dụng. Còn có trợ tiến giai linh hải cảnh này dịch. Đối với 20 vị trí đầu bất luận kẻ nào, đều có lớn lao lực hấp dẫn, về phần thưởng đệ nhất hoàn chỉnh địa cấp công pháp, thì không có nhiều người có lòng tin khiêu chiến Hạ Băng Nguyệt. Ta khiêu chiến hạng 10, ta khiêu chiến hạng 9, xếp hạng 11 đến thứ 15 khu gian, mấy tên linh hải cảnh thiên tài, nhào nhào phát ra khiêu chiến. Lần này, đổ không ai lập tức khiêu chiến La Thiên, nó nội tình đã bị từng cái thiên tài biết được. La Thiên dù sao cũng là chính diện đánh bại Từ Mộng Hân, thất hoàng tử hai cái diệu nhật học viên, ngay cả Hạ Băng Nguyệt tại nửa bước linh hải cấp độ, đều bại bởi hắn, cũng không lâu lắm, 10 hạng đầu khiêu chiến kết thúc, lại không có người nào thành công, có thể tại vòng thứ nhất, giết tiến 10 vị trí đầu, đều là dựa vào thực lực tuyệt đối nội tình, sau đó, chính là trong 10 hạng đầu, cùng 5 vị trí đầu tranh phong, 10 hạng đầu, phần lớn biết nền tảng, không có nắm chắc sẽ không dễ dàng khiêu chiến. Ta khiêu chiến thứ 5, La Thiên, một tên cao lớn nam tử da đen đứng lên, toàn thân làn da giống như hắc thiết, phát ra cường hoành chèn ép thể phách lực lượng. Người khiêu chiến là nhân bảng thứ 5 hồng bằng. La Thiên lực lượng mới xuất hiện, giết tới thịnh hội thứ 5, đoạt hồng bằng vốn có thứ tự. Trong lòng nổi nóng cực kỳ, La Thiên đối với hồng bằng, đối với trận chiến này, ở đây chúng thiên tài 10 phần chờ mong. Lúc trước, La Thiên biểu hiện ra chiến lực, không thua tại nhân bảng 5 vị trí đầu, mà hồng bằng, chính là nguyên nhân bảng thứ 5, mà lại còn là võ khôn thánh phủ đệ nhị thiên tài. Gần với Vương Thiên, Hô, Siêu, La Thiên cùng hồng bằng, đều rơi xuống đài cơ dưới, xa xa tương đối, Hạ Tiên Tử, ta hồng bằng như chiến thắng người này, hứa hẹn lấy thân báo đáp kia, có thể hay không chuyển tới Hồng Mỗ trên thân. Hồng Mỗ tùy tiện, mỉm cười một tiếng, hắn nhìn về phía Hạng Nhất vị trí Hạ Băng Nguyệt, lộ ra một tia tham lam vẻ si mê. Hạ Băng Nguyệt tinh mâu không u, thản nhiên, cũng không để ý tới. Tốt tốt tốt, Hồng Bằng không khỏi đại hỉ, Hạ Tiên Tử đã không có đồng ý, cũng không có phủ nhận, hẳn là tính chấp nhận. Nghĩ đến đây, Hồng Bằng trong lòng phấn chấn, nếu có thể chiến thắng La Thiên, không chỉ có thể giải tâm đầu mối hận, còn có cơ hội cưới băng Mỹ như tiên Hạ Băng Nguyệt. Đại Tinh Tinh, bớt nói nhảm, La Thiên không kiên nhẫn nói, mặc dù hắn không có ý định đáp ứng Hạ Băng Nguyệt lấy thân báo đáp, nhưng nàng này cũng coi như hắn nửa cái vị hôn thê. Hắc đại cá này chẳng biết xấu hổ hành vi, để trong lòng của hắn khó chịu, muốn chết. Hồng Bằng giận tím mặt, bởi vì tu luyện đặc thù công pháp luyện thể, toàn thân hắn da thịt biến thành màu đen, lại ghét nhất người khác nói hắn đen, nhất là Đại Tinh Tinh. Đã từng, có một thiếu nữ cười trộm xưng hô Hồng Bằng là Đại Tinh Tinh. Bị hắn nghe được, Hồng Bằng tức giận không thôi, ban đêm chui vào thiếu nữ gian phòng, đem hắn vũ nhục hành hạ một ngày một đêm, không thành hình người, cuối cùng giết chết. Bách luyện thiết khu, Hồng Bằng linh hải cảnh tu vi bộc phát, toàn thân lưu động một tầng hắc thiết khí văn, thân thể ấy tứ chi, bành trướng một vòng, như là một cái hắc thiết cự nhân. Hồ oanh, Hồng Bằng một quyền oanh đến, phảng phất thiết chùy to lớn, dẫn động một tầng màu đen gió lốc. La Thiên bỗng cảm giác một cỗ áp lực, uy lực của một quyền này đã có thể nghiền ép thất hoàng tử Lý Diệu. Lúc này, La Thiên thần mạch chi lực thôi động đến bảy thành, đánh ra vàng óng lập lòe nặng nề trưởng ảnh, hàn ý gào thét, đối cứng một quyền này. Oanh bồng, hai cỗ lực lượng đánh vào cùng một chỗ, truyền đến ngột ngạt kinh hồn bạo hưởng. La Thiên bỗng cảm giác một cỗ dã man như núi lực lượng, thân hình phiêu thối ra đến mấy mét. Hồng Bằng cánh tay phát lạnh, lại bình thản tự nhiên không sợ, cận thân nhào về phía La Thiên, bành bành oanh, liên tiếp mấy chiêu, Hồng Bằng lấy cường hoành thể phách lực lượng, đè ép La Thiên đánh. Đại Tinh Tinh này, thật sự là da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. La Thiên cánh tay run lên, thông qua, du thân bộ, không ngừng giảm bớt lực, mượn lực, du tẩu đứng lên, cái này còn là hắn, thần mạch chi thể thể chất viễn siêu cùng giai. La Thiên không khỏi có một ý tưởng, lúc nào cũng là một môn công pháp luyện thể, để thể phách phòng ngự trở nên vô cùng cường đại. La học đệ, hắn có công pháp luyện thể gia thân, không cần cùng hắn liều mạng. Trên đài cơ, Kim học trưởng không khỏi nhắc nhở. Trên đài xem chiến nhạc phó phủ chủ nhíu mày đứng lên, La Thiên cùng Hồng Bằng cứng đối cứng, là tốn công mà không có kết quả hành vi, liền xem như nhân bảng thứ ba thứ tư, cùng Hồng Bằng liều mạng, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng là, La Thiên không quan tâm, cho dù bị đè lên đánh, cũng cùng Hồng Bằng không ngừng va chạm. 100 chiêu sau, La Thiên cũng không bị thua, cảm giác nhục thân, khí huyết, chân khí, phảng phất khối sắt, trải qua thiết chùy trăm ngàn lần đánh, trở nên càng kiên cố hơn ngưng thật. Nguyên lai, La Thiên là thông qua cùng Hồng Bằng giao phong, tiến một bước củng cố tu vi căn cơ của mình. 200 chiêu sau, La Thiên trên trán chảy ra một chút mồ hôi, tiêu hao không nhỏ, hắn lại cảm thấy bắp thịt toàn thân xương cốt thoải mái, có loại để cho người ta xoa bóp, mát xa qua một lần cảm giác. Trái lại Hồng Bằng, da quyền càng phát ra cứng ngắc, lực đạo không lớn bằng trước đó, hai cánh tay của hắn ngưng kết một tầng xương lạnh, đuổi đi không tiêu tan. Đáng hận, Hồng Bằng mồ hôi đầm đìa, da quyền càng phát ra cố hết sức, thấy lạnh cả người đang không ngừng ăn mòn sinh cơ của hắn, thậm chí xông vào tạng phủ. La Thiên thần mạch am hiểu đánh đánh lâu dài, trong chiến đấu thần mạch hàn lực lại không ngừng ăn mòn sinh cơ, giảm xuống mục tiêu trạng thái. Đại Tinh Tinh, người đây là đang gãi ngứa ngứa à? Còn không thêm chút sức để đại gia dễ chịu một chút. La Thiên bất mãn nói, chiến đấu đến đây đã là La Thiên áp chế Hồng Bằng, người sau chiến lực giảm nhanh 3-4 thành. Ngao nha nha, Hồng Bằng tức giận đến giận sôi lên, cái này La Thiên thật đúng là coi hắn là làm thợ đấm bóp, thực sự khinh người quá đáng. Ở đây người xem người đều là một mặt kinh ngạc, cái này La Thiên thật đúng là yêu nghiệt, đem nhân bảng luyện thể mạnh nhất Hồng Bằng xem như đá mài đao, còn một bộ hưởng thụ bộ dáng, còn không nhận thua, mất mặt xấu hổ. Vương Thiên hừ lạnh một tiếng, song đồng tối tăm băng lãnh, ta nhận thua. Hồng Bằng trong lòng run lên, đối với võ khôn thánh phủ đệ nhất Vương Thiên, không dám có nửa điểm chất vấn. Vương Thiên chiến lực thẳng bức Hạ Băng Nguyệt. Hồng Bằng một mực bị Vương Thiên coi như đống cát luyện tập, lưu lại bóng ma tâm lý. Sau trận chiến này, trên đài cơ tất cả thiên kiêu học sinh lại không người dám khiêu chiến La Thiên. La Thiên cũng đặt vững nhân bảng 5 vị trí đầu cường tuyệt thực lực, lại không có người có nửa điểm chất vấn. Hoa, Hồng Bằng vừa trở về đài cơ, thể nội hàn lực phát tác, phun ra một ngụm máu, vội vàng khoanh chân, ăn vào một viên đan được chữa thương, vận chuyển chân khí hóa giải hàn khí. Nhìn thấy cảnh này, nhân bảng 5 vị trí đầu mấy người khác, Vũ Văn Huyền cùng Vương Thiên, mặt lộ dị sắc, có mấy phần kiêng kỵ. Nhìn tới, về sau nếu là cùng La Thiên chiến đấu, không thể đánh lâu dài. Chương 141, La Thiên thu hoạch. Tại La Thiên đánh bại Hồng Bằng sau, võ phủ thịnh hội 5 người đứng đầu, cách cục đã định, cái hạng này, cùng Thương Vân Quốc, nhân bảng, cơ bản ăn khớp. Tiểu tử này, vậy mà giết tiến thịnh hội 5 vị trí đầu, tương đương nhân bảng 5 vị trí đầu. Nhạc phó phủ chủ kinh hỉ sau khi, trong lòng lại có chút biệt khuất, rất cảm giác khó chịu. Tại võ phủ thịnh hội trước, La Thiên công bố muốn tranh đoạt 20 vị trí đầu danh ngạch. Nhạc phó phủ chủ trước mặt mọi người biểu thị không coi trọng, còn phê bình hắn tự cao tự phụ. Hiện tại xem ra, La Thiên quả thực là khiêm tốn quá mức, giết tiến 5 vị trí đầu, còn thắng được nhân bảng đệ nhất Hạ Băng Nguyệt lấy thân báo đáp, trở thành lớn nhất bên thắng. Có thể nói, La Thiên đã là trục nhật thánh phủ chiêu bài thiên tài, không phải thiên kiêu học viên, lại hơn hẳn thiên kiêu. 5 người đứng đầu xác định sau, xếp hạng khiêu chiến thi đấu tiến vào giai đoạn sau cùng. 3 hạng đầu, thậm chí hạng nhất tranh đoạt, La Thiên không có khởi xướng khiêu chiến. Trước mắt thứ tự, đã viễn siêu hắn mong muốn, giết tiến thịnh hội 10 vị trí đầu, có thể tiến vào hoàng thất di viên, thu hoạch được linh quỳnh dịch, liền hoàn thành mục tiêu của hắn. Gặp La Thiên không có khiêu chiến, người thứ hai Vương Thiên, tên thứ ba Vũ Văn Huyền có chút thất vọng. Nếu như La Thiên khiêu chiến 3 vị trí đầu, bọn hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn, nhục nhã kẻ này một trận, để Hạ Băng Nguyệt từ bỏ lấy thân báo đáp suy nghĩ. Hừ, chờ tiến vào hoàng thất bí viên, ta muốn để ngươi đẹp mắt. Vương Thiên ánh mắt u lãnh, sát cơ sát khí thoáng hiện. Xếp hạng khiêu chiến thi đấu, chỉ có thể khiêu chiến người bài danh phía trên, thủ quy tắc đã đề ra, bọn hắn không thể chủ động ước chiến La Thiên. Tại La Thiên phía sau, xếp hạng thứ tư tam hoàng tử Lý Dịch cũng từ bỏ khiêu chiến. Lý Dịch thực lực mạnh hơn Hồng Bằng trên nửa chu, nhưng ba hạng đầu Vũ Văn Huyền cùng Vương Thiên lại so Hồng Bằng mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Nghe nói Hồng Bằng ở trong tay Vương Thiên ngay cả 10 chiêu đều sống không qua, ta khiêu chiến đệ nhất. Vương Thiên cùng Vũ Văn Huyền cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Đối với Hạ Băng Nguyệt, Vũ Văn Huyền là lòng có ái mộ, cho nên mới tới tham gia võ phủ thịnh hội. Vương Thiên thì là đơn thuần muốn vấn đỉnh thứ nhất, cũng chinh phục Hạ Băng Nguyệt. Đã ngươi cũng nghĩ khiêu chiến, chúng ta trước phân ra một cái thắng bại. Vũ Văn Huyền trong mắt lệ mang thoáng hiện. Tốt, Vương Thiên thanh âm bá đạo. Siêu siêu, Vương Thiên cùng Vũ Văn Huyền bay vọt mà ra, xa xa tương đối. Hô soạt, hai cỗ vô hình gió lốc theo hai người linh hải cảnh khí thế cường đại đụng vào nhau. Kim lôi quyền, Vũ Văn Huyền đấm ra một quyền, kim quang phích lịch lấp lóe, to bằng vại nước kim lôi quyền kinh trong oanh minh bảo hưởng đánh về phía Vương Thiên. Một quyền chi uy này để trên đài cơ 20 vị trí đầu thiên tài làn da tê dại một hồi, khí huyết vang dội đứng lên. Thất sát trưởng, Vương Thiên trên thân tản mát ra kinh dị khí tức, đánh ra một đạo tối tăm như cối xay bá đạo trưởng ảnh, một tầng âm phong sát khí cuốn về phía tứ phương, thật là đáng sợ trưởng lực. Bên ngoài sân người quan chiến lưng phát lạnh, thể nội khí huyết ngưng trệ không khoái. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh cường hãn va chạm tại cứng rắn Huyền Vũ quảng trường trên sàn nhà, lưu lại một mảng lớn cái hố, cát bay bụi bặm nổi lên bốn phía. Không hổ là nhân bảng 3 vị trí đầu, đứng tại Thương Vân Quốc đương đại thiên tài đỉnh phong, La Thiên tâm thở dài. Hai người này biểu hiện chiến lực đã thắng qua nửa bước linh hải cấp độ Hạ Băng Nguyệt, nhất là Vương Thiên cho La Thiên mang tới áp lực không gì sánh được, tiếp cận Hạ Băng Nguyệt. Ầm ầm ầm, trên trận hai bóng người liên tiếp va chạm, oanh âm thanh không ngừng, một cỗ gió lốc khí lãng phóng tới tứ phương. Mấy chục chiêu sau, thất sát tâm kinh, Vương Thiên sắc mặt mãnh liệt, khí tức tăng vọt, tiến công đồng thời, một tầng màu đen nhạt vặn vẹo gợn sóng lấy làm trung tâm, lướt về phía Vũ Văn Huyền. Hả? Vũ Văn Huyền cảm thấy một cỗ nguy cơ hàn ý, vận chuyển hộ thể chân khí, lấy lôi đình trưởng kình oanh kích, hô bạch, gợn sóng đen nhạt vặn vẹo kia, lại không lớn tụ chân khí ảnh hưởng, đem Vũ Văn Huyền bao phủ. Không tốt, Vũ Văn Huyền thân thể chấn động, chân khí trong cơ thể một trận hỗn loạn, hành động công kích, đều nhận trở lực vô hình. Đây là công pháp gì? Quỷ dị như vậy, bên ngoài sân đám người, kinh hãi không thôi, nghe đồn không giả. Vương Thiên đạt được Thất Sát Ma Chủ truyền thừa. Vân Thiên phủ chủ lẩm bẩm một tiếng, Thất Sát Ma Chủ chính là trăm năm trước địa nguyên cảnh cường giả, tung hoành phụ cận vài quốc gia, không người có thể chế. Vương Thiên vốn chỉ là một cái tiểu thế gia tử đệ, tư chất không xuất chúng, bởi vì đạt được Thất Sát Ma Chủ truyền thừa y bát, từ đó cá chép vọt rồng, trở thành cùng thế hệ thiên tài đỉnh phong. Vương Thiên phát động Thất Sát Ma Chủ tuyệt học sau, bành, hoa, Vũ Văn Huyền chống đỡ hơn 10 chiêu, liền bị Vương Thiên đánh cho thổ huyết bị thua. Băng Nguyệt, cẩn thận hắn ma công lực trường. Vũ Văn Huyền bị thua về sau, mặt lộ lo lắng, nhắc nhở hạ Băng Nguyệt. La Thiên hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, Vương Thiên biểu hiện ra đáng sợ thực lực, đủ để uy hiếp được hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt, ngươi nếu là bị thua, chẳng tới làm ta mỹ thê, Vương Ngỗ sẽ thật tốt. Hầu hạ, ngươi... Vương Thiên cười ha ha, lộ ra bá đạo tự tin. Hạ Băng Nguyệt giống như một đóa băng lệ tuyết hà, phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt băng triệt thanh u, thản nhiên. Thất Sát Trưởng, Thất Sát Tâm Kinh. Vương Thiên trên thân hiện lên màu đen nhạt vặn vẹo gợn sóng, bỗng nhiên cận thân đánh ra bàng bạc như mây tối tam trưởng kinh, đánh úp về phía Hạ Băng Nguyệt, chém giết gần người. La Thiên trong lòng run lên, cái này Vương Thiên cũng minh bạch Hạ Băng Nguyệt chỗ thiếu sót. Cô phong nhất thức, Hạ Băng Nguyệt trong tay ba thước thanh phong, xẹt qua khắp nơi óng ánh u hàn kiếm hà, phảng phất chạm phá thiên vân cực quang tấm lụa, có một cỗ cô độc đỉnh mây ngạo khí, đồng dạng một kiếm, so đối mặt La Thiên lúc, mạnh không chỉ một lần. Phốc phốc, bồng, Vương Thiên đánh ra bàng bạc trưởng kinh, bị một kiếm cường thế chém vỡ, băng lãnh kiếm huy dư ba, tiến một bước đâm vào. Bị Vương Thiên quanh thân đen nhạt sóng khí lực trường vặn vẹo, gần như chỉ ở trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Thật là đáng sợ kiếm đạo công kích, một kiếm làm bị thương Vương Thiên, người quan chiến kinh hãi không thôi. Không đúng, La Thiên phát hiện Vương Thiên tiến một bước tới gần Hạ Băng Nguyệt. Gợn sóng lực trường màu đen nhạt kia, cũng lướt về phía Hạ Băng Nguyệt. Vương Thiên vai đau xót, lại mặt lộ vẻ vui mừng, hắn liều mạng thụ một chút vết thương nhẹ. Tới gần Hạ Băng Nguyệt mấy phần, ông bạch, màu đen nhạt vặn vẹo gợn sóng, tiến một bước khuếch trương, bao phủ Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt thân thể mềm mại khẽ động, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ hội tốt, Vương Thiên song trưởng thôi động, một mảnh tối tăm sát khí trưởng quang hiện ra một cái vòng xoáy. Tiến một bước vây quanh Hạ Băng Nguyệt, hưu suy suy, Hạ Băng Nguyệt ba thước thanh phong vung lên, một mảng lớn lưu quang lấp lóe lạnh lẽo kiếm hà. Đem Vương Thiên tối tăm trưởng khí vòng xoáy, đâm ra từng cái lỗ thủng, nhưng mà, gợn sóng vặn vẹo màu đen nhạt kia, lại làm cho thế công của nàng, nhận không hiểu lực cản. Ha ha, nào có đơn giản như vậy? Vương Thiên mặt lộ vẻ tự mãn, song trưởng bộc phát càng mạnh tối tăm sát khí trưởng quang, lại đem vòng xoáy kia tu bổ, tiến một bước khốn hãm Hạ Băng Nguyệt, mặc dù có chút kiếm khí rơi xuống trên người hắn, bị đen nhạt gợn sóng lực trường vặn vẹo. Lại thêm chân khí hộ thể, cũng liền thụ điểm vết thương nhẹ. Vương Thiên dụng ý rất rõ ràng, liều mạng thụ một chút thương, lấy lực trường cùng trưởng lực vòng xoáy, không ngừng tiêu hao hạn chế Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt làm kiếm tu, nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, một khi lâm vào khổ chiến, liền thua một nửa. Hưu ông, Hạ Băng Nguyệt trong tinh mâu thoáng hiện một vòng hư vô kiếm ảnh, tuyết trắng y phục tung bay, tản mát ra một cỗ kiếm đạo chân vận, trong chốc lát, kiếm trong tay của nàng, phảng phất cộng minh mây gió đất trời, lấp lóe mỹ lệ như băng tinh sắc thái, nhất kiếm hoa hạ, quanh thân quỷ dị màu đen nhạt gợn sóng, bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, trường khí vòng xoáy tối tăm kia, cũng bị cường thế đâm xuyên, làm sao có thể? Vương Thiên giật nảy cả mình, khó có thể tin, sau đó lại một đạo mỹ lệ sáng long lanh băng lãnh kiếm quang cắt tới. Phảng phất chém trúng tâm linh của hắn, cả người lâm vào băng sơn đất tuyết, không khỏi run rẩy. Phốc phốc, Vương Thiên Ma công toàn lực bộc phát, lại như mây đen tán loạn, trên thân lưu lại sâu đủ thấy xương vết máu. Đây chính là kiếm đạo chân ý lực lượng. La Thiên trong lòng chấn động, chân ý lực lượng thực sự khủng bố, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hạ Băng Nguyệt cùng hắn lúc giao thủ, một khắc cuối cùng bộc phát linh hải cảnh tu vi cùng kiếm đạo chân ý, để hắn không có lực phản kháng chút nào. Ta nhận thua. Vương Thiên miễn cưỡng trèo chống mấy chiêu, rốt cục bị thua. Hạ Băng Nguyệt hô hấp gấp gáp, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ tái nhợt. Như Vương Thiên có thể lại kiên trì mười mấy chiêu, bị thua khả năng chính là nàng. Dù sao, Hạ Băng Nguyệt chỉ là lĩnh ngộ được một tia chân ý gia long, chỉ có tinh khí thần hợp nhất toàn lực bộc phát mới có thể thi triển, lại không cách nào kéo dài. Cùng La Thiên lúc chiến đấu, duy trì nửa bước linh hải tu vi, có chỗ giữ lại thì khó mà phát động chân ý. Đáng hận, ta nếu có thể mạnh hơn 2-3 phần, liền có thể đánh bại nương môn này. Vương Thiên về một mặt vẻ hậm hực. Theo Vương Thiên bị thua, giới này võ phủ thịnh hội hạ màn kết thúc. Hạ Băng Nguyệt bằng vào ba thước thanh phong, lực áp Thương Vân Quốc đương đại tất cả thiên tài. Giờ khắc này, tham gia võ phủ thịnh hội đông đảo thiếu niên, trên mặt ảm đạm không ánh sáng. Đông đảo nam tử, bị một kẻ nữ tử yếu đuối dẫm tại dưới chân, cỡ nào biệt khuất, có thể xưng sỉ nhục. Chỉ có một thiếu niên, không những không biệt khuất, trên mặt còn mang theo một tia cười nhạt ý. Đó chính là La Thiên. Bởi vì, một kiếm kia Lăng Vân tuyệt đại thiên nữ, chí ít tính toán hắn nửa cái vị hôn thê. Giờ khắc này, La Thiên lại cảm nhận được Vương Thiên, Vũ Văn Huyền các loại đông đảo ghen ghét hoặc ánh mắt hâm mộ. Võ phủ thịnh hội kết thúc, 10 hạng đầu, cấp cho ban thưởng. Hoàng thất trưởng lão cao giọng nói, rất nhanh, có 10 tên bưng khay cung nữ, đi đến thịnh hội 10 hạng đầu trước mặt. Đây chính là Linh Quỳnh Dịch. La Thiên bọn người tiếp nhận một đứa bé nắm đấm lớn bình thủy tinh. Bên trong chảy xuôi một loại thất thải tương dịch. Linh Quỳnh Dịch có thể lớn mạnh linh hải cảnh khí hải, tăng cao tu vi nội tình, cửu trọng đỉnh phong hoặc là nửa bước linh hải phục dụng. Còn có trợ tiến giai linh hải cảnh, dịch này có thể lưu lại chờ ta tấn thăng linh hải cảnh lúc lại phục dụng. La Thiên đắc ý, đem bình thủy tinh thu vào nhẫn không gian. Sau 3 ngày, hoàng thất sắp mở ra. Hoàng thất bí viên, thông đạo, lần này võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu mới có tư cách tham gia. Hoàng thất trưởng lão tuyên bố, lời vừa nói ra, trên đài cơ 20 vị trí đầu đều là mặt lộ mừng rỡ cùng chờ đợi. Hoàng thất bí viên là một chỗ bảo tồn nguyên trạng viễn cổ lâm viên, có rất nhiều chân quý tuyệt tích bảo tài, bao quát thất lạc truyền thừa di tích cổ. Từng có một chút đồng bối thiếu niên tiến vào hoàng thất bí viên, thu hoạch được đại kỳ ngộ, cải biến võ đạo vận mệnh. Chờ tiến vào hoàng thất bí viên, cướp đoạt kỳ ngộ, thực lực đại tăng, ta nhất định phải đem kẻ này phế bỏ, đem Hạ Băng Nguyệt nương môn này chinh phục tại dưới háng của ta. Vương Thiên ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra lãnh khốc chi ý. 3 ngày thời gian sau, La Thiên mặt ngậm chờ mong, trong tay hắn âm tinh thạch, còn có thể cung cấp mấy ngày hấp thu, đầy đủ thần mạch lại đề thăng một tầng lầu. Đồng thời, vừa rồi Hạ Băng Nguyệt cùng Vương Thiên chiến đấu, để La Thiên thu hoạch không nhỏ. Giờ phút này, La Thiên não hải trong thiên thư, thêm ra một tờ đồ giám, khắc vẽ lấy một tên băng cơ ngọc cốt thiếu nữ áo trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong, phát động lăng lệ thế công. Trên đồ giám kia thiếu nữ cùng Hạ Băng Nguyệt không khác nhau chút nào, sinh động như thật. Nó công kích tư thái, phát ra một tia kiếm đạo chân vận. Chương 142, lĩnh ngộ tăng lên. Thiên thư trang này đồ giám khắc vẽ chính là Hạ Băng Nguyệt đánh bại Vương Thiên, phát động kiếm đạo chân ý một màn hình ảnh. Nếu như Hạ Băng Nguyệt nhìn thấy hình ảnh này, sợ rằng sẽ giật mình không thôi. Trong hình ảnh kia thiếu nữ, không chỉ có cùng nàng bản nhân bề ngoài thần vận giống nhau như đúc, ngay cả nàng lĩnh ngộ một tia kiếm đạo chân ý đều bảo tồn ở trong đó. Nói cách khác, La Thiên có thể thông qua hình ảnh này phỏng đoán cảm ngộ trong đó chân ý. Cái này cứ việc không thể để cho La Thiên trực tiếp lĩnh ngộ chân ý, lại bao nhiêu có thể tham khảo. Từ đây suy ra mà biết, gia tăng hắn sau này lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý xác suất thành công. Thiên thư loại công năng này thật sự là diệu, La Thiên mừng rỡ không thôi. Hạ Băng Nguyệt cùng Vương Thiên lúc chiến đấu, hắn linh cơ khẽ động, để thiên thư thử một lần. Dù sao, thiên thư không chỉ có thể thôi diễn, còn có thể đem ngoại giới các loại tin tức hình ảnh thu nạp tiến đến, không nghĩ tới thật thành công. Đương nhiên, bởi vì tờ kia đồ dám gánh chịu một tia kiếm đạo chân ý. Dù là chỉ lấy nạp trong nháy mắt, trạng thái tĩnh hình ảnh đều tiêu hao mấy chục trang thiên thư lực lượng. La Thiên trong nhẫn không gian lưu lại một đống lớn linh nguyên tệ bột phấn. Võ phủ tịnh hội kết thúc, đến từ cả nước các nơi võ phủ thiên tài ngay tại lần lượt rời đi Huyền Vũ quảng trường. Tuyệt đại đa số thiên tài là ảm đạm rời sân, có thể giết tiến thịnh hội 20 vị trí đầu đều là Thương Vân quốc đỉnh cao kim tự tháp một nắm lộng triều nhân. La huynh, người lần thịnh hội này quả nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Kim Phàm học trưởng đi tới kinh tán nói, hắn lần đầu thấy được La Thiên lúc đối phương hay là một cái danh bất kinh truyền bạch ngân học viên. Lúc này mới qua hơn 2 tháng, La Thiên trưởng thành đến tình trạng như thế, nhất cử vượt qua hắn cái này diệu nhật học viên, trở thành từng ngày học phủ đệ nhất nhân. Chúc mừng La huynh, Tạ Lâm các loại hoàng kim học viên nhào nhào tới chúc mừng, muốn nịnh bợ nịnh nọt La Thiên. Chờ trở lại thánh phủ, La Thiên xông qua đấu linh tháp 8 tầng, chính là danh xứng với thực trục nhật thánh phủ tiên kiêu số 1. La Thiên không có tự cao tự đại, cười cùng mọi người đáp lại. Bỗng nhiên, La Thiên xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một bộ trắng như tuyết váy Hạ Băng Nguyệt trên thân. Hạ Băng Nguyệt đang chuẩn bị rời đi. Hạ cô nương, La Thiên phiêu dược đi qua, gọi lại Hạ Băng Nguyệt, liên quan tới cái kia, lấy thân báo đáp, hôn sự. La Thiên muốn tìm Hạ Băng Nguyệt nói chuyện, tốt nhất có thể từ chối nhã nhặn việc này. Nhìn thấy La Thiên tới, Hạ Băng Nguyệt núi xa giống như đại mi, nhẹ nhàng nhíu lên, thanh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp cùng dãy rùa. Đối với La Thiên, nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng bởi vì tuân thủ hứa hẹn cùng trong lòng kiếm đạo tín niệm, mới đáp ứng lấy thân báo đáp. La Thiên như vậy, vội vàng, tới, rất có thể muốn cho nàng làm tròn lời hứa, thậm chí sách cưới. La Thiên, Băng Nguyệt muốn đầy 20 tuổi về sau, mới có thể gả cho ngươi. Lúc trước, chúng ta tốt nhất có thể độc lập ở chung. Hạ Băng Nguyệt hàm răng khẽ cắn, hơi ngậm áy náy. Giờ khắc này, thiếu nữ băng lệ như ngọc mặt má lúm đồng tiền, nổi lên một tia mỏng đỏ. Trong nội tâm nàng chỉ có kiếm đạo, tương lai gả cho La Thiên cũng là kiếm đạo ma luyện một bộ phận. La Thiên không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới Hạ Băng Nguyệt thật làm xong ngày sau gả cho tâm lý của mình chuẩn bị. Còn không đợi hắn mở miệng nói rõ chân tướng, Hạ Băng Nguyệt hóa thành một đạo băng liên giống như tuyết ảnh, phiêu nhiên mà đi. Hy vọng tương lai tướng công đừng cho Băng Nguyệt thất vọng. Một đạo thanh lãnh không linh thiếu nữ âm thanh ở bên tai vang lên, lại rất nhanh tan biến. Tương lai tướng công, La Thiên không biết là vui hay là lo, chỉ có thể lần sau tìm Hạ Băng Nguyệt ngả bài. Huyền Vũ quảng trường, trục nhật thánh phủ chúng học viên hội tụ vào một chỗ, nhạc phó phủ chủ mặt lộ hồng quang, một phen khen ngợi về sau, đám người đường cũ trở về, trở lại thánh phủ cứ điểm. La Thiên cử tuyệt Tạ Lâm các loại học viên mời xã giao, hoàng thất bí viên mở ra, còn có 3 ngày, La Thiên muốn tranh thủ thời gian, để thực lực lại lên một tầng nữa, để tranh đoạt lần này kỳ ngộ. Trong phòng, La Thiên ngồi xếp bằng, đầu tiên là củng cố đầu thứ 9 khí mạch chân khí. Trải qua cùng Hồng Bằng chiến đấu, La Thiên nhục thân cùng chân khí đều chiếm được rèn luyện, để cảnh giới có chỗ củng cố. Nửa ngày sau, La Thiên thể nội đầu thứ 9 khí mạch mở đến 1/5, cơ bản vững chắc xuống. Sau đó, La Thiên lấy ra âm tinh thạch, thể nội U Long thần mạch, vọt tới một cỗ hấp lực. Ông, suy, âm tinh thạch lóe sáng, mặt ngoài nổi lên từng sợi xanh đen ánh sáng khói, dung nhập La Thiên thân thể. Hiện nay, trong âm tinh thạch còn lại hơn 3/10 lực lượng. La Thiên thần mạch chi lực đã đạt tới rất gần linh hải cảnh trình độ, chỉ cần hấp thu xong âm tinh thạch còn lại lực lượng, La Thiên thần mạch nhất định có thể đạt tới linh hải cảnh trở lên uy lực. Sau đó 2-3 ngày, La Thiên một nửa thời gian đang hấp thu âm tinh thạch, còn có một bộ phận thời gian lại là dùng để thể ngộ trong thiên thư Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo chân ý. Trang sách kia trong tấm hình, Hạ Băng Nguyệt một bộ trắng như tuyết váy băng lệ hình tượng, tại La Thiên trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại, cũng không biết cảm giác sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Tia kiếm đạo chân ý kia, để cho người ta phảng phất đặt mình vào núi tuyết đỉnh mây, không u hãnh tịch. Loại hàm ý kia, phảng phất thuyết minh Hạ Băng Nguyệt nội tâm cao ngạo, nàng nhìn như có được tuyệt đại vô song mỹ mạo cùng thiên phú. Phía sau bỏ ra rất nhiều, tiếp nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng cô tịch. La Thiên nỉ non nói, theo cảm ngộ tia kiếm đạo chân ý kia. La Thiên đối với Thiên Tinh kiếm pháp có càng nhiều lý giải, trước bảy thước càng phát ra như ý mượt mà thi triển, lại không câu nệ một ô. Thời gian dần trôi qua, La Thiên đụng chạm đến môn kiếm pháp này cảnh giới viên mãn. Liền ngay cả trước đó không có luyện thành thức thứ 8, vẫn lạc tinh thần, vậy mà vừa chạm vào liền thông, thành công luyện thành, chỉ là kiếm pháp lĩnh ngộ tiến bộ, liền để La Thiên thực lực, so tại võ phủ tịnh hội lúc, tăng lên nửa cái cấp độ. Thực lực thế này, đủ để chính diện đánh bại nửa bước linh hải cấp độ Hạ Băng Nguyệt. Huống chi, La Thiên thần mạch chi lực, cũng là tề đầu tịnh tiến, cách võ phủ tịnh hội kết thúc, 3 ngày thời gian, cực nhanh mà qua, răng rác. La Thiên trong tay âm tinh thạch, ảm đạm không ánh sáng, chia 5 x 7, cuối cùng một tia địa mạch âm khí bị hấp thu. Hô ông, La Thiên quanh thân vờn quanh một tầng vòng xoáy hình dáng u ám hàn vụ. Bên trong truyền đến giống như vực sâu băng lãnh hấp lực cùng mơ hồ tiếng long ngâm. Vòng xoáy hàn vụ kia, tản mát ra linh hải cảnh trở lên thấu xương hàn uy. La Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân hình vòng xoáy u ám hàn vụ, mở rộng hoặc thu nhỏ. Phạm vi cùng uy lực đều có thể điều chỉnh, ta hiện tại hàn vụ lĩnh vực, coi như sơ giai linh hải cảnh lâm vào, cũng sẽ trong thời gian ngắn mất đi sức phản kháng. La Thiên mặt lộ ý cười, thần mạch lực lượng không chỉ có cực hạn tại uy lực, càng đáng sợ hay là nó thiên phú thuộc tính. Thí dụ như nói, La Thiên hàn vụ lĩnh vực lâm vào người không chỉ có tiếp nhận linh hải cảnh uy thế ăn mòn, tốc độ kia sẽ giảm mạnh, trạng thái tiếp tục hạ xuống. Còn muốn tiếp nhận ở trung tâm hấp lực, dưới tình huống bực này, liền xem như, nhân bảng, 3 vị trí đầu cùng La Thiên đánh lâu dài, cũng sẽ đại khái tỷ lệ bị thua. La Huynh, nhạc phó phủ chủ triệu tập chúng ta, chuẩn bị xuất phát, ngoại môn truyền đến tiếng đập cửa, Kim học trưởng cùng Nam Cung Ngọc đứng ở trước cửa, cửa phòng mở ra, La Thiên đi ra, một cỗ phảng phất đến từ cửu u thâm uyên hàn khí. Để hai người cơ thể phát lạnh, huyết dịch ngưng trệ. Dù cho là Kim học trưởng thực lực, cũng không khỏi dùng mình một cái. Đồng thời, La Thiên khí chất trên người cũng có biến hóa, cùng loại Hạ Băng Nguyệt loại kia lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý hương vị. Được, La Thiên gật đầu, hôm nay chính là Hoàng Thất Bí Viên ngày mở ra. Chương 143, Hoàng Thất Bí Viên Vương Đô. Trục Nhật Thánh Phủ cứ điểm, trong đại điện lần trước tụ hội, nhạc phó phủ chủ ngồi ở vị trí đầu, lần này có tư cách tới. Chỉ còn lại có giải rác 6 tên học viên, theo thứ tự là La Thiên, Kim Phàm, Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Nam Cung Ngọc, Liễu Tử Yên 6 tên thánh phủ hạch tâm học viên. Giờ phút này, La Thiên 6 người trong tay đều cầm một bản sách mỏng. Cẩn thận lật xem, trong sổ này ghi lại liên quan tới Hoàng Thất Bí Viên, tin tức tương quan cùng thường thức, nhưng chỉ cung cấp tham khảo, bởi vì trong bí viên hoàn cảnh địa lý, thường xuyên sẽ có biến động. Nhạc phó phủ chủ nói ngay thẳng, La Thiên xem hết trong sổ nội dung, đối với Hoàng Thất Bí Viên có một thứ đại khái hiểu rõ. Hoàng Thất Bí Viên cũng không phải là Thương Vân Quốc Hoàng Thất sở hữu tư nhân, mà là vạn năm trước, một cái tên là Tấn Vương Triều, Cổ Vương Triều, phát động cả nước khổng lồ tài nguyên, lấy lúc ấy đứng đầu nhất mấy vị đại năng giả cầm đầu. Mở ra bí cảnh không gian, về sau, Cổ Vương Triều này bí cảnh không gian. Tại trong đại chiến chia ra thành mấy khối, trong đó một mảnh vụn không gian, chính là Thương Vân Quốc có thể mở thông đạo tiến vào Hoàng Thất Bí Viên. Lại chỉ có đặc biệt thời cơ mới có thể tiến nhập. Tấn Vương Triều, mở không gian, La Thiên không khỏi líu lưỡi, liền xem như thiên cấp cường giả, cũng không có mở không gian năng lực. Khó có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Tấn Vương Triều mạnh bao nhiêu, bây giờ Đông Thần Đại Lục, to to nhỏ nhỏ quốc gia, có mấy trăm, nhưng là... Dám xưng đế lập, vương triều, nhưng không có mấy cái, Thương Vân Quốc chỉ có thể coi là phổ thông vương quốc. Phụ thuộc vào đại lục đông vực, Xích Long Vương Triều, mỗi năm muốn tiến cống, mỗi 1 năm, Xích Long Vương Triều đều sẽ nghênh đón Bách Quốc triều cống thịnh thế. Nhưng mạnh như Xích Long Vương Triều, cũng là kém xa tít tắp vạn năm trước Tấn Vương Triều. Thời kỳ đó, thiên địa linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo đông đảo, tài nguyên phong phú không gì sánh được. Đúc thành từng cái viễn cổ đại năng. Bởi vậy, chỗ này bảo tồn nguyên trạng viễn cổ lâm viên bí cảnh mới có thể lộ ra càng đáng ngưỡng mộ. Ở bên trong đạt được tuyệt tích viễn cổ chân tài hoặc là đại năng vật truyền thừa phẩm đều là có khả năng. Xuất phát, nhạc phó phủ chủ giải đáp mấy vấn đề, dẫn đầu trước mọi người hướng Vương Đô chỗ Đại Sơn đỉnh chóp. Vương Đô chỗ Đại Sơn, tên là Vân Thiên Sơn, đây là lấy khai quốc chi quân, Lý Vân Thiên, danh tự mệnh danh, Vương Cung cùng Vân Thiên Thánh Phủ, đều xây dựng ở Vân Thiên Sơn đỉnh núi phụ cận. La Thiên, dọc đường, Nam Cung Ngọc lặng lẽ đưa cho La Thiên một quyển hồ sơ. Đây là, La Thiên tiếp nhận hồ sơ xem xét, kinh ngạc không thôi, trên hồ sơ này là Nam Cung gia đối với Hoàng Thất Bí Viên tin tức ghi chép. Trong đó dính đến trong bí viên một chút kỳ ngộ cùng bí mật. Thậm chí còn có một tấm tàn khuyết không đầy đủ địa đồ. Cái này so thánh phủ cho sách nhỏ, giới thiệu kỹ lưỡng hơn cơ mật. Đa tạ, La Thiên đem trong hồ sơ nội dung, thu nạp đến trong thiên thư. Ta thiếu ngươi nhân tình, đây là hẳn là, Nam Cung Ngọc nói ngay thẳng. Bích Linh Mãng lần kia chiến đấu, may mắn mà có La Thiên. Nam Cung Ngọc phục dụng Bích Linh tâm huyết nhân họa đắc phúc. Nam Cung huynh, ta xem thánh phủ cùng các ngươi Nam Cung gia ghi chép. Trong lòng có một nỗi nghi hoặc, La Thiên lộ ra trầm tư. Ngay lúc đó Tấn Vương triều cường đại như vậy, tại sao muốn tốn hao khổng lồ đại giới mở bí cảnh không gian? Tựa hồ còn tận lực ở bên trong tồn lưu một chút thượng cổ chân tài cùng đại năng di tích. La Thiên hỏi, cho La Thiên cảm giác, tựa như là đang chuẩn bị hậu sự. Vấn đề này, ta đã từng hỏi qua Gia Gia. Nam Cung Ngọc lộ ra hồi ức chi sắc. Gia Gia chỉ đáp ta hai cái chữ, đó chính là tị nạn, tị nạn. La Thiên nghe được hai chữ này, chấn động trong lòng, hắn chợt nhớ tới Ninh Tuyết Giao thân thế lai lịch, tựa hồ cũng là cùng tị nạn có quan hệ. Chúng ta Nam Cung gia đã từng là đại lục thập đại ẩn thế gia tộc một trong. Tổ huấn trong đầu thứ nhất liền có tị nạn hai chữ. Nam Cung Ngọc do dự một chút, nói bổ sung, cái này dính đến Nam Cung gia bí mật. Nếu không có tin tưởng La Thiên nhân phẩm, hắn sẽ không trò chuyện sâu như vậy. Sau nửa canh giờ, Trục Nhật Thánh Phủ đám người đến Vân Thiên Sơn đỉnh chóp. Trên đường đi, La Thiên bọn người gặp được mấy đội Hoàng Thành binh vệ điều động, phòng giữ xâm nghiêm, phát ra túc sát chi khí. Liền ngay cả Thánh Phủ đám người đều hứng chịu tới kiểm tra. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay Vương Đô bầu không khí tốt kiềm chế, mấy tên học viên cảm thấy nghi hoặc, phát sinh chiến sự. Nhạc phó phủ chủ ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Khâu Việt quốc đại quân xâm lấn, tại biên cảnh chỗ cùng ta Thương Vân quốc giao phong, Vương Đô tại khẩn cấp điều động viện binh, chiến sự. La Thiên mấy người giật mình, Lý Diệu ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết được tin tức. Khâu Việt quốc, một mực là Thương Vân quốc láng giềng túc địch, đất nước này quốc lực, so Thương Vân quốc muốn mạnh hơn một bậc, 100 năm trước càng là đại quân đến Vương Đô thành dưới. Đương nhiên, Khâu Việt quốc giống như Thương Vân quốc, đều là Xích Long Vương triều Phan quốc, mặc dù có độc lập quyền, nhưng mỗi năm muốn tiến cống, cái này không có quan hệ gì với các ngươi, chiến sự xa xa không ảnh hưởng tới Vương Đô. Nhạc phó phủ chủ sắc mặt bình tĩnh, Khâu Việt quốc không có mạnh đến nghiền ép Thương Vân quốc trình độ. Một khi chiến sự tiếp tục quá lâu, còn có thể xin mời Xích Long Vương triều tham gia điều đình. Đến, một nhóm đám người đi vào một tòa màu xanh đen núi nhỏ phong cách cổ xưa bên cạnh. Ngọn núi nhỏ này cao mấy chục mét, phía trước có không trọn vẹn, phảng phất bị một loại nào đó cự lực tách ra thành hai đoạn. Hả? La Thiên cảm ứng được, núi nhỏ màu xanh đen không trọn vẹn này phát ra viễn cổ thời đại khí tức, nó chất liệu vô cùng kiên cố dày đặc. Núi nhỏ phong cách cổ xưa đứt gãy không trọn vẹn chỗ có một cái vài mét rộng cửa đồng lớn, chung quanh lan tràn ra tối nghĩa cổ lão trận pháp hoa văn. Ngọn núi nhỏ này chính là mở ra Hoàng Thất Bí Viên cửa vào địa điểm. Nhạc phó phủ chủ giới thiệu nói, La Thiên nhìn qua Nam Cung gia hồ sơ, núi nhỏ phong cách cổ xưa này là xuất từ trong Hoàng Thất Bí Viên đặc thù sự vật, có thể làm môi giới, cùng Hoàng Thất Bí Viên không gian tương liên. Không bao lâu, Vân Thiên Thánh Phủ cùng Võ Khôn Thánh Phủ các loại xếp hạng 20 vị trí đầu học viên nhào nhào đến núi nhỏ phong cách cổ xưa bên cạnh, nhưng là mấy vị hoàng thất trưởng lão cùng thánh phủ cao tầng còn đang chờ đợi, hoàng thất bí cảnh cũng không mở ra. Một lát sau, núi nhỏ phong cách cổ xưa trước lại tới 20-30 người, tu vi từ khai mạch cảnh cửu trọng đến linh hải cảnh sơ giai không chừng. Ở trong đó, La Thiên thấy được Vân Tú quận chúa, người sau đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn thấy La Thiên lúc, lộ ra một tia ngạc nhiên nhu tình. Hoàng Thất Bí Viên danh ngạch kỳ thật có 50 cái, trong đó 20 cái là nhằm vào Võ Phủ Thịnh Hội 20 vị trí đầu. Mặt khác 30 do bên trong hoàng thất tiêu hóa, hoặc là mặt khác có quan hệ bối cảnh đại thế gia, tốn hao đại giới lớn mua sắm, gặp La Thiên nghi hoặc. Kim học trưởng giải thích nói, La Thiên không khỏi tỉnh ngộ, Thương Vân hoàng thất nắm giữ bí cảnh cửa vào mở ra, đương nhiên sẽ không đem danh ngạch toàn bộ công khai, còn muốn cân nhắc hoàng thất tự thân phát triển, cùng lợi ích tối đại hóa, dù sao, mỗi lần mở ra hoàng thất bí viên, Thương Vân hoàng thất muốn tiêu hao rất lớn nhân lực tài lực. Bái kiến thất điện hạ, một tên dáng người sung mãn linh hải cảnh mỹ nhân mặc hắc bào, phiêu dược đến thất hoàng tử Lý Diệu trước mặt, hạ thấp người hành lễ, nàng là Liễu Tử Yên, lông mày nhíu chặt, có chút không vui, đây là ta mẫu phi gia tộc phái tới cao thủ, hiệp trợ bản điện tại trong bí viên làm việc. Lý Diệu mặt lộ vẻ tự mãn, ánh mắt tại mỹ nhân mặc hắc bào trên bộ ngực đầy đặn. Dừng lại một lát, trong hoàng thất bí viên, kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, mỹ nhân mặc hắc bào này, xem như thất hoàng tử bảo tiêu, là đại ca, Lý Vân Tú phong thái trác tuyệt, xinh đẹp động lòng người, mang theo một tên linh hải cảnh toái phát thanh niên đi tới. Vân Tú, đã lâu không gặp, La Thiên mỉm cười, lúc trước hắn kỳ quái, Lý Vân Tú vì sao không đến tham gia võ phủ thịnh hội. Nguyên lai có đường tắt có thể đi, Vân Tú gần nhất đang bế quan, là hoàng thất bí viên ngồi chuẩn bị, chờ tiến vào bí viên, mong rằng La đại ca trông nom một hai. Lý Vân Tú mặt ửng đỏ, khẽ nhả chiếc lưỡi thơm tho, hiện nay, tu vi của nàng đã là tới gần cửu trọng đỉnh phong. Vân Tú, có biểu ca hộ giá hộ tống, cần gì làm phiền người khác. Quận chúa sau lưng, tên kia linh hải cảnh toái phát thanh niên, nhíu mày, ánh mắt lướt qua La Thiên, có mấy phần địch ý cùng khinh thường, chỉ là một cái khai mạch cửu trọng, vậy mà cùng biểu muội đi gần như vậy. Đây là biểu ca ta, Chu Thanh Vũ, là phụ thân an bài tới bảo hộ ta. Lý Vân Tú mắt phượng nhẹ chuyển, vội vàng giải thích, nàng lo lắng La Thiên hiểu lầm chính mình cùng Chu Thanh Vũ quan hệ. Chu Thanh Vũ nghe vậy, cái mũi đều sắp tức điên, hắn lần này tới khi Lý Vân Tú bảo tiêu, cũng có mấy phần theo đuổi nàng ý tứ, nào có thể đoán được, vị này càng phát ra cao quý xinh đẹp quận chúa biểu muội, dường như coi trọng tiểu bạch kiểm không còn dùng được này. La đại ca, đây là linh tê ngọc bội, chờ tiến vào bí viên, tại phạm vi nhất định, có thể lẫn nhau cảm ứng đại khái vị trí. Quận chúa trên gương mặt xinh đẹp nho nhã tuyệt luân, nổi lên một vòng đỏ tươi, nàng lấy ra một đôi giống như ngọc giác ngọc bội, ở giữa hoàn hảo ghép lại, đem bên trong một nửa đưa cho La Thiên. Được, La Thiên tiếp nhận một khối linh tê ngọc bội, cũng không phát giác được Lý Vân Tú trong mắt thẹn thùng cùng vui sướng. Cái này linh tê ngọc bội, tại đại thế gia ở giữa, có tình lữ phối đôi ý vị, biểu muội vậy mà thích tên tiểu bạch kiểm này, chờ tiến vào bí viên. Ta muốn ra hỏa này đẹp mắt. Chu Thanh Vũ xanh cả mặt, trong lòng thầm hận, bỗng nhiên, La Thiên ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Chu Thanh Vũ, có một tia biểu lộ quái dị, ngươi nhìn cái gì? Chu Thanh Vũ tức giận, ta xem các hạ, có huyết quang sát khí, chỉ sợ sẽ có tai kiếp, khi phải cẩn thận làm việc. La Thiên trịnh trọng nói, bởi vì người này là Lý Vân Tú biểu ca, hắn mới thiện ý nhắc nhở, giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Đừng làm bộ dạng này, Chu Thanh Vũ mặt lộ xem thường, tên tiểu bạch kiểm này, chỉ sợ là lấy một bộ thần côn này, lừa gạt quận chúa biểu muội tình cảm. Ô, La Thiên thuật quan khí, lướt qua chung quanh một số người, phát hiện thất hoàng tử, tam hoàng tử, thậm chí Liễu Tử Yên bọn người, trên người thanh khí trên cây cột, đều có huyết quang sát khí dây dưa. Hiển nhiên, vận thế tai kiếp này, cũng không phải là Chu Thanh Vũ ví dụ, đây là có chuyện gì? La Thiên trong lòng trực nhảy, một đám người đều có tai kiếp, chẳng lẽ tạo hóa quyết thuật quan khí sai lầm? Mở ra cửa vào, một tiếng lôi đình hét lớn truyền đến, mấy tên hoàng thất trưởng lão cùng mấy vị phủ chủ cấp cường giả, đem bàng bạc như trụ chân khí quang hà, rót vào trong ngọn núi nhỏ phong cách cổ xưa không trọn vẹn kia. Một cỗ to lớn vô biên uy áp, để ở đây chúng học viên, không thở nổi, oanh ông, núi nhỏ phong cách cổ xưa kia. Tách ra một mảnh chói mắt ánh sáng năm màu, mảng lớn trận pháp hoa văn du động, hội tụ tại núi nhỏ không trọn vẹn chỗ trên cửa đồng lớn. Trong chốc lát, cửa đồng lớn mở ra, hiện ra một đầu ám ngân đường đi sâu thăm thẳm, phảng phất một cái vạn vẹo quang động. Đây cũng là hoàng thất bí viên lối vào thông đạo, tiếp nhận cực hạn là linh hải cảnh nhất nhị trọng, nếu không có sụp đổ nguy hiểm. Siêu, siêu, ở đây 50 người, lấy thiếu niên thanh niên chiếm đa số, nhao nhao tăng vọt cửa đồng lớn, đạp vào thông đạo tĩnh mịch vặn vẹo kia. Hạ Băng Nguyệt giống như một đóa tuyết trắng băng liên, cái thứ nhất bước vào thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. La Thiên thuật quan khí, muốn nhìn Hạ Băng Nguyệt tình huống, lại là không kịp. Chương 144, dị quân nổi lên. La Thiên sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Thuật quan khí chỉ là vội vàng quét qua, liền phát hiện trên trận phần lớn người, hoặc nhẹ hoặc nặng, đều lây dính tai kiếp chi khí. Lý Vân Tú xem như tương đối nhẹ loại kia, muốn nhìn Hạ Băng Nguyệt mệnh cách vận thế, lại không kịp. Tại Hạ Băng Nguyệt phía sau, Vương Thiên u lãnh tàn khốc, ánh mắt lướt qua La Thiên, lấy bá đạo tư thái, bước vào thông đạo. Thôi được, La Thiên thả lỏng trong lòng đầu nghi hoặc, một cước bước vào vặn vẹo ám ngân thông đạo, thân hình từ Vương Đô Vân Thiên Sơn biến mất. Khi 50 tên thiên tài từng tiến vào nửa thời điểm, ông, trong cửa đồng lớn kia thông đạo, thông suốt hiển hiện một vòng thê thảm huyết trạch, cũng hướng không trọn vẹn núi nhỏ chung quanh lan tràn. Không tốt, ở đây hoàng thất trưởng lão cùng thánh phủ phủ chủ cùng nhau biến sắc, đập ra càng chói mắt chân khí quang hà, ổn định thông đạo cửa vào. Thật ác độc, vậy mà lấy huyết tế chi thuật, dựa thế mở bí cảnh thông đạo. Võ Khôn thánh phủ Độc Long phủ chủ gầm thét một tiếng, ai lớn gan như thế, vậy mà cưỡng ép tham gia hoàng thất bí viên mở ra. Nhạc phó phủ chủ tức giận không thôi, còn có ai, huyết tế chi thuật cần đại lượng thi huyết, chỉ có tiền tuyến chiến trường mới có. Vân Thiên phủ chủ một mặt âm trầm hàn ý, tiền tuyến chiến trường, Khâu Việt quốc, các vị cao tầng chấn động trong lòng, có chút phiền phức. Một tên mày trắng hoàng thất trưởng lão thở dài một hơi, duy nhất may mắn chính là Khâu Việt quốc không có ổn định môi giới cùng trận cơ, không thể đưa quá nhiều người tiến hoàng thất bí viên. Cùng lúc đó, Thương Vân quốc cùng Khâu Việt quốc biên giới chỗ, trong sơn cốc đại quân phong cấm, thi thể như núi, máu chảy thành sông. Trong sơn cốc có một tòa bạch cốt, từng đống huyết sắc tế đàn, chung quanh huyết dịch hòa tan vào đến, bốc cháy lên, bốc lên huyết sắc hỏa diễm, âm trầm khát máu một màn, để cho người ta kinh dị. Tế đàn chính giữa có một khối màu xanh đen cự thạch, huyết diễm ở phía trên vặn vẹo thành một cánh cửa ánh sáng. Rất hay, có cái kia Tương Vân hoàng thất mở cửa vào trước đây, bí cảnh không gian bích lũy lại càng dễ phá vỡ. Một tên nho bào trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, vuốt râu mà cười, như La Thiên cùng trưởng công chúa ở đây, liền có thể nhận ra, người này chính là trên đấu giá hội xuất hiện qua Khâu Việt quốc quốc sư. Tế đàn trước, đứng đấy 10 tên linh hải cảnh thiếu niên hoặc thanh niên. Mỗi người khí tức trên thân, đều không thua tại Thương Vân quốc nhân bảng 5 vị trí đầu. Cầm đầu hai người, một tên thiếu niên tóc bạc, một vị thanh mị chân trần nữ tử áo hồng, khí tức mịt mờ không chừng, lại làm cho còn lại 8 tên thiên tài lòng sinh e ngại. Hai người là Khâu Việt quốc, nhân bảng, thứ nhất cùng thứ hai, tu vi đều đạt tới linh hải cảnh nhị trọng, các người nhân thủ cũng không nhiều, phải xuất kỳ bất ý, lôi đình một kích, hoàn thành nhiệm vụ. Khâu Việt quốc sư nhắc nhở nói, quốc sư yên tâm, chúng ta đều là Khâu Việt quốc nhân bảng gần 3 giới người nổi bật. Đối phó Thương Vân quốc những nhược kê kia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiếu niên tóc bạc tự tin nói, cái kia Thương Vân quốc thứ hai Vương Thiên, hay là bại tướng dưới tay người ta đâu, lần này cũng phải kiến thức xuống Hạ Băng Nguyệt thực lực. Chân trần nữ tử áo hồng, khanh khách cười không ngừng, yêu mị thanh âm để trên trận linh hải cảnh thiên tài tâm loạn hồn mê. Trịnh công tử, Khâu Việt quốc sư lộ ra vẻ cung kính, đón lấy một người, đạp, đạp, một tên khuôn mặt thô kệch kim bào nam tử khôi ngô, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành đi tới. Nam tử này một mặt kiệt ngạo chi sắc, ánh mắt khinh miệt, đảo qua Khâu Việt quốc một đám thiên tài, khí tức thật là đáng sợ. Khâu Việt quốc một đám thiên tài, bao quát xếp hạng thứ nhất thứ hai thiếu niên tóc bạc cùng nữ tử áo hồng, đều cảm giác sâu sắc kinh tâm. Vị này là Xích Long Vương Triều, Trịnh Thân Vương công tử, Trịnh Uy. Khâu Việt quốc sư tư thái ép tới rất thấp. Xích Long Vương Triều, Thân Vương chi tử, ở đây chúng thiên tài không khỏi hít sâu một hơi. Xích Long Vương Triều chính là Đông Thần Đại Lục Đông Vực bá chủ. Khâu Việt quốc, Thương Vân quốc hàng năm đều muốn cống lên, đối với Xích Long Vương Triều tới nói, Khâu Việt, Thương Vân dạng này quốc gia, như đồng hương ở giữa thôn nhỏ, trong lật tay liền có thể hủy diệt. Vương triều thực quyền Thân Vương, uy thế năng lượng hơn xa đồng dạng quốc quân, tiến vào bí cảnh về sau, các ngươi hết thảy hành động, muốn nghe Trịnh công tử phân phó. Khâu Việt quốc sư phân phó nói, là, hết thảy nghe theo Trịnh công tử. Khâu Việt quốc 10 tên thiên tài, khom mình hành lễ, siêu, siêu, siêu, Trịnh Uy một ngựa lập tức, bước vào trên tế đàn huyết diễm quang môn, thiếu niên tóc bạc cùng nữ tử áo hồng bọn người theo sát phía sau. Xuyên qua cửa đồng lớn, La Thiên đạp vào ám ngân thông đạo vặn vẹo kia, có loại không gian rối loạn mất cân bằng cảm giác, tư duy ý thức hỗn loạn lung tung, bạch, thân thể bỗng nhiên nhất trọng, La Thiên dẫm tại trên một đoạn cành cây, xuất hiện tại một mảnh cổ lão mênh mông không gian, nồng đậm không gì sánh được viễn cổ linh khí đập vào mặt. Răng rác, một tiếng, La Thiên dưới chân cành cây bị đạp gãy, thân thể hướng xuống ngã đi, nhìn xuống dưới, La Thiên toàn thân lông tơ nổ lên, cái này lại là 1-200 mét không trung, tương đương 60,70 tầng lầu cao, không hổ là bảo tồn nguyên trạng viễn cổ lâm viên, có như thế cao lớn cổ mộc, siêu, La Thiên, vân du bộ, hư không mượn lực, bước ra một bước, rơi xuống một đoạn tráng kiện trên cành cây, thật xúi quẩy, La Thiên hơi lỏng một hơi, tình huống bình thường, truyền vào mảnh không gian này, đều sẽ cùng bên trong thực thể vật chất tiếp xúc, hắn vận khí kém, xuất hiện tại cao như vậy, cự mộc đỉnh, đương nhiên, nơi đây độ cao, càng lợi cho đài quan sát chỗ địa hình, ta hiện tại hẳn là ở vào hoàng thất bí viên bên ngoài. La Thiên quan sát một lát, làm ra kết luận, hắn có thánh phủ cùng Nam Cung gia bí viên tin tức. Để thiên thư thôi diễn chỉnh hợp ra mơ hồ địa đồ hình dáng. Xác định đại khái vị trí không có vấn đề. Cạc cạc, viễn cổ thời đại khí tức, nhanh để bản thần đi ra. Trong đầu thiên thư, truyền đến con quạ thanh âm hưng phấn. Ra đi, La Thiên đang muốn để con quạ đi ra hít thở không khí. Đoạn thời gian trước, bởi vì yêu đế cốt nguyên nhân, một mực không có để con quạ đi ra, nhưng trong hoàng thất bí viên, cũng không cần kiêng kỵ điểm ấy. Phần phật, một cái toàn thân cháy đen bốc khói con quạ, xuất hiện ở giữa không trung, nhiều hứng thú dò xét bốn phía. Cha cha, bản thân rất ưa thích nơi này. Linh khí dư giả, tài nguyên phong phú, so trước đó địa phương rách nát kia mạnh hơn nhiều. Con quạ khoa tay múa chân, trên nhảy dưới tránh, La Thiên cũng phát hiện, nơi đây viễn cổ linh khí, hơn xa Đông Thần Đại Lục, dù là trong này ngay tại chỗ tu luyện, công hiệu quả cũng viễn siêu ngoại giới mười mấy lần. Bất quá, tiến vào hoàng thất bí viên thời gian, chỉ có 7 ngày, La Thiên muốn tranh thủ tìm được trước một chút viễn cổ chân tài cùng tương ứng kỳ ngộ, mới có thể cân nhắc vấn đề tu luyện. Siêu, vù vù, La Thiên thi triển, vân du bộ, tại nhánh cây ở giữa nhanh chóng mượn lực, chỉ chốc lát rơi xuống đất, mau nhìn. Bên kia có thật nhiều linh khí thảo, con quạ huy động cánh, La Thiên ghé mắt xem xét, nhìn thấy một mảnh cao 2-3 mét linh khí thảo, khá lắm, lớn như vậy linh khí thảo, không hổ là viễn cổ lâm viên, La Thiên không khỏi líu lưỡi, Đông Thần Đại Lục thiên địa linh khí mỏng manh, bình thường linh khí thảo, cũng liền 1-2 xích cao, cao 2-3 mét linh khí thảo, đặt ở ngoại giới đủ để kinh thế hãi tục. Chí ít có thể để làm luyện chế nhị tinh linh đan phụ tài. Phốc phốc phốc, La Thiên huy động, phong tuyết kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, thu hoạch mảng lớn linh khí thảo. Đáng tiếc a, nhẫn không gian có hạn, La Thiên thu hoạch được một mảnh, liền từ bỏ, một người một chim, hướng hoàng thất bí viên trung tâm đi đến. Bí viên bên ngoài, thuộc về khu hoang dã vực, có thiên tài địa bảo, cũng có thật nhiều yêu thú, thậm chí dị thú. Con quạ ở giữa không trung, một đôi đen nhánh con mắt, quay tròn nhìn bốn phía, sau nửa canh giờ, cạc cạc, mau nhìn bên kia, con quạ một mặt hưng phấn, chỉ hướng một chỗ vách núi treo leo, trên vách đá kia, sinh trưởng từng mảnh che kín lân văn kim hoàng lá cây. Đây là, Long Lân Diệp, La Thiên cảm giác lá này bất phàm, để thiên thư thôi diễn, đạt được kinh người kết luận, Long Lân Diệp, đây là Đông Thần Đại Lục tuyệt tích vật truyền thuyết. Trong cổ tịch ghi chép, có phàm phu tục tử phục dụng Long Lân Diệp, sau đó trở nên lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, chân chính Long Lân Diệp. Cứ việc không có nghe đồn khoa trương như vậy, nhưng lá này hoàn toàn chính xác có thể trên diện rộng tăng cường thể chất cùng lực lượng. Đồng thời cực thích hợp với luyện thể giả. Phóng nhãn nhìn lại, trên vách đá kia Long Lân Diệp, thành thục có 6-7 phiến, một người một chim, cấp tốc hướng vách đá chỗ tiến đến. Không cần phí tâm tư, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, vách đá ngoài trăm thước, một tên thanh niên giáp bạc, ngồi chung một chỗ trên đá lớn. Có người tới trước, La Thiên đánh giá một chút. Thanh niên giáp bạc này có linh hải cảnh tu vi, tựa như là hoàng thất cái nào đó ngoại thích thành viên. Thanh niên giáp bạc ngồi tại trên đá lớn, không có ngắt lấy cái kia long lân diệp, khẳng định có nguyên nhân. Rất nhanh, La Thiên phát hiện mánh khóe, vách đá kia long lân diệp phụ cận, có mảng lớn dây leo ở giữa, che đậy lấy hai đầu thanh văn cự mãng, phát ra viễn cổ yêu mãng uy áp mạnh mẽ, đều là linh cấp yêu thú. La Thiên tối bóp một vệt mồ hôi lạnh, cái này hai đầu thanh văn cự mãng, tán phát khí tức, đều tại lúc trước bích linh mãng phía trên, không có ba bốn tên linh hải cảnh liên thủ, khó có phần thắng, cạc cạc, hai đầu viễn cổ cự mãng, có sợ gì chi, con quạ vênh váo tự đắc nói, nó vỗ cánh, khói đen bốc lên, thẳng đến vách núi ở giữa hai đầu thanh văn cự mãng. La Thiên minh bạch con quạ ý đồ, cũng theo sát tiến lên. Biết nói chuyện từ đại ô nha, một kẻ ngốc thiếu niên, thanh niên giáp bạc không khỏi khẽ giật mình, mặt lộ cổ quái, hắn có 20-30 tuổi, không có tham gia võ phủ thịnh hội, là thông qua bên trong hoàng thất lấy được danh ngạch, không biết La Thiên, mắt thấy, một người một chim kia, nghênh ngang thẳng đến hai đầu cự mãng, tới gần 20-30 mét, thanh niên giáp bạc một bộ quan tâm nhược trí ánh mắt, hô soạt, trên vách đá hai đầu cự mãng, phát hiện tung tích địch. Lập tức mở ra miệng to như chậu máu, băng lãnh khát máu con ngươi, khóa chặt một người một chim, nhưng là, hai đầu cự mãng không có hành động thiếu suy nghĩ, con quạ trên người có một tia mịt mờ khí tức, để bọn chúng huyết mạch chỗ sâu cảm thấy kiêng kỵ, xúc sinh, còn chưa cút ra, La Thiên ánh mắt mãnh liệt, trên thân khí tức đột biến, phảng phất hóa thân thành một tôn hùng vĩ lớn mạnh, hoành áp thiên địa viễn cổ yêu đế, một cỗ căm giận ngút trời yêu đế chi khí. Thẳng bước hai đầu cự mãng, tê tê, hai đầu cự mãng lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. Huyết mạch chỗ sâu xuất phát từ bản năng e ngại, bọn chúng là viễn cổ cự mãng, mà La Thiên mô phỏng lại là viễn cổ yêu đế khí tức. Cỗ lực uy hiếp kia tăng gấp bội không thôi, nhớ ngày đó, La Thiên tại khai mạch lục trọng lúc, thông qua yêu đế cốt mô phỏng yêu đế khí tức, đều có thể trấn trụ linh cấp yêu thú. Huống chi bây giờ, hắn tấn thăng khai mạch cửu trọng. Tham quan tu luyện, ma niệm thuật, bực này tinh thần bí thuật, mô phỏng yêu đế khí tức, uy lực lớn gấp bội. Hô, siêu siêu, hai đầu viễn cổ cự mãng hóa thành thanh mang tàn ảnh. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, chạy thục mạng, đơn giản như vậy, La Thiên cười ha ha một tiếng, trên người viễn cổ yêu đế khí tức, trong nháy mắt biến mất. Cái này sao có thể? Ngoài trăm thước, trên đá lớn thanh niên giáp bạc, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Chương 145, sát kiếp, cái này, làm sao có thể, thanh niên giáp bạc nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được một màn trước mắt, chăm sóc long lân diệp hai đầu viễn cổ cự mãng, thực lực thắng qua đồng dạng linh hải cảnh, hắn đối đầu một đầu đều thua không nghi ngờ, một người một chim kia, tùy tiện đi qua, một tiếng quát lớn, lại đuổi đi cái này hai đầu thanh văn cự mãng, chẳng lẽ cái này hai đầu viễn cổ cự mãng, chỉ có bề ngoài. La Thiên mô phỏng yêu đế khí tức, là tại gần phạm vi phát huy, thanh niên giáp bạc cũng không nhìn ra mánh khóe, nhanh ngắt lấy, La Thiên thi triển, vân du bộ, tung bay đến trên vách đá, nhanh chóng ngắt lấy long lân diệp, hắn mô phỏng giả yêu đế khí tức, mặc dù hù chạy hai đầu viễn cổ cự mãng, nhưng người sau linh trí cũng không thấp, nói không chừng có thể hoảng hốt tới, dừng tay cho ta, nhìn thấy La Thiên ngắt lấy long lân diệp, thanh niên giáp bạc giận tím mặt. Long lân diệp thế nhưng là hắn phát hiện trước, ngay tại phụ cận chờ đợi, liên hệ hoàng thất thành viên khác, nào có thể đoán được, người liên hệ còn chưa tới, lại bị một cái khai mạch cửu trọng tiểu tử nhanh chân đến trước. La Thiên không để ý thanh niên giáp bạc, trên vách đá thành thục long lân diệp, tổng cộng có 6-7 gốc, hắn động tác mau lẹ, rất nhanh thu thập xong, về phần không thành thục long lân diệp, không có đủ trong truyền thuyết thần hiệu, chẳng lưu lại chờ hậu nhân, cạc cạc. Thiếu niên, long lân diệp là bản thân giúp ngươi tìm được, bản thân muốn phân một nửa, con quạ thần thái cao ngạo, dừng ngang, ngươi xử điều này, muốn long lân diệp để làm gì? La Thiên khinh thường nói, long lân diệp có thể tăng trưởng lực lượng cùng thể chất, càng thích hợp với luyện thể, cùng con quạ nhẹ nhàng này, tám cột đánh không lên bên cạnh, ai nói vô dụng, long lân diệp sinh trưởng địa phương, đã từng tất nhiên có cự long hoặc là hậu duệ huyết dịch vẩy xuống. lá này có thể trợ bản thân khôi phục bản thể. Con quạ ông cụ non nói, phần người nửa cây, không thể nhiều hơn nữa. La Thiên không phủ nhận, con quạ nhãn lực rất nhọn, thật xa để mắt tới Long Lân Diệp, nửa cây, nha nha nha, con quạ tức giận đến ngao ngao thét lên, toàn thân lông đen phát run, hỗn trướng, nhanh giao ra Long Lân Diệp. Thanh niên giáp bạc đuổi tới, nhìn thấy một người một chim cò kè mặc cả, hoàn toàn coi nhẹ chính mình cái này linh hải cảnh, không khỏi tức hổn hển, chỉ là khai mạch cửu trọng, cùng hắn nói nhảm cái gì. Thanh niên giáp bạc phát ra linh hải cảnh uy thế, lăng không bay đến trên vách đá, một trường vỗ hướng La Thiên, một trường này chi uy, đủ để nghiền sát khai mạch cửu trọng. Lan, La Thiên bàn tay ngưng kết một tầng hùng hậu tinh hoàng. Đồng, một tiếng, đem thanh niên giáp bạc từ trên vách đá đánh rớt, bịch, thanh niên giáp bạc ngã cái thất điên bát đảo, khóe miệng tràn ra vết máu. Ngươi, là La Thiên? Thanh niên giáp bạc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trong kinh sợ lại thêm ra mấy phần kiêng kỵ, lần này võ phủ thịnh hội 10 vị trí đầu, chỉ có La Thiên một cái khai mạch cửu trọng, còn có nhân bảng 5 vị trí đầu chiến lực, thanh niên giáp bạc cũng liền nhân bảng mười mấy thực lực. Tự nhiên không phải là đối thủ, là ta thì như thế nào? La Thiên quang minh chính đại, không chút khách khí, bảo vật là năng giả cư chi, ngươi đến nửa ngày không dám ra tay, còn dám làm can, xem như ngươi lợi hại. Thanh niên giáp bạc cắn răng một cái, oán hận nhìn La Thiên một chút, hướng một cái hướng khác triệt hồi. Sửu điểu, ngươi nhưng nhìn đến, bảo vật là cần thực lực thủ hộ, ta vị chủ nhân này mới có tư cách chiếm đầu to. La Thiên khẽ cười một tiếng, hắn muốn để con quạ minh bạch, muốn thu lấy được, liền phải hào hào xuất lực. Dứt lời, La Thiên phân một gốc Long Lân Thảo cho con quạ, tức chết bản thân vậy. Con quạ một mặt phiền muộn, thấy tốt thì lấy. Một ngụm nuốt vào Long Lân Thảo, sau đó mấy hơi, con quạ khí tức trên thân có chỗ kéo lên, cơ bắp khung xương cũng có bắt đầu cường hóa. La Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Long Lân Thảo năng lực ngược lại là thần kỳ, không biết chính mình phục dụng sẽ có hiệu quả gì. Hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ ăn Long Lân Thảo, thanh niên giáp bạc kia mới đi ra khỏi mấy trăm mét, truyền đến hét thảm một tiếng. Hả? La Thiên sắc mặt ngưng tụ, chợt nhìn thấy thanh niên giáp bạc thi thể đổ vào một cây đại thụ bên cạnh, trên đại thụ kia đứng đấy một tên lạ lẫm nam tử mặc hắc bào. Người nào? La Thiên ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm nam tử mặc hắc bào, hắn xác nhận Thương Vân Quốc trong 50 người tiến vào bí viên tuyệt đối không có người này. Mở ra hoạt thất bí viên lúc, La Thiên thuật quan khí liếc nhìn qua đám người, coi như kẻ không quen biết hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng. Đến phiên ngươi giết chết thanh niên giáp bạc. Nam tử mặc hắc bào thâm trầm cười một tiếng, thoáng chốc như quỷ mị màu đen tàn ảnh cấp tốc tới gần La Thiên. Hoa phốc, một đạo màu tím sậm bá đạo trưởng ảnh phát ra âm phong hàn ý đập vào mặt La Thiên, cảm thấy một cỗ Thương Vân Quốc nhân bảng 5 vị trí đầu áp lực. Keng, suy, phong tuyết kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đạo sáng chói như hàng vụt bay băng lãnh kiếm mang, thoáng chốc đem nam tử mặc hắc bào trưởng ảnh cắt thành hai đoạn. Đằng, suy, nam tử mặc hắc bào thân hình phiêu thối, trên cánh tay lưu lại một tia băng lãnh ngưng xương vết máu. Tiểu tử này thực lực, thẳng bước Khâu Việt Quốc nhân bảng 5 vị trí đầu. Nam tử mặc hắc bào kêu rên, kinh dị nghẹt ngào, Khâu Việt Quốc nhân bảng 5 vị trí đầu, thực lực không thua tại Thương Vân Quốc nhân bảng 3 vị trí đầu. Nam tử mặc hắc bào có chỗ khinh thị, không có dốc hết toàn lực, không khỏi ăn thiệt thòi. La Thiên cảm ngộ Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo chân ý về sau, Thiên Tinh kiếm pháp tiến một bước tinh tiến, uy lực tăng trưởng không ít. Vừa rồi một kiếm, hắn còn không có chân chính vận dụng thần mạch chi lực. Hừ, lần này coi như số ngươi gặp may. Nam tử mặc hắc bào âm lãnh cười một tiếng, cũng không dây dưa, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vào phụ cận trong cây rừng. La Thiên không có đuổi, đi vào thanh niên giáp bạc trước thi thể. Thanh niên giáp bạc trên lồng ngực có một đạo màu tím đen trưởng ấn, bá đạo âm độc trưởng lực thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Vừa rồi người kia có lai lịch gì vậy mà đối với Thương Vân Quốc thiên tài hạ độc thủ như vậy? La Thiên sắc mặt phát lạnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiến vào bí viên trước, thuật quan khí nhìn thấy đông đảo kiếp nạn khí tức. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, cái kia Long Lân Thảo chỗ vách đá phụ cận nhanh chóng chạy đến một nam hai nữ. Nam tử cầm đầu là thất hoàng tử Lý Diệu, bên cạnh hai nữ, một cái là Liễu Tử Yên, một cái khác thì là Dung làm bảo tiêu mỹ nhân mặc hắc bào. La Thiên, Lý Diệu cùng Liễu Tử Yên nhìn thấy La Thiên, sắc mặt âm lệ đứng lên. Hoàng Hưng thi thể, Lý Diệu lập tức nhìn thấy thanh niên giáp bạc thi thể. Ánh mắt phát lạnh, thành viên hoàng thất, có lẫn nhau câu thông đạo cụ, có thể gửi đi đơn giản tín hiệu biểu đạt ý tứ. Thí dụ như xin giúp đỡ, gặp nguy hiểm các loại. Hoàng Hưng đưa tin, đại biểu có trọng bảo xuất hiện, hắn mới đuổi tới nơi đây. Trên vách đá kia có chưa thành thục long lân thảo, còn có ngát lấy cùng đánh nhau vết tích. Mỹ nhân mặc hắc bào bình tĩnh nói, long lân thảo. Lý Diệu trong mắt hiện lên một tia tham lam, sắc mặt hàn sát, tốt ngươi cái La Thiên, vậy mà giết người đoạt bảo. Cái kia Hoàng Hưng cũng coi là hoàng thân quốc thích. Bạch, siêu siêu siêu, Lý Diệu, Liễu Tử Yên, mỹ nhân mặc hắc bào ba người, lập tức hiện lên hình tam giác, đem La Thiên vây quanh. Ba người này đều có linh hải cảnh chiến lực, trong đó Liễu Tử Yên ăn vào Lý Diệu tặng cho linh quỳnh dịch. Tu vi đột phá đến nửa bước linh hải, mạnh nhất hay là mỹ nhân mặc hắc bào kia, trên thân tán phát sóng chân khí động, đã tới linh hải cảnh nhị trọng, thực lực chí ít có thể so với nhân bảng ba vị trí đầu. Ha ha, các người cũng không nhìn một chút, thi thể này vết thương chí mạng, cùng La Mỗ có nửa cọng lông quan hệ. La Thiên trào phúng cười một tiếng, cũng không kinh hoàng, lấy thực lực của hắn cùng thân pháp võ kỹ, tăng thêm trưởng thành to lớn u long thần mạch, coi như đối mặt ba người vây công, chí ít tận sức tự vệ. Vết thương này là Khâu Việt Quốc, Tử La Thánh Phủ, Chấn Phủ tuyệt học lưu lại. Mỹ nhân mặc hắc bào nhìn về phía thi thể, biến sắc. Khâu Việt Quốc, La Thiên trong lòng khẽ động, bây giờ chính vào Khâu Việt Quốc xâm lấn Thương Vân Quốc. Chẳng lẽ Khâu Việt Quốc là thông qua cái nào đó phương pháp, đem một nhóm người đưa vào Hoàng Thất Bí Viên? Cho cười, Khâu Việt Quốc người làm sao khả năng tiến vào Hoàng Thất Bí Viên? Lý Diệu mặt lộ mỉa mai, trong mắt sát cơ lộ ra, La Thiên có phải hay không hung phạm, đã không trọng yếu, tại Hoàng Thất Bí Viên, bắt được lạc đàn La Thiên, đây là ngàn năm một thuở giết người cơ hội, huống chi, kẻ này lại đạt được trong truyền thuyết Long Lân Thảo, phàm phu tục tử nuốt vào liền có thể lực lớn vô cùng. Giết, Lý Diệu lấy ra bảo đao, chém ra một mảnh liệt quang lập lòe cực đại đao mang. Mỹ nhân mặc hắc bào kia phát ra cường đại hơn linh uy. Lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn ám lam quang hoa, chuẩn bị tụ lực lôi đình một kích, nhưng mà, tại Lý Diệu xuất thủ trước, La Thiên lại càng trước một bước hành động. Bạch, giống như một vòng tung bay huyễn khói nhẹ, La Thiên một chút cướp đến Liễu Tử Yên bên người, thông qua Liễu Tử Yên, che kín Lý Diệu một đao, bồng đùng, La Thiên thi triển quy nguyên thủ, lạnh đào mãnh liệt vàng ống nặng nề trưởng hành, cùng Liễu Tử Yên đối kích một trưởng này. Dung nhập năm thành thần mạch hàn lực, không thể coi thường. Bồng, hoa, Liễu Tử Yên thân thể mềm mại bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu, thụ thương không nhẹ. Tiểu tử này thực lực, Lý Diệu cùng mỹ nhân mặc hắc bào mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liễu Tử Yên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khó có thể tin, tấn thăng nửa bước linh hải đằng sau, nàng thực lực nâng cao một bước, thẳng bước nhân bảng 10 vị trí đầu, lại bị La Thiên tiện tay một chiêu đánh bại. Các vị còn muốn đánh sao? La Thiên cười nhạt một tiếng, hắn vừa ra tay, liền phá mất trong ba người yếu kém một vòng, để vây công thùng rỗng kêu to. Cạc cạc, có người đến. Giữa không trung, con quạ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hả? La Thiên linh giác, cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ, nắm mắt xem xét, trong cây rừng cách đó không xa, ba đạo thân ảnh phiêu dược mà ra, phát ra bá đạo tùy ý khí thế, người ở giữa là một vị thiếu niên tóc bạc. Hai bên trái phải, một tên đại hán vạm vỡ, một tên nam tử mặc hắc bào, trong đó nam tử mặc hắc bào, cùng La Thiên giao thủ qua, trong ba người, khí tức của hắn lại là yếu nhất. Rút lui, La Thiên từ thiếu niên tóc bạc trên thân, cảm thấy một cỗ cùng loại hạ băng nguyệt cảm giác áp bách. Siêu bạch, La Thiên cùng con quạ, lấy cực nhanh tốc độ, hất ra Lý Diệu ba người, Lý Diệu ba người không khỏi khẽ giật mình, có lòng muốn đuổi La Thiên. Thiếu niên tóc bạc ba cái người xa lạ, phát ra khí tức cường đại, ngay tại tới gần, đông môn học trưởng, trước đó tiểu tử kia chạy, tên nam tử mặc hắc bào kia, hậm hực không cam lòng ánh mắt, nhìn chằm chằm một người một chim bỏ chạy phương hướng. Ha ha, một nhân vật nhỏ mà thôi, hiện tại bắt được một con cá lớn. Thiếu niên tóc bạc nhìn thấy Lý Diệu ba người, trong mắt Tinh Mang lóe lên. Các ngươi là ai? Làm sao tiến vào hoàng thất bí viên? Lý Diệu quát chói tai một tiếng. Chất vấn, thất hoàng tử, Lý Diệu, thiếu niên tóc bạc chắp tay tiến lên, nhếch miệng lên một vòng trêu tức. Vậy mà nhận biết thất hoàng tử. Thất hoàng tử cẩn thận, người này nguy hiểm. Mỹ nhân mặc hắc bào sắc mặt ngưng trọng. Hoa oanh, mỹ nhân mặc hắc bào lòng bàn tay ngưng tụ ám lam quang hoa. Nhấc lên một vòng sóng lớn giống như bàng bạc trưởng kinh. Đánh phía cận thân thiếu niên tóc bạc, đây là linh hải cảnh nhị trọng công kích, uy lực có thể so với Thương Vân quốc nhân bảng ba vị trí đầu. Hừ, thiếu niên tóc bạc mặt lộ khinh miệt, chậm rãi nâng lên bàn tay trắng noãn. Ba, một vòng sáng rỡ màu bạc ánh sáng tuyền ngưng hiện, khuếch trương đến mấy mét, mỹ nhân mặc hắc bào trưởng kinh đá chìm biển rộng biến mất. Trong khoảnh khắc chôn vùi, vẫn chưa tới nàng phản ứng, phốc phốc, trong hư không màu bạc tàn quang lóe lên, oanh trúng mỹ nhân mặc hắc bào. Hoa, bành, mỹ nhân mặc hắc bào hộ thể chân khí bại nứt, phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể mềm mại bay ngược ra xa mười mấy mét. Chương 146, thần diệu long lân thảo trong nháy mắt. Linh hải cảnh nhị trọng mỹ nhân mặc hắc bào, bị thiếu niên tóc bạc đánh bay thổ huyết, toàn bộ quá trình lộ ra hời hợt. Lý Diệu cùng Liễu Tử Yên thể xác tinh thần đại chấn. Sự sợ hãi vô hình chi ý dưới đáy lòng lan tràn. Bình thường tới nói, hai người liên thủ mới có thể cùng mỹ nhân mặc hắc bào bất phân thắng bại. Thực lực thật là mạnh. La Thiên rút đi mấy trăm mét, thấy cảnh này, kinh hãi không thôi. Lão bối linh hải cảnh cường giả lại bị thiếu niên tóc bạc giơ tay nhấc chân nghiền ép. Thiếu niên tóc bạc cường đại cùng quỷ dị là La Thiên thấy trong cùng thế hệ đáng sợ nhất một cái. Cũng may La Thiên tạo hóa quyết cảm ứng hung cát, sớm một bước rút lui. Đối với Lý Diệu ba người gặp phải, La Thiên không có nửa điểm lòng thương hại. Lý Diệu cùng Liễu Tử Yên nhiều phiên muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mới vừa rồi còn muốn vây giết La Thiên cướp đoạt Long Lân Thảo, hiện tại rơi xuống Khâu Việt quốc trong tay cũng là một cái báo ứng. Thất hoàng tử chạy mau, người này là Khâu Việt quốc nhân bảng đệ nhất Đông Môn Lâm. Mỹ nhân mặc hắc bào miễn cưỡng đứng dậy, quát một tiếng, hoa oanh, trên người nàng bộc phát ám lam sắc sóng to, thôi động bí thuật, chặn đường thiếu niên tóc bạc. Vậy mà biết ta Đông Môn Lâm danh hào, ta ra tay sẽ điểm nhẹ. Thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm lộ ra một tia ngạo ý. Hô bạch, nguyên địa lướt lên mấy đạo màu bạc tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người đem mỹ nhân mặc hắc bào vây quanh. Ngân quang thiểm lược ở giữa, người sau trên người chân khí sóng to bỗng nhiên ảm đạm. Bồng kẹt, mỹ nhân mặc hắc bào thân thể mềm mại lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Một bên bộ ngực bị đánh bạo, xương sườn gãy mất mấy cây. Cầm di, thất hoàng tử sợ hãi giống một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Mỹ nhân mặc hắc bào này không chỉ là hộ vệ của hắn, coi như hắn nửa cái bí mật tình nhân. Thất điện hạ, đi mau. Liễu Tử Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, sợ hãi không thôi, lôi kéo Lý Diệu chạy vội mà đi. Cầm di, nàng đối với ngươi rất trọng yếu. Đông Môn Lâm nhếch miệng lên, màu bạc tàn ảnh vút qua, mỹ nhân mặc hắc bào thân thể mềm mại cứng đờ. Ngô, Đông Môn Lâm một tay đem mỹ nhân mặc hắc bào cổ chế trụ, đồng lại một trường vỗ trúng nàng khí hải, đem mỹ nhân mặc hắc bào tu vi phế bỏ, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Cùng lúc đó, thất hoàng tử cùng Liễu Tử Yên ngay tại điên cuồng đào mệnh. Đông Môn Lâm đứng chắp tay, không có đuổi. Siêu, siêu, bên cạnh nam tử mặc hắc bào cùng đại hán vạm vỡ phân biệt truy kích Liễu Tử Yên cùng thất hoàng tử. Hai người thực lực tương đương Thương Vân quốc nhân bảng 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Thời gian qua một lát, Liễu Tử Yên cùng thất hoàng tử bị bắt sống trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cha cha, cô nàng này tư sắc tuy không tệ. Nam tử mặc hắc bào níu lấy Liễu Tử Yên tóc dài, đưa tay nâng lên nàng chiếc cằm thon, lộ ra một tia tham lam. Trịnh công tử đã thông báo, trừ hoàng thất hạch tâm thành viên, toàn bộ giết sạch, nhưng cực phẩm mỹ nữ ngoại trừ. Tên đại hán vạm vỡ kia hừ lạnh nói. Đúng đúng, nam tử mặc hắc bào lộ vẻ tức giận buông xuống Liễu Tử Yên. Ai bảo hắn địa vị thấp nhất? Ha ha ha, các ngươi rất trung tâm, biết bản công tử ưa thích cực phẩm mỹ nữ. Phía sau truyền đến tùy ý cười to. Trịnh công tử, Đông Môn Lâm ba người đều cung kính hành lễ. Một tên khuôn mặt thô kệch nam tử mặc kim bào ngẩng đầu mà bước đi tới. Ngươi là Trịnh Uy, Xích Long Vương Triều, Trịnh Thân Vương Công Tử, Thất Hoàng Tử Lý Diệu, kinh hãi nghẹt ngào, nhìn chằm chằm nam tử mặc kim bào, nhận ra nó thân phận, hắn từng theo cha vương, đi Xích Long Vương Triều tiến cống, gặp qua người này một hai mặt. Trịnh Công Tử, Thương Vân Quốc Thất Hoàng Tử bị chúng ta bắt sống. Đông Môn Lâm lại cười nói, Thất Hoàng Tử, Trịnh Uy cười khẩy, ở cao nhìn xuống, cho ngươi một cơ hội. Khai ra tiến vào bí viên tất cả thành viên hoàng thất danh sách. Cũng nghĩ cách liên hệ bọn họ chạy tới. Mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không phản bội hoàng thất. Thất Hoàng Tử sắc mặt đại biến. Nếu như khai ra việc này, coi như còn sống trở về, hắn cũng sẽ bị hoàng thất chỗ lấy cực hình. Hừ, Trịnh Uy một tay một chảo, đem bên cạnh mỹ nhân mặc hắc bào hút tới bên cạnh. Phốc phốc, mỹ nhân mặc hắc bào váy, bị xé rách ra, lộ ra hai đoạn tuyết trắng đùi. Ngươi muốn làm gì? Buông ra cầm gì? Thất Hoàng Tử giận dữ hét. Răng rác, Trịnh Uy nắm lên mỹ nhân mặc hắc bào hai đầu tuyết trắng đùi. Lấy tay trực tiếp bẻ gãy, người sau đau đến ngất đi. Thưởng cho các ngươi, Trịnh Uy lại đem mỹ nhân mặc hắc bào ném qua một bên. Nam tử áo bào đen kia cùng đại hán vạm vỡ bổ nhào qua. Truyền đến nữ tử chết đi sống lại kêu thê lương thảm thiết. Ngươi lại không đáp, liền đến phiên nàng này. Trịnh Uy dáng tươi cười bình thản. Ánh mắt lướt về phía một bên Liễu Tử Yên, cảm thấy một tia kinh diễm, Liễu Tử Yên dọa đến mặt không có chút máu, không dám nhìn mỹ nhân mặc hắc bào đặt mình vào như địa ngục kết cục bi thảm. Trịnh Công Tử, Liễu Tử Yên răng trắng khẽ cắn, mị nhãn như tơ, tiểu nữ tử chính là địa giai võ mạch, Nguyệt chủ động hầu hạ công tử, cũng khai ra thành viên hoàng thất danh sách. Ồ, địa giai võ mạch, Trịnh Uy lộ ra một tia hứng thú, nàng này chẳng những mỹ mạo như hoa. Bản thân còn có không tầm thường giá trị. Liễu Tử Yên, ngươi không thể làm như vậy. Thất Hoàng Tử kinh quát. Liễu Tử Yên căn bản không để ý, nàng giải khai váy, lộ ra mảng lớn mê người tuyết trắng, nửa quỳ rúc vào Trịnh Uy dưới đầu gối. Hầu hạ đứng lên, không tệ, ta thích ngươi dạng này nữ nhân thông minh. Trịnh Uy một mặt hài lòng. Không bao lâu, Liễu Tử Yên không chỉ cung cấp xuất xứ có tin tức, liên đới Long Lân Thảo sự tình cũng cùng nhau nói ra. Long Lân Thảo, Trịnh Uy mặt lộ kinh hỉ, đây chính là vật truyền thuyết, một khi ăn vào, tương đương trống rỗng tăng trưởng thực lực. Đồng thời, Trịnh Uy còn biết, Long Lân Thảo có thể trên diện rộng tăng cường nam nhân. Phương diện kia, năng lực, nếu như đem cỏ này hiến cho Xích Long Vương Triều Hoàng Đế, tất nhiên là một cái công lớn. Đáng tiếc, cỏ này bị La Thiên ngắt lấy đi. Liễu Tử Yên mặt lộ tiếc nuối, nàng đáy mắt hiện lên một tia âm hàn oán độc. Coi như mình biến thành thị thiếp đồ chơi, cũng không thể để La Thiên tốt hơn. Trả thù La Thiên là trong nội tâm nàng lớn nhất chấp niệm, dù là dâng ra hết thảy. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngoại trừ nguyên nhiệm vụ, các người phải nhanh một chút diệt sát người kia, đem Long Lân Thảo đoạt tới. Trịnh Uy mặt lộ tàn khốc, phân phó nói, vâng, Trịnh Công Tử, Đông Môn Lâm ba người, cung kính đồng ý. Một lúc lâu sau, bí viên bên ngoài, một mảnh cỏ cây che giấu cửa sơn động, con quạ tại uể oải canh gác. Trong sơn động, La Thiên ngồi xếp bằng, lấy ra một gốc Long Lân Thảo, mặt lộ chờ mong. Con quạ vừa rồi ăn vào Long Lân Thảo về sau, chỉnh thể khí tức tăng lên không ít, nó cơ bắp khung xương trở nên kiên cố hữu lực. Ăn vào kim hoàng cây cỏ che kín lân văn kia, thoáng chốc, một cỗ nóng bỏng hừng hực khí tức như núi lửa giống như tại La Thiên thể nội bộc phát. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt quặn đau lan khắp toàn thân, đau đến hắn phát ra kêu rên. Mạnh như vậy dược lực, La Thiên giật nảy cả mình, toàn thân mồ hôi nóng lâm ly. Con quạ kia không biết là thể chất gì, ăn vào Long Lân Thảo về sau thế mà vô thanh vô tức, lúc đầu đau nhức kịch liệt qua đi, lại là từng lớp dòng điện giống như sóng nhiệt tại thể nội quét sạch. Ngô, thể nội U Long thần mạch thông suốt, truyền đến mơ hồ long ngâm, đem trong dược lực một tia kim hoàng tơ máu như lông tóc kia thu nạp đi. Tiếp theo sát, thần mạch lỗ hổng bộ vị, vậy mà dọc theo một phần, hình rồng thần mạch mặt ngoài lân văn, càng phát ra tươi sống sáng tỏ. Ồ, La Thiên phát giác thần mạch khí tức, chỉnh thể kéo lên một đoạn nhỏ, Long Lân Thảo lại có ích tại thần mạch. Cái này khiến La Thiên mừng rỡ không thôi. Cùng lúc đó, tại Long Lân Thảo lực lượng thần bí tẩy lễ dưới, La Thiên xương cốt, cơ bắp, huyết dịch tỏa ra kim hồng lập lòe quang trạch, lấy có thể cảm giác tốc độ, La Thiên thể phách cùng lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. sau con quạ biến hóa, không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Con quạ phục dụng long lân thảo là lấy khác loại phương thức chuyển hóa hấp thu, La Thiên thì là thường quy hấp thu. Nửa ngày sau, một gốc long lân thảo dược lực toàn bộ hấp thu xong, rắc rắc, La Thiên toàn thân xương cốt giòn vang, thể phách trong máu thịt phát ra một cỗ nặng nề áp lực. Bồng, La Thiên bình thường một quyền tại trên vách đá cứng rắn lưu lại một cái chậu rửa chân lớn lỗ thủng. Đây là tận lực thu liễm kết quả. Không tệ, ta hiện tại chỉ bằng vào nhục thân lực lượng tiếp cận nửa bước linh hải, lại thân thể càng kiên cố. La Thiên mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong tay hắn còn có 5 cây long lân thảo, toàn bộ phục dụng đối với thân thể cùng thần mạch đều có lớn lao ích lợi. Nếu là lại phối hợp một môn công pháp luyện thể sẽ làm ít công to. Nhục thân lực lượng có thể nghiền ép hồng bằng loại này luyện thể linh hải cảnh. Hô, La Thiên thở phào một hơi, đứng dậy. Hoàng thất bí cảnh chỉ có 6-7 ngày, phải nắm chặt thời gian, tranh đoạt càng nhiều kỳ ngộ, bên ngoài có thể có tung tích địch. Đi ra sơn động, La Thiên nhìn về phía canh gác con quạ. Cạc cạc, thiếu niên, người thật giống như bị người để mắt tới. Trước đó nhóm người kia đồng loại tại phụ cận tìm kiếm qua. Con quạ cười trên nỗi đau của người khác nói, bị để mắt tới. La Thiên không khỏi kỳ quái, chính mình một cái bình dân xuất thân võ giả, có cái gì giá trị có thể bị Khâu Việt quốc người để mắt tới? Không thể ngồi mà chờ chết. La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, một mực tránh né, quá mức bị động, liền đối thủ nội tình đều không rõ ràng. Rời đi sơn động, La Thiên triển khai giác quan cùng linh thức, cẩn thận hướng phía trước tiến lên. Con quạ tại tầng trời thấp phi hành, phụ trách cảnh giới, một đôi đen bóng con mắt bốn chỗ tuần sát. Hành tẩu 10 dặm sau, La Thiên phát hiện mấy cỗ yêu thú thi thể, thực lực thấp nhất đều là nhất tinh đỉnh giai, còn có linh cấp yêu thú. Hả? Ở trong đó một bộ yêu thú trên thi thể, La Thiên nhìn thấy màu tím đen trưởng ấn. Tìm được, La Thiên trong lòng siết chặt, thương thế này trưởng ấn cùng lúc trước áo giáp bạc nam tử giống nhau như đúc, hẳn là Khâu Việt quốc nam tử mặc hắc bào lưu lại. Lần theo manh mối, lại tiến lên 1-2 dặm, La Thiên rốt cục nhìn thấy Khâu Việt quốc hai cái gương mặt. Theo thứ tự là nam tử mặc hắc bào cùng một tên đại hán vạm vỡ. Thiếu niên tóc bạc kia ngược lại không nhìn thấy. Nam tử mặc hắc bào, La Thiên giao thủ qua, có Thương Vân quốc nhân bảng 5 vị trí đầu thực lực. Mà đại hán vạm vỡ kia, phát ra càng mạnh áp lực, thực lực đuổi sát Vũ Văn Huyền cùng Vương Thiên. Không tốt ra tay, La Thiên nhíu mày, lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó một cái có phần thắng, đánh hai, phong hiểm cực lớn. Còn có thể dẫn tới càng kinh khủng. Thiếu niên tóc bạc, nam tử mặc hắc bào cùng đại hán vạm vỡ một mực bảo trì mấy trăm mét khoảng cách tại phụ cận tìm kiếm. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Khâu Việt quốc hai người xuyên qua một mảnh rừng rậm, La Thiên chờ được cơ hội. Đại hán vạm vỡ dẫn đầu đi ra khỏi rừng cây, nam tử mặc hắc bào còn tại trong rừng cây, có 200 mét khoảng cách. Tận dụng thời cơ, La Thiên lặng yên tiếp cận nam tử mặc hắc bào 20-30 mét. Hả? Nam tử mặc hắc bào có cảm giác bước chân dừng lại. Tấn thăng linh hải cảnh về sau, võ giả ngũ giác lục thức đều trở nên càng nhạy cảm. Hô đùng đùng, một cái cháy đen bốc khói con quạ từ giữa không trung bay qua. Con quạ này, nam tử mặc hắc bào đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Hắn cùng La Thiên giao thủ qua, gặp qua con quạ này chiến sủng, chỉ cần đánh giết La Thiên, thu hồi được long lân thảo, hắn liền có thể lập xuống đại công. Khi nam tử mặc hắc bào bị con quạ hấp dẫn lúc, bạch, một đầu to dài roi màu đen, phía trước mang theo to lớn móc, giống như u linh đánh tới. Không tốt, nam tử mặc hắc bào chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức đánh tới. Con mắt nhìn qua, nhìn thấy một cái móc cùn dỉ to lớn, đã thiếp thân. Chương 147, hội hợp giai nhân bạch. Cái roi kia nổi lên một tầng tối tăm quang văn, vô thanh vô tức, phảng phất u linh đánh tới. Thực sự quá nhanh, nam tử mặc hắc bào phát giác lúc, né tránh không kịp, roi ra đoạn trước to lớn như liêm móc, đã cập thân, mở cho ta. Nam tử mặc hắc bào trên thân bộc phát một tầng tím đen khí lan hộ thể chân khí. Kinh khí cuồng quét, dự định đem móc chấn khai, nhưng mà, cái móc cùn dỉ to lớn kia, cơ hồ không bị chân khí ảnh hưởng, như có linh tính quỷ dị xoay chuyển, đem nam tử mặc hắc bào thân thể ôm lấy, móc bản thân. Không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Ngô, làm sao có thể? nam tử mặc hắc bào bị câu trúng trong nháy mắt, toàn thân khí huyết ngưng kết, ý thức bị phong cấm, thân thể không thể động đậy. Hô siêu, sau một khắc, nam tử mặc hắc bào bị nhếch đến 20-30 mét bên ngoài một cây đại thụ bên cạnh. Đồng, đồng, La Thiên liên hoàn xuất trường, trước đem hắn đánh bất tỉnh, sau đó lại phế bỏ nó võ mạch khí hải. Xong rồi, La Thiên hơi lỏng một hơi, bắt sống nam tử mặc hắc bào, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Chủ yếu là, móc của roi da này quá ra sức, chỉ cần trúng mục tiêu, ngay cả linh hải cảnh đều có thể bắt sống. Đương nhiên, thôi động roi này, cần tiêu hao thần mạch chi lực cùng tinh thần lực, chân khí không dùng được. Hiện nay, La Thiên thần mạch chi lực, uy lực so phổ thông linh hải cảnh còn muốn hơi mạnh. Tinh thần lực cũng là hơn xa lúc trước, bởi vậy, thôi động roi uy lực càng hơn dĩ vãng mấy lần. Rút lui, La Thiên bắt nam tử mặc hắc bào về sau, thi triển vân du bộ, tại cây cối ở giữa mượn lực bay vọt, rất nhanh rời xa hiện trường. Mười mấy hơi thở sau, một tên khác đại hán vạm vỡ đuổi tới hiện trường, bốn chỗ kêu gọi không có kết quả, sắc mặt đại biến. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, thiếu niên tóc bạc dẫn đầu hai người đuổi tới, xem kỹ hiện trường, sắc mặt có chút khó coi. Đông môn học trưởng có thể vô thanh vô tức một kích thành công, coi như người xuất thủ là đánh lén, thực lực không thể coi thường. Mấy tên Khâu Việt quốc thiên tài sắc mặt ngưng trọng, việc này hơn phân nửa cùng La Thiên có quan hệ, xem ra là đánh giá thấp người này, hoặc là hắn còn có không muốn người biết thủ đoạn. Thiếu niên tóc bạc thanh âm phát lạnh, trong mắt ngân mang lấp lóe. Hơn 10 dặm bên ngoài, trong một chỗ hốc núi, đùng đùng hai tiếng cái tát về sau, nam tử mặc hắc bào thức tỉnh. Là ngươi? Nam tử mặc hắc bào toàn thân đau nhức kịch liệt, nhìn thấy La Thiên lúc sắc mặt kịch biến, ra tay đi. La Thiên nhìn về phía một bên con quạ, cạc cạc cạc, con quạ vỗ cánh tới, phát ra một trận kim loại giao thoa ma tính thanh âm. Hô hô, từng sợi khó ngửi cháy khói tan phát, đem nam tử mặc hắc bào bao phủ. Ngô, khụ khụ, nam tử mặc hắc bào bị sặc đầu óc choáng váng, ý thức hỗn loạn, cực kỳ khó chịu. Không đến 10 hơi, nam tử mặc hắc bào ánh mắt đờ đẫn, cả khuôn mặt bị hun một mảnh tối đen. Các ngươi là Khâu Việt quốc thiên tài, lần này tới bao nhiêu người? La Thiên hỏi. Vâng, tổng cộng 11 người. Nam tử mặc hắc bào bộ mặt khô khan đáp. Thiếu niên tóc bạc kia kêu cái gì? Hắn là thủ lĩnh của các ngươi. La Thiên lại hỏi. Hắn gọi Đông Môn Lâm. Thủ lĩnh của chúng ta là Trịnh công tử. Nam tử mặc hắc bào nói. Trịnh công tử có gì lai lịch? Trịnh công tử gọi Trịnh Uy, là Xích Long Vương Triều Trịnh Thân Vương công tử. Xích Long Vương Triều. La Thiên chấn động trong lòng, sóng biển ngập trời, lần này Hoàng Thất Bí Viên mở ra, lại dẫn tới Xích Long Vương Triều cái nào đó khổng lồ phe phái nhúng tay. Xích Long Vương Triều quốc thổ diện tích là Thương Vân quốc hơn 100 lần, thống ngự lấy 1-20 cái nước phụ thuộc, chính là đại lục đông vực bá chủ. Một phen đề ra nghi vấn sau, La Thiên biết được không ít tình báo. Khâu Việt quốc lần hành động này, đi là tinh binh lộ tuyến, ngoại trừ Trịnh công tử, Khâu Việt quốc phái tới 10 tên thiên tài, đều là nước nọ nhân bảng gần 3 giới người nổi bật. Thực lực thấp nhất đều có thể so với Thương Vân quốc nhân bảng 5 vị trí đầu. Nam tử mặc hắc bào thực lực, ở trong đó hay là hạng chót, những người này đối với Thương Vân quốc thiên tài, có nghiền ép thực lực, bây giờ đã đổ sát hoặc bắt sống gần 10 tên Thương Vân quốc thiên tài. Khâu Việt quốc hành động lần này, có 2 cái mục đích. Thứ nhất, đổ sát Thương Vân quốc tiềm lực thiên tài, cướp đoạt kỳ ngộ tài nguyên, cũng thông qua bắt Hoàng Thất hạch tâm thành viên, lấy được quyền chủ động của chiến trường. Thứ hai, Trịnh Uy trong tay có tấm không trọn vẹn tàng bảo đồ. Đến Hoàng Thất Bí Viên muốn tìm cái gì? Mục đích không rõ. Khâu Việt quốc nịnh nọt Trịnh Thân Vương, muốn đạt được mạch này duy trì, để thoải mái hơn chiếm đoạt Thương Vân quốc. Bây giờ, Khâu Việt quốc những thiên tài này, đều là nghe lệnh của Trịnh Uy. Hành động lần này, đã có thể suy yếu Thương Vân quốc, còn có thể để Khâu Việt quốc trèo lên Trịnh Thân Vương cây to này. Cái này Khâu Việt quốc thật là đáng sợ tính toán. La Thiên trong lòng phát lạnh, một khi kế hoạch áp dụng thành công, Thương Vân quốc sẽ lâm vào hung hiểm vô cùng thế cục, thậm chí sẽ bị Khâu Việt quốc chiếm đoạt. Không khỏi La Thiên nghĩ đến lần trước bán đấu giá Xuân Thu Trùng cùng Khâu Việt quốc quốc sư. Khâu Việt quốc đối với Thương Vân mưu đồ cũng không phải trong thời gian ngắn. Đùng ngùng, La Thiên cách không một trường, đem nam tử mặc hắc bào đánh chết, cấp tốc phiêu nhiên mà đi. giữa quốc gia và quốc gia đánh cờ, La Thiên còn chưa có tư cách tham dự, càng không có vĩ đại giác ngộ, đi cùng Khâu Việt quốc chúng cường địch chém giết. Việc cấp bách, hắn muốn trong hoàng thất bí viên thu hoạch được càng nhiều kỳ ngộ chỗ tốt, cùng tận khả năng bảo toàn bên người bằng hữu. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể thay đổi biến thân bên cạnh vận mệnh. Một người một chim, bảo trì cảnh giác, tiếp tục hướng hoàng thất bí viên nội bộ bước đi. Ở ngoại vi hoang dã chi địa, La Thiên cùng con quả thỉnh thoảng sẽ phát hiện một chút chân tài linh vật, cấp độ hơi thấp bảo tài. La Thiên không muốn lãng phí nhẫn không gian, ít hái, cấp độ tương đối cao thiên tài địa bảo. Phụ cận cơ hồ đều có yêu thú cường đại, thậm chí dị thú thủ hộ, một chút cường đại yêu vật dị thú, càng là đạt tới linh cấp trung giai, cao giai cấp độ, coi như La Thiên có thể mô phỏng yêu đế khí tức, cũng không dám không kiêng nể gì cả. Những dị thú mạnh mẽ kia, trí tuệ khá cơ, giả yêu đế khí tức, chỉ có thể trấn trụ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ông, La Thiên trong ngực linh tê ngọc bội, thông suốt phát nhiệt, rung động nhẹ nhẹ, vân tú quận chúa, La Thiên trong lòng hơi động, khi tiến vào hoàng thất bí viên trước, Lý Vân Tú cho hắn một khối linh tê ngọc bội, khối ngọc bội này, cùng Lý Vân Tú khối kia, tại phạm vi nhất định, có thể lẫn nhau cảm ứng đại khái vị trí giờ phút này ngọc bội di động mặt ngoài. Lý Vân Tú hẳn là tại phụ cận, lúc này, La Thiên lần theo ngọc bội cảm ứng, hướng một cái hướng khác tiến đến, sau nửa canh giờ, trong tầm mắt, ánh vào một chút bạn cũ không trọn vẹn kiến trúc cùng lâm viên cảnh quan. Rốt cục tiến vào bí viên nội bộ, La Thiên ánh mắt sáng lên. Theo kinh nghiệm dĩ vãng, hoàng thất bí viên các loại kỳ ngộ cùng truyền thừa đều đến từ trong đó bộ cùng khu vực trung tâm, ngoại vi khu hoang dã vực, nhiều lắm thì đạt được một chút thiên tài địa bảo. La đại ca, một cái nhu hòa dễ nghe thiếu nữ âm thanh truyền đến, liền gặp một vị thanh lệ cao quý bóng hình xinh đẹp từ tiền phương trong lâm viên phiêu nhiên mà ra. Vân Tú, La Thiên mặt lộ ý cười, gặp Lý Vân Tú bình yên vô sự, cảm thấy cao hứng. Lý Vân Tú sau lưng, tên kia linh hải cảnh toái phát thanh niên, là biểu ca của nàng Chu Thanh Vũ, tại tiến bí viên trước cùng La Thiên có duyên gặp mặt một lần. So sánh một ngày trước, Lý Vân Tú cùng Chu Thanh Vũ trên thân khí tức, có chỗ kéo lên, Lý Vân Tú tu vi, càng là tấn thăng cửu trọng đỉnh phong. Hiển nhiên, hai người này trong nội bộ hoàng thất bí viên, có thu hoạch. Tiểu tử, tiến bí viên trước ngươi nguyền rủa ta có tai kiếp. Chúng ta thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt. Chu Thanh Vũ mặt đỏ lên, có mấy phần trào phúng cùng ngạo ý. La đại ca, trong mảnh lâm viên này, có không ít đồ tốt. Chúng ta trước đó đạt được một bình linh tử, còn có vài cọng chân quý bảo tài. Lý Vân Tú lúm đồng tiền nở rộ, tươi đẹp động lòng người. Nhìn về phía vui sướng hai người, La Thiên nhíu mày, hắn vận chuyển thuật quan khí. Phát hiện Chu Thanh Vũ đỉnh đầu thanh khí cây cột, bao phủ càng nồng nặc huyết quang sát khí, nó tai kiếp chi khí, càng hơn một ngày trước, Lý Vân Tú đỉnh đầu cũng có huyết quang sát khí, bị long phượng chi khí cùng một cỗ thanh minh phiêu miểu khí tức thần bí bảo vệ. Muốn mỏng manh không ít, Vân Tú, các ngươi trên thân tai kiếp chi khí không tiêu tan, nhất là biểu ca ngươi, chỉ sợ có sát kiếp tại thân, phải cẩn thận làm việc, La Thiên thận trọng nói, hắn cùng Lý Vân Tú quan hệ không tệ. Thậm chí được cho có da thịt ra mắt, lúc này mới thẳng thắn, biểu muội, đừng nghe hắn miệng đầy nói bậy, chúng ta vận thế tốt đây. Chu Thanh Vũ mặt lộ không vui, hung hăng chừng La Thiên một chút, nếu không có có biểu muội bảo vệ, hắn đã sớm muốn diệt trừ La Thiên kình địch này. Ta tin tưởng La đại ca. Lý Vân Tú ánh mắt thanh mị, yêu nhã dung nhan hiện ra một tia thận trọng. Ngay sau đó, La Thiên đem liên quan tới Khâu Việt quốc tình báo cho Lý Vân Tú. Khâu Việt quốc, lại có chuyện như thế? Lý Vân Tú khuôn mặt thất sắc, không có khả năng, Khâu Việt quốc không có vững chắc trận cơ cùng môi giới, khó mà mở bí yên thông đạo. Chu Thanh Vũ cười nhạo một tiếng, không khỏi lắc đầu, hắn cho rằng La Thiên là đang cố lộng huyền hư, yêu ngôn hoặc chúng, để gây nên Lý Vân Tú chú ý. Lý Vân Tú lại sâu tin không nghi, nàng lúc này lấy ra một khối xích hồng sắc ngọc phù, đem hắn bóp nát. Bóp nát tấm ngọc phù này, hoàng thất một chút hạch tâm thành viên liền có thể biết được nguy hiểm tín hiệu, từ đó hành sự cẩn thận. Tốt, ta cùng Vân Tú vừa rồi phát hiện một dạng tuyệt tích chân quả. Chu Thanh Vũ không kiên nhẫn nói, tuyệt tích chân quả. La Thiên theo hai người tiến vào trước mặt lâm viên, mảnh lâm viên này 10 phần rộng rãi, có thật nhiều tàn phá cổ kiến trúc, bao quát đình đài, hành lang, núi giả các loại. Rất nhanh, một mảnh phát ra mùi thuốc linh thực viên, ánh vào tầm mắt, linh thực viên chiếm diện tích 10 mẫu, hoang phế một mảnh, trong đó sinh trưởng một chút hoang dại linh hoa dị thảo. Phẩm cấp không cao lắm, cùng loại La Thiên trước đó lấy được linh khí thảo, nhưng ở nơi hẻo lánh chỗ, có một mảnh huyết sắc thổ nhưỡng, mọc ra một gốc màu đỏ sậm cổ mộc. Trên cổ mộc, ngưng kết mấy khỏa quả lê giống như huyết sắc linh quả, phát ra kỳ dị khí tức. Đây là huyết lê quả. La Thiên thông qua thiên thư, biết được quả này lai lịch. Tuyết lê quả là luyện chế chữa thương hộ mệnh thánh đan tuyệt tích chân quả. Cho dù là trực tiếp phục dụng, chịu cực nặng thương, đều có thể nhanh chóng chữa trị bảo mệnh, đồng thời khôi phục nguyên khí. Nói đơn giản, chính là bảo mệnh hồi nguyên. Cái này so Nhạc phó phủ chủ lúc ấy bồi thường hộ mệnh đan còn cao cấp hơn nhiều. Nếu như là lấy tuyết lê quả làm chủ tài luyện chế hộ mệnh đan, đó chính là hộ mệnh thánh đan, địa nguyên cảnh trở lên tạo thành trọng thương đều có thể chữa trị. Giờ phút này, La Thiên ba người không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại cổ mộc phía dưới, có một mảnh lít nha lít nhít huyết sắc phi nghĩ, phát ra khí tức nguy hiểm. Những này phi nghĩ không đơn giản, La Thiên có loại trực giác, chuẩn bị để thiên thư thôi diễn dưới. Hừ, chỉ là sâu kiến, thử một lần liền biết rõ mảnh. Chu Thanh Vũ ánh mắt khinh miệt quét tới, tên tiểu bạch kiểm này chỉ biết múa mép khua môi, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình. Cũng tốt, đây chính là hắn biểu hiện đảm phách cùng thực lực cơ hội, để biểu muội minh bạch nhược kê tiểu bạch kiểm kia vô năng. Này, Chu Thanh Vũ tới gần huyết sắc thổ nhưỡng, đánh ra một đạo màu xanh trưởng lực gió lốc, đủ để rào sát nhất tinh cao giai yêu thú. Trưởng lực kia vừa mới đến gần, ông, hô hô, trên đất huyết sắc phi nghĩ, lít nhà lít nhít bay lên, hóa thành một đoàn huyết vân, trong chớp mắt đem trưởng lực kia gió lốc nuốt hết. Làm sao có thể? Chu Thanh Vũ giật nảy cả mình, cái này vẫn chưa xong. Siêu siêu siêu, trong huyết vân kia, phân hóa mảng lớn vết máu điểm sáng giống như phi nghĩ, trong chớp mắt cướp đến Chu Thanh Vũ trên thân, điên cuồng gặm cắn. A, Chu Thanh Vũ kêu thảm một tiếng, bên ngoài thân hộ thể chân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm bại nước, huyết nhục bị những phi nghĩ kia gặm ăn đứng lên. Chương 148, còn có thể bán lấy tiền. A, cái kia huyết sắc phi nghĩ có thể xưng khủng bố, Chu Thanh Vũ hộ thể chân khí căn bản ngăn không được. Thời gian nháy mắt, Chu Thanh Vũ cánh tay bị gặm ăn một mảng lớn huyết nhục. Nhanh cứu biểu ca, Lý Vân Tú tiếu dung biến sắc, ngọc thủ điểm ra một mảnh trắng óng ánh lập lòe cánh hoa chỉ ảnh. Nhưng mà, công kích của nàng, vẻn vẹn đánh rơi một chút huyết sắc phi nghĩ. Ông, hô hô, mấy trăm con huyết sắc phi nghĩ, hóa thành dày đặc vết máu điểm sáng, đánh úp về phía Lý Vân Tú. Không tốt, Lý Vân Tú sắc mặt trắng bệch, căn bản ngăn không được. Những huyết sắc phi nghĩ kia, đối với chân khí có loại tự nhiên kháng tính. Đừng có dùng chân khí, dùng võ mạch lực lượng. La Thiên khẽ quát một tiếng, hô đùng, hắn một trưởng vung ra, băng lam hàn khí vụ quang khuếch tán, khiến cái này phi nghĩ ngưng kết băng xương, từng cái rơi xuống tại đất. Khải, Lý Vân Tú thôi động võ mạch dị lực, phía sau hiển hiện một vòng hoa sen tinh khiết hào quang khí ảnh. Ba, một vòng thánh khiết bạch liên quang lưu lao đi, đem những phi nghĩ kia đánh rơi xuống tại đất. Tại hai người yểm hộ dưới, Chu Thanh Vũ chật vật không chịu nổi rời xa huyết sắc thổ nhưỡng, cuối cùng xua lại những huyết sắc phi nghĩ kia. Nhưng là, Chu Thanh Vũ cũng bỏ ra một nửa cánh tay đại giới. Là đại ca, người biết phi nghĩ lai lịch, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, Vân Tú chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Lý Vân Tú lòng còn sợ hãi. Đây là thị huyết phi nghĩ, chính là một loại viễn cổ giống loài, có thể thông qua ăn tươi nuốt sống lớn mạnh tự thân. La Thiên đáp, bình thường võ giả chân khí cũng hỗn hợp thể nội tinh huyết chi khí, cho nên cái kia thị huyết phi nghĩ căn bản không sợ. Người tốt xấu độc, biết cái này phi nghĩ lai lịch, vậy mà không nhắc nhở ta. Chu Thanh Vũ mặt đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi, nếu như La Thiên sớm một chút nhắc nhở, hắn liền sẽ không hao tổn một nửa cánh tay.ngantiuyen.com/ để đọc truyện nhắn, thậm chí phỏng đoán. La Thiên là cố ý giấu giếm, muốn mượn phi trùng này diệt trừ chính mình. Ta cũng là vừa nhớ lại phi nghĩ lai lịch, La Thiên xem ở Lý Vân Tú mặt mũi, mới làm giải thích. Hắn nhìn thấy phi nghĩ lúc, liền để thiên thư thôi diễn. nào biết Chu Thanh Vũ vội vã như vậy. Biểu ca, Lý Vân Tú than nhẹ, khuyên nhủ, là đại ca đã sớm nhắc nhở qua, ngươi có tai kiếp tại thân, phải thận trọng làm việc, nếu như ngươi nghe hắn, liền không có kết quả này. La Thiên khuyên bảo, Chu Thanh Vũ dù là nghe vào một nửa, liền sẽ không thụ tay bay vạ gió này, ta vậy mới không tin giả thần giả quỷ một bộ. Chu Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy hận ý, lộ ra một tia lệ khí, hắn hận chính mình không cẩn thận, hận La Thiên cố ý giấu giếm, cũng tuyệt đối không tin La Thiên tai kiếp mà nói. La Thiên lại nhìn Chu Thanh Vũ một chút, chỉ gặp đỉnh đầu hắn thanh khí trên cây cột, huyết quang sát khí bao phủ, còn phát ra vài tia khô héo tử khí, trên người ngươi tử khí ngưng kết, như lại chấp mê bất ngộ, chỉ sợ. La Thiên thở dài một hơi, không tiếp tục nhiều lời, ít nói những nhảm đi, ngươi có bản lĩnh, liền gỡ xuống, huyết lê quả. Chu Thanh Vũ cười lạnh nói, huyết lê quả chỗ cổ mộc, chung quanh bị mảng lớn phi nghĩ che phủ, vừa rồi công kích thị huyết phi nghĩ, vẫn chưa tới 1%, coi như, nhân bảng, thứ nhất đích thân tới, cũng không thể tránh được, khó mà gỡ xuống huyết lê quả. La đại ca, nếu như không có cách, không nên miễn cưỡng. Lý Vân Tú mắt ngậm lo lắng, muốn diệt sát những này phi nghĩ, hoàn toàn chính xác rất khó, nếu chỉ là lấy quả, lại tương đối đơn giản. La Thiên mỉm cười nói, thật có biện pháp. Lý Vân Tú mắt phượng hiện lên dị sắc, đối với La Thiên một mực rất tín nhiệm. Chu Thanh Vũ cười nhạo, không thể nào tin được. Xuống tới, La Thiên đột nhiên vẫy tay một cái, hô hô đùng, một cái cháy đen bốc khói con quả, từ trên bầu trời hạ xuống tới, cạc cạc. Nho nhỏ phi nghĩ, khó không đến bản thân. Con quạ vênh váo tự đắc nói, tại trong thú triều, Lý Vân Tú gặp qua con quạ, cũng không kỳ quái. Hô hô đùng, theo con quạ chớp động cánh, từng sợi khói cháy màu đen bay vào đến trên huyết sắc thổ nhưỡng. Khụ khụ, Chu Thanh Vũ ngửi được một tia, kém chút bị sặc choáng. Hương vị khói cháy kia quá khó ngửi, như là 3 năm không có tẩy chân thúi. Lý Vân Tú không khỏi buồn nôn, lấy tay che mặt, ngừng thở. Lúc này, một màn kinh người xuất hiện, trên huyết sắc thổ nhưỡng, bị khói cháy màu đen bao phủ khu vực, những phi nghĩ kia từng tay giãy giụa quay cuồng, thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh, khói cháy bao phủ khu vực, phi nghĩ một trận choáng, đánh mất chiến lực. Đương nhiên, lấy con quạ năng lực, khói cháy màu đen kia chỉ có thể bao trùm 1 mét vuông tả hữu khu vực. Không tệ, La Thiên không chút hoang mang, đạp vào khói cháy màu đen bao trùm khu vực. Người khác không thể chịu đựng được khói cháy, đối với La Thiên, vậy mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì. La Thiên trên người huyết khí, gây nên chung quanh phi nghĩ công kích, nhưng là, những phi nghĩ kia khẽ dựa gần khói cháy màu đen, liền sặc đến hôn choáng, từng cái rơi xuống đất. Mặc dù có cá biệt tinh anh phi nghĩ, miễn cưỡng cận thân, La Thiên quanh thân phát ra u lam hàn vụ, đem hắn đông kết rơi xuống đất. Mấy hơi thở công phu, La Thiên đi vào cổ mộc trước, đem hết thảy 4 khỏa huyết lê quả lấy xuống, thật làm cho hắn thành công. Chu Thanh Vũ ngốc trệ, khó có thể tin, kìm nén một ngụm lửa giận. Lý Vân Tú ánh mắt ôn nhu, dị sắc sóng gợn, mắt thấy, La Thiên nhẹ nhõm lấy quả trở về. 4 khỏa huyết lê quả, ta muốn một nửa. Chu Thanh Vũ đột nhiên mở miệng, một mặt cường thế, biểu ca, huyết lê quả là La đại ca thu hồi. Lý Vân Tú khẽ kêu, bất mãn nói, ta bỏ ra một nửa cánh tay đại giới, huyết lê quả phân một nửa có gì sai đâu. Chu Thanh Vũ gầm thét, bộ mặt hiện ra một tia dữ tợn cùng tham lam. Hắn tự biết truy cầu Lý Vân Tú đã là vô vọng, dứt khoát vạch mặt. La Thiên nhíu mày, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, tạo hóa quyết sinh ra cảm ứng, dùng cả mình đâm thẳng lưng. Cẩn thận, La Thiên khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời, suy suy suy hưu kinh hồn chói tai rít lên tiếng xé gió. Bỗng nhiên bao phủ 3 người, phát ra cường hãn âm lãnh uy áp, phốc phốc. Chu Thanh Vũ thân thể cứng đờ, một chi cốt tiễn trắng bệch, do sau lưng xuyên thấu, máu tươi đại lượng tràn ra tới. Ta, Chu Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng giấy rua. Trong con mắt lộ ra một tia hối hận, phốc phốc, một cái khác chi thảm bạch cốt tiễn, đâm trúng Lý Vân Tú. Nhưng là, Lý Vân Tú tại La Thiên nhắc nhở lúc, có chỗ đề phòng. Theo bản năng trốn tránh, chi cốt tiễn kia chỉ là đâm trúng vai thơm của nàng. Đinh, răng rác, La Thiên lòng bàn tay hiện ra một vòng dày đặc vàng óng, trực tiếp đem đâm về phía mình cốt tiễn, đập thành 2 đoạn, phục dụng Long Lân Thảo về sau, hắn lực lớn vô cùng, lại phối hợp am hiểu phòng ngự, quy nguyên chân công, trực tiếp lấy tay không phá diệt thế công. Vì cái gì? Chu Thanh Vũ sinh mệnh trôi qua, nhìn thấy một màn này, tuyệt vọng sau khi, trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận. La Thiên cùng Lý Vân Tú đều hóa giải tử kiếp, chỉ có hắn khó mà xoay chuyển trời đất. Đột nhiên, Chu Thanh Vũ nhớ tới La Thiên mấy lần khuyến cáo, tai kiếp tử kiếp kia, chính là nơi đây, nếu như hắn nghe lọt được, bảo trì thận trọng, sẽ không bị phi nghĩ tàn tật cánh tay, càng sẽ không nội tâm điên cuồng, mất đi tỉnh táo cùng phòng bị, chính là từng bước sai lầm, để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bịch, một tiếng, Chu Thanh Vũ ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, khóe mắt chảy ra một nhóm huyết lệ, mặt mũi tràn đầy hối hận chi ý. Biểu ca, Lý Vân Tú nắm chặt miệng vết thương cốt tiễn, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Không tệ lắm, có thể nhanh như vậy phản ứng, ngăn trở ta. Bạch cốt tiễn, một cái khàn giọng nghiền ngẫm thanh âm truyền đến. 100 mét có hơn, một tên áo choàng đen nam tử khô gầy, tay cầm bạch cốt cung mũi tên, trong mắt một mảnh chiêu thức tàn nhẫn. Ngươi là ai? Lý Vân Tú thân thể mềm mại run lên, đâm xuyên vai cốt tiễn, vọt tới một trận tê dại, lan tràn toàn thân. Cốt tiễn này, ẩn chứa nào đó cổ âm độc chi lực. Đùng, La Thiên một trường vỗ ra, u lam hàn vụ lấp lóe, một tầng xương lạnh đem Lý Vân Tú chỗ vết thương đông kết. Ổn định Lý Vân Tú thương thế sau, Khâu Việt Quốc thượng giới nhân bảng thứ 3, Lý Thôi, tuyệt kỹ thành danh, bạch cốt đoạt mệnh tiễn. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt quét về phía nam tử khô gầy. Ngươi vậy mà biết Lý Mỗ danh hào. Nam tử khô gầy Lý Thôi kinh dị một tiếng, thiếu niên ở trước mắt, vậy mà cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Tại đối mặt hắn đánh lén lúc, kinh người phản ứng, thực lực cường đại, tỉnh táo ứng đối, đây hết thảy tuyệt không phải người thường có khả năng với tới. Nếu không, Lý Thôi vừa rồi ba chi bạch cốt tiễn, có khả năng diệt sát ba tên linh hải cảnh. Ngươi nếu muốn chiến, là Mỗ phụ bồi, không chiến xéo đi. La Thiên ngữ khí bất thiện, dứt lời, hắn một tay đem Lý Vân Tú chặn ngang ôm lấy, hướng lâm viên nơi nào đó đi đến. La đại ca, không cần quản ta. Lý Vân Tú ngọc thể đang nằm, hai gò má mặt hồng hào, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nam tử khô gầy kia thực lực sao mà khủng bố, nếu là La Thiên một người, còn có một chút hy vọng sống, tăng thêm nàng, sẽ liên lụy La Thiên, để cho hai người cùng một chỗ chết. Yên tâm, hắn không làm gì được ta. La Thiên bình thản cười một tiếng, đưa tay vuốt thuận thiếu nữ trên trán tóc đen. Lý Vân Tú trái tim thổn thức, không hiểu có loại an tâm, phảng phất đến lại nhiều địch nhân, đều không gây thương tổn được nàng mảy may, lẽ nào lại như vậy? Nam tử khô gầy trong mắt hiện lên một tia nổi nóng. Giờ phút này, La Thiên không chỉ có ôm một nữ nhân, đàm luận tình tán gái, còn đem phần lưng đối với hắn, một bộ không nhìn thái độ. Tại, bạch cốt đoạt mệnh tiễn, Lý Thôi trước mặt, dám như vậy khinh thường, đây quả thực là to lớn vũ nhục. Băng hưu nam tử khô gầy trong tay bạch cốt cung kéo ra, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một chi cốt tiễn trắng bạch, trong chớp mắt thẳng bức La Thiên bên lưng. Tốc độ của một mũi tên này cùng uy lực, thậm chí có thể chính diện trọng thương hoặc đánh giết linh hải cảnh nhất trọng. Nhưng mà, La Thiên ngay cả đầu cũng không quay lại, thân thể hơi nghiêng, lòng bàn tay hiện ra một vòng dày đặc vàng óng. Hưu phốc, cốt tiễn trắng bạch kia, cùng La Thiên lòng bàn tay ma sát, hỏa tinh bắn tung tóe, truyền đến âm thanh chói tai. Cái gì? Nam tử khô gầy con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một mảnh kinh hãi, chỉ bằng vào tay không, mạnh mẽ bắt ở hắn bạch cốt tiễn, không nói đến cái này muốn cỡ nào tốc độ phản ứng. Chỉ là nhục thân cường độ cùng lực lượng kia, đều đạt đến không phải người trình độ. Tạ ơn, La Thiên cười nhạt một tiếng, bạch, trong tay cốt tiễn biến mất không thấy gì nữa, thu vào nhẫn không gian. Một màn này, để nam tử khô gầy khóe miệng co quắp động, hắn bạch cốt tiễn, chính là một loại nào đó nhị tinh yêu cầm xương cốt, tăng thêm nhiều loại bảo tài luyện chế thành, có giá trị không nhỏ, nào có thể đoán được. La Thiên không chỉ có đón đỡ bạch cốt tiễn, còn đem nó bỏ vào trong túi, đơn giản quá keo kiệt. La Thiên trong ngực giai nhân, tại một trận hoảng sợ về sau, trong mắt đẹp chớp động tươi đẹp lưu ba, mừng rỡ không thôi. Cẩn thận, Lý Vân Tú mặt má lúm đồng tiền đỏ bừng, thấp giọng nhắc nhở. Nàng đẫy đà nhuyễn ngọc giống như thân thể mềm mại, đè ép vại La Thiên trên lồng ngực. Không có việc gì, nhiều lắm là lại thu hai chi mũi tên, còn có thể bán lấy tiền. La Thiên không có để ở trong lòng, hắn tu luyện tạo hóa quyết, giác quan linh giác cường đại, không sợ nhất loại công kích từ xa này. Huống chi, La Thiên phục dụng Long Lân Thảo về sau, thể phách lực lượng cường hoành, quy nguyên chân công, lại để phòng ngự tăng trưởng, chờ chữa cho tốt quận chúa thương, lại đối phó người này. La Thiên lòng có dự định, mắt thấy La Thiên ôm nữ nhân, không nhìn chính mình rời đi, nam tử khô gầy nội tâm kìm nén một cỗ lửa, trong tay xương cung tiễn kéo ra, nhắm chuẩn La Thiên, lại không nỡ, hừ, rất mạnh, rất tà dị, nhưng người bị thụ thương nữ nhân liên lụy, ta luôn có thể tìm tới cơ hội, cho người một kích chí mạng. Nam tử khô gầy thu hồi cổ cung, lộ ra một loại thợ săn truy tung con mồi giống như lãnh khốc. Thân là đỉnh tiêm xạ thủ, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tỉnh táo. Hắn đã từng lấy khai mạch cửu trọng tu vi, tốn hao một tháng thời gian, đem một cái linh hải cảnh ngạnh sinh sinh mài chết. Giờ phút này, trong lòng của hắn kích thích chiến ý, quyết định triển khai một trận so đấu nghị lực, tâm trí, nhẫn nại chiến đấu cùng đánh cờ. Chương 149, không nên tới gần. La Thiên ôm Lý Vân Tú. Tại trong lâm viên xuyên thẳng qua một hai dặm, sau lưng, nam tử khô gầy thân pháp tinh diệu, mượn nhờ các loại công sự che chắn, âm thầm nhìn chòng chọc hai người. La Thiên không có vứt bỏ người này ý nghĩ, hắn ôm quận chúa, còn muốn tránh cho ảnh hưởng vết thương của nàng, không có khả năng quá kịch liệt bay vọt chạy. La Thiên đang tìm chữa thương nơi trốn, những kiến trúc tàn phá kia, nửa lộ thiên đình đài hành lang, cũng dễ dàng lọt vào tập kích, không thích hợp chữa thương. Một đoạn thời khác, trong tầm mắt ánh vào một tòa phong cách cổ xưa tháp cao, lấy một loại nào đó màu xám khoáng thạch đúc thành, chất liệu cứng rắn, chỉ có một chút tổn hại, không tệ, liền nơi này. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, tòa tháp cao này là phụ cận kiến trúc cao nhất, chỉ cần chiếm cứ nơi đây, xạ thủ không có điểm cao, xạ kích độ khó sẽ lớn hơn. Đồng thời, tháp cao chung quanh địa thế bằng phẳng, có chút tàn phá kiến trúc, cũng dễ dàng rút lui. Mơ tưởng, mắt thấy La Thiên muốn đi vào tháp cao, nam tử khô gầy sắc mặt lạnh lùng, sát cơ lạnh thấu xương, đọc truyện với http://ngantiuyen.com/băng-hiu-hiu-hiu-3 đạo bén nhọn phá không bạch cốt tiễn. Trong chớp mắt phong kín tháp cao lối vào, trong đó hai mũi tên, thẳng đến La Thiên đầu cùng hạ bàn, một cái khác mũi tên, lại bắn về phía trong ngực Lý Vân Tú, cực kỳ ác độc. Ba chi cốt tiễn này, mỗi một chi chí ít có nhân bảng 5 vị trí đầu uy lực. La Thiên một tay ôm quận chúa, muốn một tay nếu đối phó ba mũi tên, còn muốn bảo hộ trong ngực giai nhân, cơ hồ là không thể hoàn thành, mặc dù đổi lại nhân bảng 3 vị trí đầu thiên tài, cũng sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, luống cuống tay chân. Thời khắc nguy cơ, La Thiên chấn định tỉnh táo, cường đại giác quan cùng linh thức, đem ba mũi tên quỹ tích khống chế. Phốp, hắn đưa ra một tay, bắt lấy bắn về phía hạ bàn bạch cốt tiễn. Hừ, người một tay còn ôm nữ nhân, như thế nào ngăn cản khác hai mũi tên? Nam tử khô gầy một mặt ngạo nghễ, hắn mỗi lần xuất thủ, đoán ra mục tiêu ý đồ, nhất cử bắt được sơ hở. Hiện tại, La Thiên đã đằng không xuất thủ. Hiu, hiu, mắt thấy mặt khác hai mũi tên, phân biệt đâm về La Thiên đầu cùng Vân Tú quận chúa. Hô soạt, La Thiên một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, Lý Vân Tú thân thể mềm mại uyển chuyển, phiêu dược đến đỉnh đầu của hắn. Như vậy, hắn liền đưa ra một tay khác. Phốp, một tiếng, cái tay này, bắt lấy bắn về phía đầu mũi tên thứ hai. Bảo toàn nữ nhân, mũi tên thứ ba ngươi hẳn phải chết. Nam tử khô gầy nhếch miệng, lộ ra tàn khốc ý cười. Suy, một tiễn nguyên bản chạy về phía quận chúa kia, lại đâm thẳng La Thiên trái tim. La Thiên hai tay tất cả bắt lấy một mũi tên, muốn tránh cũng không được. Đinh, thứ ba mũi tên, đánh trúng La Thiên vị trí trái tim, tóe lên một trận hỏa tinh, khó tiến nửa phần, thất bại, bảo giáp phòng ngự như vậy, làm sao có thể? Nam tử khô gầy kinh nghi nghẹt ngào, cùng thú triều chiến bảo lần kia đồng dạng, La Thiên lấy vỏ sò thần bí kia, ngăn trở công kích, khác biệt chính là, La Thiên bây giờ thể phách phòng ngự cường đại, thân thể không nhúc nhích tí nào, không mất một sợi lông. Phốp, La Thiên khẽ vươn tay, đem thứ ba mũi tên cũng bắt lấy. Hô soạt, lúc này, Lý Vân Tú thân thể mềm mại rơi xuống, bị La Thiên nhu hòa tiếp được. Toàn bộ quá trình, không đến một hơi thời gian, La Thiên mỗi cái trình tự dính liền, lộ ra nước chảy mây trôi. Tạ ơn, La Thiên nhếch miệng lên, đem ba mũi tên thu vào nhẫn không gian, lẽ nào lại như vậy? Nam tử khô gầy nổi nóng không gì sánh được, lại đưa La Thiên ba chi quý giá bạch cốt tiễn, hắn muốn tiếp tục kéo cung. Bạch, La Thiên ôm Lý Vân Tú, tiến nhập tháp cao, tòa tháp cao này, bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, nội bộ có thể thấy được không trọn vẹn trận pháp hoa văn. Không bao lâu, La Thiên đi vào đỉnh tháp một cái góc, để con quạc tại tháp cao phụ cận canh gác, nam tử khô gầy ở phía dưới, không nhìn thấy La Thiên, không dám tùy tiện tiến tháp, thân là xạ thủ, nếu là tiến vào trong phòng chém giết, là lấy ngắn kích dài, huống chi, La Thiên lực lớn vô cùng, một khi cận thân tập kích, đối với hắn thật to bất lợi. Ô, Lý Vân Tú kêu lên một tiếng đau đớn, giống như tuyết sứ mặt ngọc, lộ ra tái nhợt suy yếu, tốt âm độc cốt tiễn. La Thiên kiểm tra vết thương, biến sắc, Lý Vân Tú thương thế so trong tưởng tượng nghiêm trọng, chi kia bạch cốt tiễn, thấu xuyên vai thơm của nàng, cũng rót vào một cỗ âm độc lực lượng. Giờ phút này, Lý Vân Tú nửa bên vai cùng một cái tay đẹp, tê cứng một mảnh, mất đi trực giác, nếu không có La Thiên lấy hàn lực đóng băng, tránh cho độc lực khuếch tán, Lý Vân Tú khả năng đã hương tiêu ngọc vẫn. Vân Tú, ngươi trước ăn vào, huyết lê quả, ta lại vì ngươi trừ độc. La Thiên lấy ra một viên huyết lê quả, bình tĩnh nói, tạm thời không thể nhổ chi cốt tiễn kia, để tránh tạo thành thương thế độc lực khuếch tán, có sinh mệnh nguy hiểm. La đại ca, Lý Vân Tú ý thức có chút mơ hồ, nuốt xuống La Thiên bóp nát thịt quả. Trong chốc lát, một cỗ tinh thuần mênh mông sinh cơ huyết nguyên, tại Lý Vân Tú thể nội chảy xuôi, lan tràn toàn thân, phốp, La Thiên thừa cơ lấy ra bạch cốt tiễn, huyết quang một tung tóe. Lý Vân Tú kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương khó tránh khỏi mở rộng, cũng may, huyết lê quả thần hiệu không gì sánh được, sinh cơ huyết nguyên tuôn đi qua, để thương thế nhanh chóng ổn định, cũng cấp tốc khép lại, La Thiên sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, huyết lê quả mặc dù có thể khép lại thương thế, nhưng không cách nào hóa giải cái kia bạch cốt âm độc, chỉ có thể hơi ngăn chặn, La Thiên để thiên thư thôi diễn giải độc chi pháp, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Là nguyên thủy hút độc, chỉ cần đem độc lực hút ra đến, còn lại độc thương, huyết lê quả liền có thể hóa giải. Vân Tú, ta muốn vì ngươi cởi áo hút độc, La Thiên trịnh trọng nói, một khi kéo dài quá lâu, Vân Tú quận chúa có thể sẽ phế bỏ một đầu cánh tay ngọc. Lý Vân Tú mắt phượng khép hờ, lông mi run rẩy, sở động lòng người. Phốc phốc, La Thiên xé mở Lý Vân Tú vai lụa mỏng. Lộ ra đẹp đẽ như ngọc vai xương quai xanh, dưới áo ngực thỏ ngọc, cũng là như ẩn như hiện. Bước đầu tiên, La Thiên vận dụng xoa bóp chi pháp, đem vai phụ cận máu độc, đẩy vò cùng một chỗ, độc lực thẩm thấu khu vực có chút lớn. La Thiên tay, không chỉ có muốn nhào nặn trắng nõn trơn bóng lưng ngọc, liền ngay cả quận chúa áo ngực trong vòng, vị trí sung mãn như ôn ngọc kia, đồng dạng muốn xoa bóp nhào nặn, lại sau đó, đem độc lực xoa bóp. Tập trung ở vai chỗ vết thương, quá trình này, Lý Vân Tú xấu hổ không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu, trên da tuyết nổi lên một mảnh phấn hồng, không thể kiềm chế phát ra hừ nhẹ, sau đó một màn, càng làm cho nàng xấu hổ lấy tay che mặt, La Thiên mặt tiến đến nàng vai trước, lấy miệng ngậm nhẹ băng thanh ngọc phu, bắt đầu hút máu độc, Lý Vân Tú chỉ cảm thấy một trận cảm giác tê dại đánh tới, gương mặt xinh đẹp nóng hổi, thổ khí như lang. Thân thể mềm mại ngã oặt trên người La Thiên, mười mấy hơi thở sau, Vân Tú quận chúa máu độc trong người, bị La Thiên hút cái 7-8 phần, còn lại một chút độc thương, tại huyết lê quả khổng lồ sinh cơ huyết nguyên dưới, nhanh chóng hóa giải, huyết lê quả không chỉ có thể trị thương bảo mệnh, còn có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí, Lý Vân Tú khí sắc dần dần khôi phục, kiều nhan như hoa đào giống như xinh đẹp, lộ ra mấy phần nhu tình cùng không muốn xa rời, La Thiên đoán chừng. Nhiều nhất nửa ngày, Lý Vân Tú liền có thể khỏi hẳn. Cạc cạc, lúc này, tháp cao phụ cận quanh quẩn một chỗ con quạ, phát ra một trận quái khiếu. La Thiên đi đến đỉnh tháp biên giới, nhìn xuống dưới đi, nam tử khô gầy kia, ngay tại lặng yên tiếp cận tháp cao, lại bị con quạ phát hiện. Con quạ chết tiệt này, nam tử khô gầy thầm mắng một tiếng. Hắn phân tích, La Thiên hẳn là tại nghĩ cách cho nữ nhân chữa thương. Muốn tới đây thăm dò, tào nhiễu một chút. Không ngờ La Thiên chiến sủng này, như vậy cảnh giác, chết đi cho ta, nam tử khô gầy đem cốt cung kéo căng, một vòng bạch cốt tiễn ảnh, như thiểm điện đâm về con quạ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn một tiễn này không hiểu có mất tiêu chuẩn. Hưu suy, con quạ chật vật trốn tránh, mũi tên kia cơ hồ sượt qua người, kém một chút, dọa sợ bản thân, con quạ một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ, hướng chỗ càng cao hơn bay đi. Hưu, hưu, nam tử khô gầy lại bắn hai mũi tên, lần nữa ly kỳ mất đi chính xác. Chuyện gì xảy ra? Nam tử khô gầy trong lòng chấn kinh, không hiểu chút nào. Ngày bình thường, hắn coi như bắn 100 mũi tên, nhiều nhất một tiễn hơi kém chút chính xác. Vừa rồi công kích con quạ, lại liên tục 3 mũi tên có mất tiêu chuẩn. Một người một chim này, quả thực là tà môn cực kỳ. Đối với cái này, La Thiên ngược lại không kỳ quái. Tại trong thú triều, chỉ thấy qua con quạ loại lực lượng thần bí tà dị này. Cũng không biết, nguồn lực lượng này, có thể hay không chủ động thêm tại trên người địch nhân. Vân Tú, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục. La Thiên phân phó nói, chỉ cần chờ quận chúa khôi phục, hắn liền có thể chủ động phản kích. Lý Vân Tú nhắm mắt khoanh chân, lại ăn vào 2 viên hoàng thất mật đan. La Thiên cũng không có nhàn rỗi, lấy ra một gốc long lân thảo ăn vào. Thiếu niên, bản thần ở bên ngoài chắn gió lại che mưa, ngươi sao có thể ăn một mình? Con quạ có chút bất mãn, hét lên. La Thiên không để ý, cấp tốc luyện hóa long lân thảo lực lượng. Long lân thảo phục dụng thứ nhất gốc, hiệu quả tốt nhất, thứ hai gốc cũng có thể đưa đến tác dụng. Tốt nhất công dụng là phụ trợ công pháp luyện thể. Một lúc lâu sau, La Thiên còn tại luyện hóa long lân thảo, thể phách lực lượng có rõ ràng tăng lên. Cạc cạc, tới thật nhiều người. Con quạ hú lên quái dị, thật nhiều người. La Thiên mơ hồ nghe được chiến đấu âm thanh, liền vội vàng đứng lên, đình chỉ luyện hóa long lân thảo. Ngoại trừ ban sơ mãnh liệt dược lực trùng kích, ổn định lại về sau, có thể cho thân thể từ từ hấp thu. Tam hoàng tử, chạy mau. Ngoại tháp, 6-7 tên thương vân quốc thiên tài, ngay tại hốt hoảng mà chạy. Người cầm đầu là tam hoàng tử Lý Dịch, trong đó còn có 3 người. La Thiên rất quen thuộc, nguyên nhân bảng thứ 5 Hồng Bằng, cùng trục nhật thánh phủ Kim Phàm học trưởng, Từ Mộng Hân, đều ở trong đám người. Chuyện gì xảy ra? La Thiên có chút sững sờ. 6-7 người này, cơ bản đều là linh hải cảnh trở lên chiến lực, lại bị truy sát. Tam hoàng tử, chẳng lẽ nô gia không đủ đẹp? Người chạy nhanh như vậy, tốt thương nô gia tâm a. Một cái thanh mị chân trần nữ tử áo hồng, vũ mị ẩn tình, nàng dẫn đầu 2 tên Khâu Việt quốc thiên tài, đem Lý Dịch các loại 6-7 người đuổi đến gà bay chó chạy. Một tên Vân Thiên thánh phủ thiên kiêu học sinh hơi rơi nửa bước, tới nha. Nữ tử áo hồng thanh âm dã rời mềm mại đáng yêu, tay áo vung lên, một vòng màu sắc rực rỡ dây lụa bỗng nhiên tránh đi. Bạch, trong hư không màu sắc rực rỡ tia mang lóe lên, tên kia thánh phủ thiên kiêu học sinh bị giải lụa màu cuốn lấy. Ngô a, tên này thánh phủ thiên kiêu sắc mặt đỏ lên, toàn thân vô lực, giải lụa màu kia có chút cùng loại La Thiên màu đen roi ra, để cho người ta mất đi năng lực phản kháng. Răng rác, màu sắc rực rỡ dây lụa cấp tốc nắm chặt, đem cổ tên học sinh thiên kiêu này sống sờ sờ bẻ gãy. Thật mạnh, La Thiên từ nàng này trên thân cảm nhận được một cỗ không thua tại thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm áp lực. La Thiên, Từ Mộng Hân con mắt rất tinh, một chút nhìn thấy trên tháp cao La Thiên. La huynh, Kim học trưởng lộ ra vẻ vui mừng. La Thiên dù sao cũng là võ phủ tịnh hội 5 vị trí đầu, cuối cùng thêm ra một cái cường viện, các ngươi cẩn thận, không nên tới gần. La Thiên biến sắc, vội vàng nhắc nhở, tháp cao này phụ cận còn ẩn giấu đi một vị uy hiếp không kém hơn nữ tử áo hồng đáng sợ xạ thủ. Chúng ta đi đỉnh tháp, dễ thủ khó công, Từ Mộng Hân kêu gọi nói, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh, nữ tử áo hồng kia cực kỳ đáng sợ. Hai tên thủ hạ thực lực cũng là truy đuổi thương vân quốc nhân bảng 3 vị trí đầu chiến lực. Từ Mộng Hân há có thể dung nhìn, La Thiên tại đỉnh tháp không đếm xỉa đến, nàng muốn đem tai nạn dẫn tới La Thiên trên thân, gặp nạn mọi người cùng nhau gánh chịu. Chương 150, trong truyền thuyết miệng quạ đen. Các ngươi cẩn thận, không nên tới gần. La Thiên sắc mặt nghiêm nghị, nghe vậy, Kim học trưởng vô ý thức bước chân dừng lại, đối với La Thiên vẫn tương đối tín nhiệm. Tam hoàng tử Lý Dịch bộ pháp hơi chậm, hơi có vẻ chần chờ. Hừ, liền muốn kéo ngươi xuống nước. Từ Mộng Hân xem thường, cho rằng La Thiên là sợ bị tay bay vạ gió. Nghĩ đến trên võ phủ thịnh hội, La Thiên mang tới sỉ nhục, trong nội tâm nàng một mảnh oán hận sát ý. Siêu, Từ Mộng Hân một ngựa đi đầu, thẳng đến tháp cao cửa vào, vẫn không quên kêu gọi những người khác. Nàng vừa đến cửa vào, hưu suy, kinh hồn chói tai tiếng xé gió, bỗng nhiên cập thân, phát ra cường hãn âm lãnh uy áp. Ngô A, Từ Mộng Hân thân thể mềm mại cứng đờ, kêu thảm một tiếng. Thương Vân Quốc mấy tên thiên tài xem xét, kinh hãi không thôi, một chi thảm bạch cốt tiễn, từ phía sau lưng xuyên thủng Từ Mộng Hân bộ ngực, máu tươi tí tách rơi xuống. Bịch, Từ Mộng Hân tại trong hối hận cùng kinh ngạc, ngã xuống đất bỏ mình. Người nào? Tam hoàng tử, Hồng Bằng, Kim học trưởng bọn người, ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía một cái hướng khác, ngoài trăm thước, một tên tay cầm cốt cung nam tử khô gầy, lộ ra tàn khốc, dáng tươi cười. Thương Vân Quốc chúng thiên tài, trong lòng phát lạnh, cách không một tiễn miểu sát thiên kiêu học sinh, nam tử khô gầy này uy hiếp, không thua nữ tử áo hồng, Lý Thôi ngươi cũng tại, như vậy rất tốt, nữ tử áo hồng hơi có vẻ ngoài ý muốn, trừ tam hoàng tử bên ngoài, nơi này tất cả mọi người, toàn bộ giết sạch, nữ tử thanh mị khuôn mặt nổi lên hàn ý, vâng, thượng quan học tỷ, nam tử khô gầy mặt lộ cung kính, hành lễ nói. Vị này thượng quan học tỷ, đã đủ 20, là Khâu Việt quốc thượng giới nhân bảng đệ nhất, thực lực không kém Đông Môn Lâm, lại thủ đoạn càng quỷ dị. Nghe được hai người đối thoại, dưới tháp cao còn thừa 5 tên Thương Vân quốc thiên tài. Trong lòng dâng lên thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực, nữ tử áo hồng kia dẫn đầu hai người truy kích, liền để bọn hắn khó mà chống đỡ. Hiện tại, lại thêm ra một cái đáng sợ đỉnh tiêm xạ thủ, quả thực là chắp cánh khó thoát. Chậc chậc. Nhiều như vậy con mồi, nam tử khô gầy mặt lộ trêu tức, cốt cung chậm rãi nâng lên, một tay khác, vô ý thức đi sờ mũi tên, sờ soạc một cái không, hả, nam tử khô gầy biến sắc, bên hông túi đựng tên, giống tuếch, Lý Thôi, thế nào, một tên Khâu Việt quốc thiên tài hỏi, cái này, nam tử khô gầy thần sắc xấu hổ, trong lòng lửa vô danh lên, tình huống như thế nào, tam hoàng tử bọn người sững sờ. Ngay tại phòng bị nam tử khô gầy đáng sợ tiễn thuật công kích. Ha ha ha, La Thiên cười ha hà, trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, nam tử khô gầy bắn ra bạch cốt tiễn, cũng không phải hàng thông thường, so với bình thường bảo khí còn muốn chân quý, là hắn thành danh vũ khí, như vậy quý giá bạch cốt tiễn, nam tử khô gầy cũng liền mang theo mười mấy chi, dưới tình huống bình thường, đều là tuần hoàn lợi dụng, lại thêm cực ít thất thủ, cũng là đầy đủ, nhưng mà những này bạch cốt tiễn, chỉ là bị La Thiên lấy đi liền có 4 chi, còn có lãng phí ở con quạ trên người 3 chi, cùng ban sơ tập kích lúc 3 mũi tên. Đến bây giờ, nam tử khô gầy trong tay đã không có bạch cốt tiễn. Người này tạm thời chưa có uy hiếp, các ngươi bắt gấp thời gian. La Thiên cười nói, tam hoàng tử mấy người lúc này mới tỉnh ngộ tới. Kim học trưởng ẩn ẩn cảm giác, tên này đáng sợ xạ thủ kinh ngạc, cùng La Thiên thoát không khỏi liên quan. Giờ phút này có hai con đường bày ở mấy người trước mặt, thứ nhất tiếp tục chạy trốn, sinh cơ xa vời, thứ hai đi trên tháp cao cùng La Thiên hội hợp. La Thiên, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể ngăn cản Khâu Việt quốc cường địch. Tam hoàng tử Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, hắn bị nữ tử áo hồng để mắt tới, khó thoát bắt giết. Nghĩ đến La Thiên từng sáng tạo từng cái kỳ tích, Lý Dịch làm ra như vậy quyết định, hô siêu siêu, còn lại 5 người bao quát Lý Dịch, Hồng Bằng, Kim Phàm, cấp tốc nhảy lên hướng tháp cao cửa vào, La Thiên cũng không có phản đối, Kim học trưởng dù sao cùng hắn đồng môn, quan hệ cũng không tệ, huống chi, nữ tử áo hồng đã hạ lệnh, muốn giết sạch trừ tam hoàng tử tất cả mọi người, hắn cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, nào có đơn giản như vậy, nam tử khô gầy hừ lạnh một tiếng, từ phía sau lưng gỡ xuống một túi đựng tên, mũi tên kia trong túi, có mấy chục chi kim vũ tiễn, nguyên lai, nam tử khô gầy còn có dự bị túi đựng tên, chỉ bất quá phẩm chất so bạch cốt tiễn kém một bậc. Cho dù là dự bị mũi tên, y nguyên có thể uy hiếp nhân bảng 10 vị trí đầu. Chi, cổ cung lần nữa kéo căng, nam tử khô gầy liếc về phía tháp cao lối vào. Nhưng ở lúc này, tiếng hô dị biến, hưu siêu, một đạo bén nhọn đâm tiếng gào, từ tháp cao đỉnh vang lên. Trong chốc lát, nam tử khô gầy cơ thể phát lạnh. Chỉ gặp một đạo bạch cốt tiễn ảnh, quanh quẩn một tầng u lam hàn khí, trong chớp mắt đâm đến trước mặt. Cái gì? Nam tử khô gầy hãi nhiên biến sắc, cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng. Phốc phốc, hắn kiệt lực trốn tránh, y nguyên bị cái kia bạch cốt tiễn đâm trúng bả vai. Bành, cốt tiễn kia ẩn chứa một cỗ cự lực, đem hắn đánh bay 7-8 mét. đụng vào trên một cây đại thụ. Trung thực ở lại đi. Trên tháp cao, La Thiên hoàn thành đưa tay ném mũi tên động tác. Từ sát thủ da vàng trong bí tịch, hắn đã sớm học xong ám khí tuyệt kỹ, lại ngày càng tinh thông. Cái kia bạch cốt tiễn so với bình thường mũi tên muốn nặng hơn nhiều. La Thiên nếm qua hai gốc long lân thảo, một thân cự lực đem bạch cốt tiễn ném bắn xuyên qua. Lại dung hợp thần mạch chi lực, uy lực không thể tưởng tượng. T.A. Nam tử khô gầy kêu thảm ngã xuống đất, bị cốt tiễn đâm thủng bả vai. Ngoại trừ bạch cốt tiễn bản thân âm độc lực lượng, còn có một cỗ bá đạo hàn ý ăn mòn, lăn lông lốp. Hắn vội vàng trốn đến đại thụ về sau, lấy ra giải dược cùng mấy thứ linh đan, cấp tốc ăn vào. Nếu như không kịp chữa trị, nam tử khô gầy ít nhất phải phế một cánh tay. Đối với đỉnh tiêm xạ thủ tới nói, như là ác mộng. Làm được tốt, Tam hoàng tử, Kim học trưởng thấy cảnh này, mừng rỡ không thôi. La Thiên một kích xuất thủ, liền phế bỏ Khâu Việt quốc một cái đỉnh tiêm xạ thủ chiến lực. Trong ngắn hạn không uy hiếp nữa. Ngươi, chính là cái kia La Thiên. Nữ tử áo hồng mị mâu chợt khẽ hiện, trên mặt nở rộ một tia âm lãnh ý cười. Trịnh công tử chỉ rõ, muốn tiêu diệt La Thiên, cướp đoạt trong tay hắn long lân thảo. La Thiên đứng tại trên tháp cao, cảm thấy nàng này sát ý cường đại cùng uy hiếp. Siêu, siêu, siêu. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử các loại năm người, mắt thấy là phải tới gần tháp cao cửa vào. Lưu lại đi, nữ tử áo hồng mặt lộ nghiền ngẫm, khanh khách một tiếng, dẫn đầu hai tên Khâu Việt quốc thiên tài, đuổi sát theo, đi. Nữ tử áo hồng tay áo vung lên, đầu kia màu sắc rực rỡ dây lụa, hóa thành một đoàn xoay tròn bóng đoàn, nở rộ màu hồng quang hoa, chính giữa tháp cao cửa vào. Phốc oanh, một mảnh màu hồng quang vụ, tản mát ra, nhanh tản ra. Tam hoàng tử mấy người mặt lộ kiêng kỵ, lấy cực nhanh tốc độ tránh ra. Bịch, trong đó một tên linh hải cảnh hoàng thất thiên tài, bị màu hồng quang vụ lướt qua, lập tức toàn thân rã rời, ngã trên mặt đất. Ha ha ha, Tam hoàng tử, còn chưa tới bồi người ta. Nữ tử áo hồng mị nhãn như tơ, chân trần một chút, lăng không bay múa nhào về phía Tam hoàng tử. Mơ tưởng thương Tam hoàng tử. Hồng bằng gầm thét một tiếng, toàn thân lưu động một tầng hắc thiết khí văn, thân thể ẩn ẩn bành trướng, như là một cái hắc thiết cự nhân. Hồ oanh, thiết quyền vung lên, dẫn động một tầng mãnh liệt màu đen gió lốc. Ô, to con này, vậy mà đầu phục Tam hoàng tử, nếu không sẽ không như vậy bán mạng. La Thiên mặt lộ dị sắc, thanh phong tụ, Tam hoàng tử Lý Dịch, tay áo vung lên, giống như một cơn gió màu xanh lá thanh hà khí quyển, cuốn về phía nữ tử áo hồng. Giờ khắc này, nhân bảng thứ tư Lý Dịch, nguyên nhân bảng thứ năm Hồng Bằng, hợp lực xuất kích, nhất định phải động thủ động cước. Nữ tử áo hồng kiều mị cười một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, hô soạt, màu sắc rực rỡ dây lụa trở lại trong tay nàng, cuốn lên từng đầu giống như long xà thải hà quang mang. Do nhu hóa cương, bộc phát sóng lớn giống như uy lực, bồng bồng suy, Tam hoàng tử cùng Hồng Bằng thế công, trong nháy mắt chôn vùi, chưa kiên trì đến hai hơi, oanh đùng, Hồng Bằng bị một đầu thải hà quang mang đánh bay ra ngoài, đụng vào tháp cao trên vách tường, phun ra một ngụm máu, giống như hắc thiết thân thể, lưu lại tấc hơn sâu vết máu, xương sườn gãy mất mấy cây. Cái này còn là luyện thể chi thân Hồng Bằng, đổi lại cùng giai linh hải cảnh, chỉ sợ đã bị đánh thành vài đoạn. Bành, Tam hoàng tử cũng bị một đầu thải hà quang mang quất bay. Đồng thời có một tia màu hồng khí tức ăn mòn, để hắn thân thể như nhũn ra, lấy một địch hai, nhẹ nhõm như vậy nghiền ép. Nữ tử áo hồng môi đỏ phác hoạc, lộ ra gợi cảm vũ mị ý cười. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng khẽ biến, bên tai truyền đến hàn phong kinh khí nổ vang. Hiu siêu, một chi bạch cốt tiễn cuốn lên chói tai réo vang, vờn quanh u lam băng vụ, vọt tới giống như một cỗ công thành cự nỏ, cảm giác áp bách. Nữ tử áo hồng muốn tránh, lại không còn kịp rồi. Một phương diện, cái kia bạch cốt tiễn tốc độ thực sự quá nhanh. Một phương diện khác, nàng vừa vận lực bộc phát, đánh bại Tam hoàng tử hai người, ở vào một cái phát lực chân không kỳ. Chút tài mọn, nữ tử áo hồng trong tay giải lụa màu vung lên, cuốn trúng bạch cốt tiễn, nhưng tiếp theo sát, nàng mị nhãn ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, bên ngoài thân bộc phát một tầng màu hồng khí vụ, oanh phốc, cái kia bạch cốt tiễn mang theo không phải người cự lực, cũng bộc phát một tầng đáng sợ u lam luồng không khí lạnh, trùng kích đến nữ tử áo hồng trên thân, trong nháy mắt đem người sau nuốt hết. La Thiên lần này ném bắn bạch cốt tiễn, uy lực hơn xa lần trước, ngoại trừ lực lượng cường đại cùng chân khí, thần mạch chi lực càng là bộc phát 7-8 phần. Sao lại thế? Nữ tử áo hồng mượn lực tung bay mười mấy mét, mới khó khăn lắm hóa giải cỗ lực lượng kia. Trên sợi tóc cùng cánh tay, ngưng kết một tầng xương lạnh, vừa ổn định thân hình, xì kéo, nàng màu hồng quần áo, xuất hiện một chút vết rạn cùng tổn hại, lộ ra mảng lớn da tuyết, nhất là ngực to lớn núi non, như thỏ ngọc giống như nhảy ra. Thượng quan học tỷ, hai tên Khâu Việt quốc thiên tài, ngu ngơ nhìn chằm chằm đôi kia hung khí, không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, muốn chết. Nữ tử áo hồng cắn răng, trong mắt lộ ra khiếp người hàn quang sát ý. Công pháp tu luyện của nàng truyền thừa từ viễn cổ tông môn Mị Hoặc Chi Đạo, nhưng bản thân lại xuất từ Khâu Việt quốc số 1 số 2 danh môn thế gia. Giờ phút này, nữ tử áo hồng nhất thời sơ sẩy, tại một cái danh bất kinh truyền khai mạch cửu trọng tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi, thậm chí để nàng lộ hàng, nhận vũ nhục, cái này hà có thể dung nhịn. Phía dưới giao cho các ngươi. Nữ tử áo hồng sắc mặt âm trầm, quát một tiếng, lăng không vọt lên, cọ, siêu. Nữ tử áo hồng chân trần bay điểm, tại gần như thẳng đứng tháp cao mặt tường mượn lực, vọt hướng đỉnh chóp La Thiên. Thân pháp thật là quỷ dị, La Thiên trong lòng phát lạnh, cảm thấy vô hình áp bách. Nàng này, thế nhưng là sánh vai đông môn lâm thiên tài, thực lực còn tại vương thiên phía trên. Hô bạch, siêu siêu, nữ tử áo hồng đi chân trần chân ngọc, phảng phất có dính lực, tại trên mặt tường lơ lửng không cố định. La Thiên muốn lấy bạch cốt tiễn công kích, lại khó mà nhắm chuẩn. Mắt thấy, nàng này tung bay tránh thân hình, nhanh chóng tiếp cận La Thiên. La Thiên cau mày, lấy hắn bây giờ thực lực tổng hợp, nhất là thể phách lực lượng, thần mạch tăng lên, chưa hẳn không có một trận chiến khả năng, coi như không địch lại, cũng tự tin có thể rút đi. Nhưng là, Vân Tú quận chúa còn tại trên đỉnh tháp chữa thương, Sửu Điểu, người bản lĩnh tà dị kia, có thể hay không chủ động dùng cho ở nàng này trên thân? La Thiên ánh mắt chuyển hướng con quạ, không được, giá quá lớn. Con quạ giật mình một cái, lúc này lắc đầu, yêu đế cốt, để cho ngươi sử dụng 3 ngày, La Thiên lấy lợi dụ, 3 ngày quá ít, ta muốn 10 ngày, con quạ ánh mắt lóe sáng, nhiều nhất 5 ngày, không phải vậy phong ngươi 3 năm không ra. La Thiên chém đinh chặt sắt, tốt a, liền 5 ngày, con quạ bĩu môi, có chút không tình nguyện bộ dáng, cọ, siêu, siêu. Nữ tử áo hồng đã tiếp cận 10 mét phạm vi, nghe được một người một chim cò kè mặc cả, không hiểu tức giận, ca ca, con quạ lẩm bẩm một tiếng, ngạo nghễ liếc nhìn thấy mặt nữ tử áo hồng, như người loại bán lẳng lơ này, liền nên đi ra ngoài đấu vật, đi đường dẫm phải xít, bán lẳng lơ, bị một con quạ, như vậy ác độc trào phúng nguyền rủa. Nữ tử áo hồng tức giận đến phát run, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, nữ tử tiếp cận đỉnh tháp 5-6 mét lúc, chân ngọc không hiểu trượt đi, phần phật, mặt tường pha tạp kia, chóc từng mảng tiếp theo phiến đá bể. Không, nữ tử áo hồng kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, từ cao mấy chục mét đỉnh tháp phụ cận, một chút đạp hụt trượt chân. Cái này cũng được, La Thiên trợn mắt hốc mồm, tuyệt không tin tưởng, đây là trùng hợp, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết miệng quạ đen. Chương 151, lui địch xoẹt. Pha tạp mặt tường chóc từng mảng một mảnh đá bể, nữ tử áo hồng chân ngọc trượt đi, một cước đạp hụt, từ cao mấy chục mét đỉnh tháp phụ cận, rơi xuống dưới. Không, nữ tử áo hồng sắc mặt trắng bệch, kêu sợ hãi nghẹn ngào. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng phẫn hận chất vấn, khó có thể tin, nữ tử áo hồng tu luyện thân pháp, am hiểu vượt nóc băng tường, nhất là chân trần dán vách tường mà đi, tháp cao mặc dù dốc đứng, nhưng mặt tường tương đối thô ráp. Loại tình huống này, nàng dán vách tường bay vọt, hẳn là 10 phần chắc chín, gần như không có khả năng thất bại. Nhưng mà, nàng cuối cùng chỗ dẫm pha tạp mặt tường, trùng hợp xuất hiện chóc từng mảng. Càng xảo chính là, nữ tử áo hồng vừa rồi lòng sinh tức giận, không đủ cẩn thận, thân pháp hơi có sai lầm. Hai cái trùng hợp cùng một chỗ, để nàng đạp hụt trượt chân, đặt mình vào trong tình cảnh nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Dưới tháp cao, Thương Vân quốc cùng Khâu Việt quốc hai phe thiên tài, nghe được nữ tử áo hồng kêu sợ hãi, không khỏi đi lên nhìn, không thấy La Thiên xuất thủ dấu hiệu, nữ tử áo hồng vậy mà trượt chân, từ đỉnh tháp phụ cận rơi xuống. La Thiên vận khí thật là tốt, Tam hoàng tử, Hồng Bằng, Kim học trưởng bọn người, trong lòng cảm khái, nhìn thấy nữ tử áo hồng bay vọt đỉnh tháp lúc, bọn hắn cơ hồ là cho La Thiên phán quyết tử hình. Không nghĩ tới, La Thiên vận khí bạo dạp, nữ tử áo hồng kia chính mình sai lầm rơi xuống tháp cao đỉnh, La Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có hắn hiểu được, đó cũng không phải cái gọi là trùng hợp. Rát, thiếu niên, đừng quên, hứa hẹn, con quạ cà lăm thanh âm truyền đến. Hả? La Thiên ánh mắt thoáng nhìn, không khỏi ngạc nhiên, chỉ gặp con quạ mỏ, dài ra mấy tấc, vừa dài vừa nhọn, phảng phất giống như mỏ hạc, lại thêm cà lăm vụng về xuất ngôn, lộ ra rất buồn cười. Người miệng quạ đen, làm sao dài ra rồi? La Thiên cố nén ý cười, con quạ này sử dụng miệng quạ đen, lực lượng thần bí, hóa ra là có tác dụng phụ, khó trách trước đó không tình nguyện bộ dáng. Ô ô, bản thân tuấn mạo, anh minh thần võ hình tượng, con quạ vẻ mặt cầu xin, dài nhọn mỏ, khẽ trương khẽ hợp, La Thiên giả bộ như không nghe thấy, lấy ra một chi bạch cốt tiễn, lạnh lẽo nhìn phía dưới rơi xuống nữ tử áo hồng. Đi, nữ tử áo hồng quát một tiếng, lâm nguy không sợ, hoa hô, trong tay nàng dây lụa múa lên một mảnh màu sắc rực rỡ gió xoáy. Hơi hạ thấp xuống tốc độ rơi, cách mặt đất mười mấy mét lúc, nữ tử áo hồng trong tay giải lụa màu, hóa thành một đạo giống như long xà thải hà quang mang, chuẩn bị đánh về phía mặt đất. Thông qua loại phương pháp này, nàng có thể triệt tiêu một chút xung lực, nhưng ở lúc này, hưu suy, một chi vờn quanh u lam băng vụ bạch cốt tiễn, tại hàn phong kình khí rít lên trung trực đâm mà tới. Đáng hận, nữ tử áo hồng trong lòng phát lạnh, hiện lên mãnh liệt oán hận sát ý, đối mặt chi này bạch cốt tiễn, nàng muốn tránh cũng không được. Hô bồng, nữ tử áo hồng chỉ có thể huy động màu sắc rực rỡ dây lụa, đi ngăn cản phía trên bạch cốt tiễn. Một tiếng oanh minh bạo hưởng sau, nữ tử áo hồng thẳng tắp rơi xuống, mặt đất chấn động, lưu lại một cái hố, bụi bặm nổi lên bốn phía. Một màn này, để hai nước thiên tài kinh ngạc, bụi bặm hàn phong tán đi. La Thiên, một cái hận ý khắc cốt băng lãnh nữ tử âm thanh từ trong hố truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Trong cái hố, nữ tử áo hồng váy, cơ hồ nổ từng khúc nứt ra, sợi tóc vỡ vụn, vai trở lên xương lạnh ngưng kết, nàng một cái trắng nõn chân trần, hiện ra một mảnh bầm tím, hiển nhiên là bị rơi xuống xung lực gây thương tích. Cái này thì cũng thôi đi, nữ tử áo hồng phấn nộn như ngọc bàn chân, vậy mà lây dính một đống cứt chim, hôi thối không gì sánh được, khiến cho nàng cơ hồ phải làm què, thật đúng là dẫm phải xít. La Thiên sắc mặt rất đặc sắc, không khỏi cảm khái miệng quạ đen đáng sợ, con quạ trước đó nói, đi ra ngoài té ngã, đi đường dẫm phải xít, thế mà đều linh nghiệm. Thượng quan học tỷ, ngươi không sao chứ? Hai tên Khâu Việt quốc thiên tài đình chỉ công kích, nhìn về phía nữ tử áo hồng chân trần, không khỏi ác hàn. Hậu phương chữa thương nam tử khô gầy, trong mắt chừng một cái, thực sự quá tà dị. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới trước đó biệt khuất kinh lịch, bị La Thiên tay không thu cẩn thận vài chi bạch cốt tiễn. Đối với con quạ ba lần công kích, đều không hiểu có mất tiêu chuẩn, cuối cùng còn bị chính mình bạch cốt tiễn làm bị thương. Hiện tại, nhìn thấy nữ tử áo hồng gặp phải, nam tử khô gầy giật mình một cái, đạt được một cái kết luận, con quạ này nhất định là vật bất tường, chủ nhân cũng là tà loại nhân vật. Hắn hạ quyết tâm, về sau tuyệt không thể trêu chọc một người một chim này. Hưu suy, tháp cao đỉnh lại bay lượn ra một đạo bạch cốt tiễn. Lần này lại không phải công kích nữ tử áo hồng. Ngô, a, một tên Khâu Việt quốc thiên tài, kiệt lực trốn tránh, bị cốt tiễn đâm xuyên bả vai, bay rớt ra ngoài. Một kích này, hóa giải tam hoàng tử đám người áp lực. Cái kia hai tên Khâu Việt quốc thiên tài, đều có nhân bảng ba vị trí đầu thực lực, mà tam hoàng tử cùng hồng bằng đều bị trọng thương, những người còn lại hoặc nhẹ hoặc nặng đều có bị thương. Rút lui, nữ tử áo hồng nghiến chặt hàm răng, lạnh sát ý ánh mắt, lướt qua tháp cao đỉnh La Thiên, nàng thầm hạ quyết tâm, chờ chữa khỏi vết thương, nhất định phải chính tay đâm kẻ này, bởi vì La Thiên, nàng một chân trần thụ thương, hành động bất tiện, chiến lực giảm mạnh, nam tử khô gầy bị La Thiên bị thương cánh tay, không thể vận dụng cung tiễn cho viễn siêu trợ giúp, tăng thêm La Thiên vừa đâm bị thương một tên Khâu Việt quốc thiên tài. Nàng dẫn đầu đội ngũ, cơ bản đều thành thương binh. Hô siêu siêu, nữ tử áo hồng dẫn đầu nam tử khô gầy ba người, cấp tốc lui ra phía sau, thân hình dung nhập lâm viên chỗ sâu. Hô, Tam hoàng tử mấy người như trút bỏ gánh nặng, thở phào một hơi, mấy người leo lên tháp cao đỉnh chóp. La Thiên, lần này đều uổng cho ngươi xuất thủ. Như thế ân tình, Lý Mỗ ngày nào đó sẽ làm tương báo. Tam hoàng tử Lý Dịch, mặt lộ cảm kích, Kim học trưởng các loại ba tên Thương Vân quốc thiên tài, nhao nhao biểu đạt cảm ơn. Nếu như không có La Thiên, Tam hoàng tử đem rơi xuống địch quốc trong tay, những người còn lại đều sẽ bị gạt bỏ. Hồng Bằng thần sắc phức tạp, trước đó tại võ phủ thịnh hội thua với La Thiên, trong lòng có chút biệt khuất không phục. Hôm nay gặp nhau, La Thiên mấy lần ném bắn cốt tiễn, thể hiện ra kinh người cự lực cùng uy năng, thậm chí lấy lực lượng một người cứu mọi người tại đây. Sau đó, La Thiên đem liên quan tới Khâu Việt quốc nội tình tình báo cho Tam hoàng tử. Khâu Việt quốc thật ác độc tính toán, lại còn có Xích Long vương triều thế lực tham dự. Tam hoàng tử Lý Dịch sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Khâu Việt quốc thiên tài tại trong bí viên trắng trợn giết chóc, đã kinh động Thương Vân quốc chúng thiên tài, nhưng mọi người không biết còn có sâu như vậy nội tình. Nghe xong La Thiên giảng thuật, mọi người tại đây đều cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ. Thất hoàng đệ cũng rơi xuống địch quốc trong tay, bản điện muốn nghĩ cách triệu tập cái khác thành viên hoàng thất. Chỉ có tập trung lực lượng mới có thể đối kháng Khâu Việt quốc cường địch. Lý Dịch ánh mắt tinh lượng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta sẽ chờ đi theo Tam điện hạ. Hồng Bằng cùng hai gã khác thiên tài nhao nhao biểu trung. Thất hoàng tử bị bắt, vị này Tam hoàng tử nghiễm nhiên là hoàng thất nhân vật trọng yếu nhất. Lý Dịch cũng hướng La Thiên biểu đạt mời chào chi ý, lại bị hắn từ chối nhã nhặn tháp cao đỉnh. La Thiên ngồi xếp bằng tiêu hóa gốc kia long lân thảo sức mạnh còn sót lại. Còn lại đám người, bao quát Vân Tú quận chúa đều tại dưỡng thương, hoặc là điều tức tu luyện. Sau đó nửa ngày, phụ cận chạy đến mấy tên thành viên hoàng thất, gia nhập Tam hoàng tử đội ngũ. Tam hoàng tử đội ngũ thực lực lập tức tăng cường mấy phần. La học đệ, chúng ta muốn hay không cùng Tam hoàng tử cùng một chỗ hành động? Kim học trưởng truyền âm nói, nhiều người cũng có tai hại, ta dự định tách ra hành động. La Thiên nói ra ý nghĩ của mình, Tam hoàng tử bên này mặc dù nhân số nhiều, nhưng lại càng dễ trở thành địch quốc mục tiêu. Còn nữa, nếu là đụng phải kỳ ngộ hoặc bảo vật, hoàng thất một phương khẳng định chiếm đầu to. Một đoạn thời khác, La Thiên thể nội long lân thảo lực lượng tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Hiện nay, hắn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể bộc phát ra gần như linh hải cảnh uy lực. Phối hợp hùng đục quy nguyên chân khí, chính diện chiến đấu có thể xưng cường hoành vô địch. Tam điện hạ, là mỗ cáo từ. La Thiên đứng lên nói, Lý Vân Tú thương thế đã khỏi hẳn, hắn không có cái gì lo lắng. La huynh bảo trọng, bản điện tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn. Lý Dịch cũng không ép ở lại, ngoài ý muốn chính là Kim học trưởng cùng Lý Vân Tú đều quyết định cùng La Thiên cùng rời đi. Nhất là Lý Vân Tú, vốn thuộc về thành viên hoàng thất, Tam điện hạ phải cẩn thận làm việc. Trước khi đi, La Thiên dò xét Tam hoàng tử một chút, hơi có thâm ý nói, hắn phát hiện Lý Dịch trên thân có tay kiếp chi khí quanh quẩn, nhưng lần này La Thiên không nói thấu, một người dễ dàng đắc tội với người, thứ hai tiết lộ người khác vận mệnh thiên cơ, đối với La Thiên bản nhân sẽ có tai hại. Cái này trực giác cho phép, chính là bởi vậy La Thiên mới đồng ý mang Lý Vân Tú cùng rời đi. Đáng tiếc a, cái này La Thiên không thể vì bản thân ta sử dụng. Lý Dịch mặt lộ tiếc nuối, cũng không đem La Thiên lời nói để ở trong lòng. Chương 152, Huyền Linh Sơn, năm bia khảo nghiệm hoàng thất bí viên. Cách ngày mở ra đã qua 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này Khâu Việt quốc thiên tài đứng đầu triển khai một trận vô tình giết chóc, Thương Vân quốc tiến vào 50 người, hao tổn hơn phân nửa, trong đó 9 thành chết bởi Khâu Việt quốc cường địch chi thủ. Hiện nay, Thương Vân quốc thiên tài lòng sinh cảnh giác, đều là 2, 3 người cùng một chỗ bão đoàn hành động, rất ít một cái hành động. La Thiên 3 người rời đi tháp cao về sau, tại trong lâm viên thăm dò nửa ngày, trong thời gian này thu hoạch mấy thứ ngoại giới tuyệt tích chân quý bảo tài. Bất quá, La Thiên không còn gặp được long lân thảo, huyết lê quả, cao cấp như vậy thiên tài địa bảo. Trên bầu trời, con quạ vỗ cánh, cái mỏ vừa dài vừa nhọn kia tiêu tán 2-3 phần. Bỗng nhiên, con quạ bên ngoài thân cánh chim lắc một cái, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía một cái hướng khác. Cơ hồ là đồng thời, La Thiên cảm ứng được một vùng không gian thiên địa linh khí rung động. Ông, oanh, 4-5 dặm bên ngoài, một đạo như cự trụ ngũ sắc quang hà phóng lên tận trời, dẫn động xung quanh thiên địa linh khí gào thét, một cỗ lay động đất trời bàng bạc uy áp tản mát ra. Mặc dù thánh phủ chi chủ đích thân tới, đều sẽ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, cái đó là Kim học trưởng chấn kinh nghẹn ngào, nhìn về phía hào quang năm màu dẫn động thiên địa dị biến kia, cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông, ầm ầm ba người dưới chân mặt đất, truyền đến liên miên bất tuyệt rung động cùng nổ vang, phảng phất địa chấn đồng dạng, chỉ gặp, nơi xa dưới đường chân trời, hiện lên một tòa ngũ sắc quang lan bao phủ màu xanh đen đại sơn. Từ lòng đất toát ra đại sơn, La Thiên hai mắt hơi trừng, nhìn về phía một màn màu sắc sặc sỡ này, mấy hơi sau, ngũ sắc quang hà phóng lên tận trời kia, theo đại sơn hiển hiện, dần dần tiêu tán, thiên địa linh khí cũng quy phục bình thường. Đây là Huyền Linh Sơn, trong hoàng thất bí viên cực kỳ hiếm thấy kỳ ngộ, Lý Vân Tú mắt phượng chớp động, vui mừng nói, Huyền Linh Sơn, La Thiên rất nhanh nhớ tới, trong tin tức Nam Cung Ngọc cho. Có quan hệ với núi này một chút giới thiệu, trong Huyền Linh Sơn, còn có viễn cổ đại năng giả thất lạc rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Hoàng thất bí viên mở ra vài chục lần, Huyền Linh Sơn đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần. Nghe nói, núi này liên quan đến Tấn Vương Triều, mở bí cảnh không gian một chút bí mật, đến nay vẫn là một cái huyền mê. Mau qua tới, La Thiên ba người không do dự nữa, thi triển thân pháp chạy về phía Huyền Linh Sơn, thời gian qua một lát. Đại sơn huyền bí ngũ sắc quang lan quanh quẩn kia, hiện ra tại trước mặt, mơ hồ có thể thấy được trong núi từng đạo bảo quang. Các loại chân cầm kỳ thú, ngoại trừ La Thiên ba người, phụ cận một chút Thương Vân quốc thiên tài, nhao nhao đuổi tới, trong đó lấy Tam hoàng tử một nhóm người, thế lực lớn nhất, tập kết 6-7 người, ha ha, Huyền Linh Sơn vậy mà hiện thế, xem ra vương mỗ thời vận gọi tới, bá khí tùy ý thanh âm truyền đến, chỉ thấy một tên lông mày sinh nốt ruồi nam tử mặc hắc bào phi thân đuổi tới, phát ra rét lạnh khí tức ngột ngạt. Vương Thiên, trình diện Thương Vân quốc thiên tài, mặt lộ kiêng kỵ. Vương Thiên khí tức trên thân sau võ phủ tịnh hội lúc càng thêm đáng sợ, hiển nhiên trong hoàng thất bí viên cũng có nhất định kỳ ngộ. Giờ phút này Thương Vân quốc chúng thiên tài hội tụ tại Huyền Linh Sơn lối vào đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Huyền Linh Sơn bị ngũ sắc quang lan đại trận quanh quẩn, không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi vào. Huyền Linh Sơn duy nhất lối vào, có 5 tòa cao mấy chục mét cổ thanh cự bia, có loại hùng vĩ thương cổ khí thế. La Thiên phát hiện, 5 tòa cổ thanh bia đá, mỗi một tòa phát ra khác biệt khí tức, có truyền đến sức mạnh mạnh mẽ áp bách, có ẩn chứa linh vận khí tức, cũng có phát ra khó lường tinh thần khí tức. Đồng thời, trên mỗi tòa bia đá, có lưu một chút ngấn nhạt, phần lớn là bàn tay dấu vết. 5 tòa bia đá này là Huyền Linh Sơn vào núi khảo nghiệm. Tam hoàng tử Lý Dịch cười nói, thông qua bất luận cái gì một tòa bia đá tán thành, ở phía trên có lưu vết tích, liền có thể tiến vào trong núi, làm hoàng thất hạch tâm thành viên. Lý Dịch nắm giữ trong bí viên càng nhiều cơ mật, 5 khối cự bia, do trái đến phải, theo thứ tự là lực lượng thạch bia, thiên phú thạch bia, cơ duyên thạch bia, ngộ tính thạch bia, tinh thần thạch bia, ta đi thử một chút. Tam hoàng tử sau lưng, một tên linh hải cảnh thanh niên cường tráng, tự tin đi qua, đồng, thanh niên cường tráng vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền đánh tới trên lực lượng thạch bia, truyền đến ngột ngạt vang vọng. La Thiên ánh mắt chớp lên, một quyền này không có dung nhập chân khí, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, lại có tương đương khai mạch cửu trọng đỉnh phong uy lực. Hiển nhiên, thanh niên cường tráng không phải trời sinh lực lớn, chính là phụ tu công pháp luyện thể, nhưng một quyền qua đi, lực lượng thạch bia không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thanh niên cường tráng hơi biến sắc mặt, nhưng không có nhụt chí, bởi vì hết thảy có 5 tòa bia đá, thông qua bất luận cái gì một tòa tán thành, liền có thể lên núi. Thiên phú thạch bia, thanh niên cường tráng mặt lộ tự tin, khảo thí tòa thứ 2 bia đá, hô ông. Thanh niên cường tráng thôi động chân khí cùng võ mạch, đánh ra trên thiên phú thạch bia. Kết quả, thiên phú thạch bia cũng không có lưu lại vết tích. Làm sao có thể, ta có được huyền giai thượng phẩm võ mạch, vậy mà không cách nào thông qua. Thanh niên cường tráng khó có thể tin. Ngay sau đó, thanh niên cường tráng phân biệt khảo nghiệm cơ duyên thạch bia, thiên phú thạch bia, tinh thần thạch bia, kết quả đều thất bại. Trên trận chúng thiên tài, sắc mặt ngưng trọng, kinh hãi không thôi. thanh niên cường tráng cứ việc không phải võ phủ Thịnh Hội giới này thiên tài. Nhưng 25,26 tuổi có linh hải cảnh tu vi, cũng coi như thiên tài cấp bậc, thiên tài như vậy, càng không có cách nào thông qua Huyền Linh Sơn khảo nghiệm. Ngay cả sơn môn đều vào không được, chớ nói chi đến tranh thủ trong núi các loại kỳ ngộ. Tại cường tráng thanh niên đằng sau, trên trận thiên tài, nhào nhào tiến lên khảo thí, oanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, từ trên lực lượng thạch bia truyền đến, kinh động không ít người, chỉ thấy Hồng Bằng một quyền vung ra, trên lực lượng thạch bia lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Ông, trên lực lượng thạch bia bỗng nhiên sáng lên một đạo ngũ sắc lưu quang, lóe lên phía dưới, bao phủ trên người Hồng Bằng. Hồng Bằng đạt được lực lượng thạch bia tán thành, một chút ánh mắt hâm mộ ném đi. Ha ha, Hồng Bằng cười lớn một tiếng, trên thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt ngũ sắc lưu quang. Có tầng này ngũ sắc lưu quang bao khỏa, Hồng Bằng không nhìn Huyền Linh Sơn ngũ sắc quang lan đại trận, nhẹ nhõm vừa sải bước đi vào, có thể tự do ra vào. Đương nhiên, Hồng Bằng chỉ thông qua được lực lượng thạch bia tán thành. Mặt khác bốn tòa bia đá đều không cách nào lưu lại dấu vết. Ông, lại một tòa bia đá sáng lên ngũ sắc lưu quang. Lần này, là Tam Hoàng tử Lý Dịch, thông qua được thiên phú thạch bia tán thành, làm nhân bảng ba vị trí đầu. Lý Dịch tư chất tự nhiên tuyệt hảo, thiên phú, không hoàn toàn do võ mạch quyết định, còn cùng thể chất của con người, huyết mạch, căn cốt các loại chỉnh thể có quan hệ. Lý Dịch là huyền giai thượng phẩm đỉnh tiêm tư chất, nhưng chưa đầy 20 tuổi, thông qua được thiên phú thạch bia tán thành. La Thiên suy đoán, năm tòa bia đá này khảo thí, hẳn là cùng tuổi tác cũng có quan hệ. Nếu như là một cái lớn tuổi linh hải cảnh lão giả đến khảo thí, coi như lực lượng, thiên phú các loại tính đỉnh tiêm, cũng chưa chắc có thể được đến tán thành. Năm tòa bia đá trước, từng cái thiên tài đi qua nếm thử, chỉ có không đủ một nửa người thông qua được vào núi khảo nghiệm. Phần lớn người đều là thông qua thiên phú thạch bia tán thành, thứ yếu là ngộ tính thạch bia. Trong đám người thông qua công nhận, cũng có mạnh yếu, tại trên tấm bia đá lưu lại dấu vết càng sâu, trên thân bao phủ ngũ sắc lưu quang càng sáng, lưu lại ấn ký càng cạn, ngũ sắc lưu quang càng ảm đạm. Đúng lúc này, Vương Thiên sải bước chạy về phía bia đá, trên người hắn cường hoành khí tức, để người phụ cận nhau nhau né tránh. Nghe nói Vương Thiên tư chất cũng không xuất chúng, là bởi vì ngã xuống sườn núi kỳ ngộ, mới có bây giờ thành tựu. Hắn cái này nhân bảng thứ hai, không thông suốt bất quá Huyền Linh Sơn khảo nghiệm a. Mấy người không có thông qua khảo nghiệm, âm thầm truyền âm, người không có thông qua khảo nghiệm, ước gì người khác cũng không thông qua, trong lòng sẽ cân bằng chút. Quả nhiên, lực lượng thạch bia, thiên phú thạch bia, Vương Thiên đều không thể lưu lại vết tích, liền trước mặt mọi người người coi là Vương Thiên khả năng dừng bước Huyền Linh Sơn bên ngoài thời điểm. Ông, khối thứ ba, cơ duyên thạch bia, hiện lên một tầng ngũ sắc lưu quang. Vương Thiên bàn tay, trên cơ duyên thạch bia, lưu lại một cái không tính cạn trưởng ấn. Thoáng chốc, Vương Thiên trên thân quanh quẩn ngũ sắc lưu quang, vượt qua Tam Hoàng tử, Hồng Bằng bọn người, trên trận đám người kinh ngạc không thôi. Cho tới bây giờ, Vương Thiên hay là người duy nhất thông qua cơ duyên thạch bia, công nhận. La Thiên ánh mắt chợt khẽ hiện, Vương Thiên tại tuổi nhỏ lúc có thể ngã xuống sườn núi thu hoạch được kỳ ngộ, nó cơ duyên hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân. Thông qua cơ duyên thạch bia sau khi tán thành, Vương Thiên lại đi tới ngộ tính thạch bia bên cạnh, tự tin đưa tay đè lên, sau đó nhắm lại con ngươi, làm người ta giật mình. Người Vương Thiên trên ngộ tính thạch bia cũng lưu lại một cái kém cỏi trưởng ấn. Ông, Vương Thiên trên thân lại thêm ra một cỗ ngũ sắc lưu quang gia trì, thông qua được hai tòa bia đá tán thành, trên trận khắp nơi oanh động. Vương Thiên thiên phú cứ việc phổ thông, nhưng có cơ duyên, có ngộ tính, có thể trở thành nhân bảng thứ hai, quả nhiên không đơn giản. Ha ha ha, cái này Huyền Linh Sơn chính là Vương Mỗ phúc duyên chi địa. Vương Thiên nhếch miệng cười to, một mặt ngạo ý, hắn không khỏi chờ mong thông qua Huyền Linh Sơn kỳ ngộ, thực lực tăng cao, nhất định phải chinh phục Hạ Băng Nguyệt cô nương kia. Là đại ca, liền thừa ba người chúng ta. Lý Vân Tú cười duyên dáng, các ngươi trước đi. La Thiên không có gấp, để Lý Vân Tú cùng Kim học trưởng đi trước khảo thí. Kim học trưởng đi qua khảo thí, trên thiên phú thạch bia lưu lại một cái kém cỏi vết tích, xem như đúng quy đúng củ. Lý Vân Tú tiến lên, cái thứ nhất lực lượng thạch bia không có lưu lại vết tích, nhưng cái thứ hai thiên phú thạch bia lúc Lý Vân Tú lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng xinh đẹp trưởng ấn. Dấu vết chiều sâu, vượt qua trước đó tất cả mọi người. Ông, trên thiên phú thạch bia nhấp nhoáng minh diệu ngũ sắc lưu quang. Quanh quẩn trên người Lý Vân Tú, nương môn này, Vương Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Lý Vân Tú một cái trên tấm bia đá lấy được ngũ sắc lưu quang gia trì. Đều nhanh vượt qua hắn hai cái bia đá, ngũ sắc lưu quang gia trì mạnh yếu. Quyết định ở trong Huyền Linh Sơn kỳ ngộ lớn nhỏ, nhưng mà, Lý Vân Tú biểu hiện, còn không chỉ như vậy, nàng đi vào, cơ duyên thạch bia, trước, lại lưu lại một cái không cạn không sâu dấu vết, Lý Vân Tú, thế mà cũng thông qua được hai khối bia đá tán thành. Tam hoàng tử Lý Dịch các loại thành viên hoàng thất, giật mình không nhỏ, ông, Lý Vân Tú trên thân quanh quẩn ngũ sắc lưu quang, ổn vượt trên Vương Thiên một đầu, đáng giận, Vương Thiên trong mắt đen u lãnh. Lướt qua một tia ghen tị và sát khí, hắn nhìn ra, Lý Vân Tú cùng La Thiên quan hệ không tệ, thậm chí còn có chút thân mật. La đại ca, đến phiên ngươi, Lý Vân Tú nở nụ cười xinh đẹp, đối với mình lấy được bia đá tán thành, mười phần mừng rỡ, nàng có loại trực giác, La Thiên biểu hiện sẽ chỉ ở trên mình. Được, La Thiên không chút hoang mang, đi hướng năm tòa bia đá, tiểu tử này, Vương Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, lúc đầu chuẩn bị lên núi. Nhìn thấy La Thiên xuất thủ, dự định nhìn hai mắt, có đồng dạng ý nghĩ, là tam hoàng tử Lý Dịch, La Thiên đi hướng ngoài cùng bên phải nhất một cái bia đá. Ồ, ở đây ngắm nhìn người, mặt lộ dị sắc, La Thiên lựa chọn trình tự, cùng những người khác tương phản, lựa chọn nhất thiên môn tinh thần thạch bia. Tinh thần thạch bia, trước mắt còn không một người thông qua tán thành. Chương 153, vạn cổ đệ nhất thành tựu gặp La Thiên đi hướng tinh thần thạch bia. Ở đây Thương Vân Quốc thiên tài, kinh ngạc sau khi, không khỏi lắc đầu, Huyền Linh Sơn trước năm tòa bia cổ, muốn có được một trong số đó tán thành, đều cần tại tương ứng trong lĩnh vực, có được siêu quần bạt tụy thực lực. Tinh thần thạch bia, tên như ý nghĩa chính là khảo nghiệm tinh thần lực. Tại Đông Thần Đại Lục, tinh thần lực pháp môn tu luyện, mười phần hiếm thấy, lại rất khó tu luyện. Phương diện này thiên phú giả, càng là ít càng thêm ít, chính là bởi vậy. Huyền Linh Sơn trước năm tòa bia đá, chỉ có tinh thần thạch bia, ở đây không có người nào thông qua tán thành, tiểu tử này thẳng đến tinh thần thạch bia, hẳn là thật có hai tay, ta nhìn hắn chính là muốn lập dị, tốt chiếm được Vân Tú quận chúa vui vẻ, mấy tên thành viên hoàng thất thảo luận, khịt mũi coi thường, đúng lúc này, La Thiên đi vào tinh thần thạch bia trước, duỗi ra một tay đặt tại trên tấm bia đá, thoáng chốc, La Thiên cảm giác trong tấm bia đá. Có một cỗ mênh mông vô ngần tinh thần khí tức, phảng phất cự kinh, nuốt hết tinh thần ý niệm của mình. Tạo hóa quyết bỗng nhiên vận chuyển lại, La Thiên bản nhân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, phảng phất dùi nhọn, đâm rách cỗ tinh thần khí tức mênh mông kia. Đùng phốc, La Thiên bàn tay, một chút lâm vào tinh thần thạch bia, ở tại mặt ngoài lưu lại tắc hơn sâu trưởng ấn. Ấn ký này chiều sâu, tại tinh thần thạch bia trong lịch sử dấu vết, đều tính đỉnh tiêm. Xếp vào nấc thang thứ nhất, trong lịch sử, tất nhiên có linh hải cảnh trở lên, có tinh thần lực thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài, thật sâu trưởng ấn, tiểu tử này, vì sao lại có mạnh như thế tinh thần lực tạo nghệ? Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, lúc trước châm chọc khiêu khích mấy người, xanh cả mặt, cái khác thiên tài lưu lại dấu vết, đều tương đối cạn, miễn cưỡng có thể thấy rõ, cũng liền Lý Vân Tú, tại thiên phú thạch bia lưu lại trưởng ấn, khá là rõ ràng. Hơi sâu một chút, mà La Thiên dấu vết lưu lại, bàn tay hoàn toàn cũng bị sa vào. Ông, một đoàn chói mắt ngũ sắc lưu quang, trào lên đến La Thiên trên thân. Trong khoảnh khắc, La Thiên trên người ngũ sắc lưu quang gia trì, vượt qua Vương Thiên cùng Lý Vân Tú. Một cái bia đá tán thành, so những người khác hai cái thu hoạch còn nhiều hơn. Hừ, Vương Thiên sắc mặt âm trầm, trong lòng cực độ khó chịu. Cũng may, La Thiên chỉ là tinh thần lực phương diện. Có cực cao thiên phú và tạo nghệ, còn uy hiếp không đến hắn. Thông qua tinh thần thạch bia tán thành, La Thiên lại thuận thế, đi vào bên cạnh ngộ tính thạch bia. Vương Thiên nhếch miệng lên một vòng ngạo ý, luận ngộ tính, tại trong những thiên tài khảo nghiệm này, biểu hiện của hắn tốt nhất. Vương Thiên không tin, La Thiên ngộ tính sẽ cao hơn chính mình, nếu như không có đầy đủ ngộ tính. Vương Thiên lúc trước ngã xuống sườn núi, cũng khó có thể kế thừa thất sát ma chủ truyền thừa y bát. Đồng, La Thiên bàn tay, đập trên ngộ tính thạch bia, hai con người cấm đoán, trong đầu lập tức hiển hiện từng cái huyền diệu văn nòng nọc, không ngừng phác họa diễn dịch, bày biện ra các loại cảnh tượng cùng cấp độ sâu hàm nghĩa. Bị La Thiên ý thức, từng cái phá giải, La Thiên không được đến thiên thư trước, ngộ tính vốn cũng không sai, về sau tu luyện tạo hóa quyết, để ngộ tính đại phúc tăng lên, viễn siêu bình thường thiên tài. Rất nhanh, La Thiên bàn tay hoàn toàn lâm vào ngộ tính thạch bia, so tinh thần thạch bia không kém chút nào, thậm chí càng sâu. Tòa thứ hai bia đá lưu ấn, tiểu tử này lại có như thế kinh khủng ngộ tính. Chúng thiên tài trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, tinh thần thạch bia lưu lại sâu như vậy ấn ký thì cũng thôi đi, ngay cả ngộ tính thạch bia cũng lưu lại sâu như vậy trưởng ấn, xếp vào lịch sử ghi chép hàng trước nhất, làm sao có thể? La Thiên ngộ tính sao ta còn muốn cao hơn nhiều? Vương Thiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt âm tình biến ảo. La Thiên ngộ tính biểu hiện mang đến cho hắn rất lớn tâm lý trùng kích cùng cảm giác bị thất bại. Không có dừng lại, La Thiên lại đi tới chính giữa cơ duyên thạch bia. Cơ duyên, La Thiên nghĩ đến chính mình đạt được tạo hóa thiên thư, cơ duyên có thể xưng nghịch thiên, thiên thư thôi diễn kết quả khảo nghiệm. La Thiên ý thức chạm đến trong đầu tạo hóa thiên thư, bia đá sẽ bảo, tạo hóa thiên thư rất nhanh cho ra đáp án, sẽ bảo. La Thiên trong lòng giật mình, cái này cần khủng bố đến mức nào phúc duyên kỳ ngộ? Có thể có che giấu phương pháp? La Thiên hỏi. Có, tạo hóa thiên thư có thể che lấp thiên cơ khí vận, thiên thư đáp. Rất nhanh, một cỗ mịt mờ không rõ khí tức bao phủ La Thiên toàn thân, đem khí vận chi lực che lấp hơn 9/10. Đùng, La Thiên một trưởng ấn trên cơ duyên thạch bia, lưu lại một cái rất sâu trưởng ấn. Trên cơ duyên thạch bia, ngũ sắc lưu quang đại tác, thông qua được ba tòa bia đá. Đám người hiện lên vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm trưởng ấn thật sâu kia, hơn xa Vương Thiên mấy lần. Cái này La Thiên, thật mạnh cơ duyên. Rung động sau khi, lại không khỏi hâm mộ cảm khái. Theo ghi chép, thông qua ba tòa bia đá công nhận, trong ngàn năm không cao hơn ba cái. Tam hoàng tử Lý Dịch, trong mắt tinh quang lóe lên, có thể nói, La Thiên đã phá vỡ mấy trăm năm ghi chép. Cái kỷ lục này, còn không giới hạn trong hoàng thất bí viên cùng Thương Vân Quốc một nước chi địa. Tấn Vương Triều lúc trước mở bí cảnh không gian, chia ra thành mấy phiến, một trong số đó là hoàng thất bí viên. Huyền Linh Sơn, sẽ ở cùng loại hoàng thất bí viên trong mấy cái mảnh vỡ không gian. Tỷ lệ nhỏ xuất hiện, liền xem như hoàng thất bí viên. Không chỉ Thương Vân Quốc có thể mở ra thông đạo, còn có mấy cái quốc gia hoặc thế lực, tại những khác đoạn thời gian, cũng là có thể đi vào. Chỉ có khi hoàng thất bí viên mảnh vỡ không gian vận chuyển tới Thương Vân Quốc phụ cận, mới có thể mở ra thông đạo. Thông qua ba tòa bia đá sau khi tán thành, ông soạt, La Thiên lượn lờ ngũ sắc quang lưu, lại có mấy phần lóa mắt chi thế, đã nghiền ép Vương Thiên mấy lần. Ba tòa bia đá lưu ấn, cơ duyên cũng viễn siêu ta. Vương Thiên không khỏi cắn răng, đồng tử chỗ sâu ấp ủ một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn tuyệt không cho phép La Thiên tại Huyền Linh Sơn kỳ ngộ thu hoạch có thể viễn siêu chính mình. La Thiên cảm giác được Vương Thiên sát ý, lại không để ý, hắn lại đi tới Thiên Phú thạch bia trước. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn La Thiên. Thông qua ba tòa bia đá tán thành, đã phá vỡ mấy trăm năm ghi chép. Đùng, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, một trưởng vỗ đánh trên Thiên Phú thạch bia, lưu lại một cái sâu hơn trưởng ấn. Trưởng ấn chiều sâu cùng Lý Vân Tú tương tự, Lý Vân Tú có võ mạch hư hư thực thực địa giai trung phẩm trở lên. Kết quả này là La Thiên sử dụng lúc trước từ thiên thư nơi đó thu hoạch che giấu thần mạch cấp độ phương pháp. La Thiên tạo hóa quyết ngày càng tinh tiến, có loại nguy cơ trực giác, một khi thần mạch phẩm cấp bại lộ, sẽ cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Ở trong đó nguyên nhân không cách nào phỏng đoán. Bốn tòa bia đá lưu ấn, nhìn thấy quang mang lưu chuyển Thiên Phú thạch bia, đáy lòng của mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại sau đó chính là thật sâu chất vấn, dù sao La Thiên tinh thần lực, ngộ tính, cơ duyên các loại khảo thí biểu hiện cực kỳ kinh diễm, hiện tại ngay cả võ mạch chí ít đều là địa giai trung phẩm trở lên. Cái này La Thiên có phải hay không có gian lận phương pháp? Những người không có thông qua khảo nghiệm kia song quyền nắm chặt, mặt lộ phẫn hận. La đại ca quả nhiên thiên tư ngạo nhân, kinh diễm vô song. Lý Vân Tú mặt ngậm ý mừng, không có chút nào hoài nghi, đồng thời nàng đáy lòng có mấy phần lo lắng. Như vậy yêu dị La Thiên, chắc chắn đi ra Thương Vân Quốc, rất khó thuộc về mình. Còn không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ hoảng hốt tới, La Thiên lớn cất bước, đi vào bên trái tòa thứ nhất, lực lượng thạch bia, trước, hắn muốn xung kích tòa thứ năm bia đá. Ở đây chúng thiên tài, thể xác tinh thần đại chấn, Lý Dịch, Hồng Bằng, Kim học trưởng bọn người, đều không thể che giấu trong lòng rung động. Thông qua tòa thứ tư bia đá, năm 2000 năm 3000 năm mới có một cái, có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu, Lý Dịch không khỏi hít sâu một hơi. Bốn tòa bia đá lưu ấn, La Thiên đã đánh vỡ ngàn năm ghi chép, về phần năm tòa bia đá toàn bộ thông qua, vạn năm trong vòng, còn không có một người làm đến. Một khi thông qua tòa thứ năm bia đá, La Thiên thành tựu này, chính là vạn cổ đệ nhất. La Thiên giống như không có trên lực lượng thiên phú, cũng không gặp hắn tu tập công pháp luyện thể. Mấy tên võ phủ tịnh hội thiên tài, thấp giọng nghị luận, Hồng Bằng xác nhận nói, ta cùng La Thiên giao thủ qua. Hắn lực lượng tuy mạnh, lại không đủ để dung chuyển lực lượng thạch bia, coi như La Thiên dừng bước tòa thứ tư bia đá, bực này ngàn năm khó gặp thiên tài, đầy đủ để các quốc gia thế lực cạnh cùng nhau lôi kéo. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, trong lòng của hắn bức thiết, nếu có thể mời chào La Thiên, đối với tương lai đế nghiệp, sẽ có trợ giúp lớn lao. Phanh oanh, La Thiên một trưởng đánh trúng, lực lượng thạch bia, truyền đến trầm thấp oanh minh vang vọng. Nguồn sức mạnh này, Hồng Bằng trong mắt chừng một cái, nguồn lực lượng này gần như không thua ở chính mình võ giả luyện thể này. Lúc này mới mấy ngày không thấy, La Thiên vậy mà có được như vậy cự lực. Cứ việc La Thiên lực lượng mạnh bất quá Hồng Bằng, nhưng lưu lại trưởng ấn, ngược lại còn muốn sâu 2-3 phần. Dù sao, La Thiên mới 16 tuổi tả hữu tuổi tác, so Hồng Bằng nhỏ vài tuổi, lấy được tán thành thành phần tương đối cao. Năm bia lưu ấn theo lực lượng thạch bia sáng lên ngũ sắc lưu quang, ở đây chúng thiên tài rung động tắt tiếng, không ít người phảng phất đặt mình vào trong mộng ảo, liền ở trước mặt bọn họ, La Thiên sáng tạo ra một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Thật thông qua được năm bia tán thành, có thể xưng vạn cổ đệ nhất. Tam hoàng tử Lý Dịch khuôn mặt kinh hãi, không khỏi nghẹn ngào, vạn cổ đệ nhất, mặc dù thành tựu này giới hạn tại Tấn Vương triều bí cảnh không gian Huyền Linh Sơn, nhưng cũng đủ để tại lịch sử đại lục lưu lại một bút. Không có khả năng, tiểu tử này khẳng định là tại gian lận. Vương Thiên song quyền bóp khanh khách vang, khuôn mặt hiện ra mấy phần dữ tợn. Khi La Thiên thông qua năm bia công nhận một sát, oanh ông lớn như vậy Huyền Linh Sơn rất nhỏ run lên, ngũ sắc quang lan xen lẫn, áng mây trôi nổi, năm tòa to lớn bia cổ cùng nhau cộng minh, tách ra một mảnh như nước chảy ngũ sắc quang hà, lập lòe phương viên 10 dặm. Một cỗ viễn cổ thời đại khổng lồ uy áp giáng lâm. Ngô, Huyền Linh Sơn trước những thiên tài kia, sắc mặt đỏ lên, không thể động đậy, chỉ có La Thiên, không có chịu ảnh hưởng. Năm tòa cự bia nở rộ ngũ sắc dòng nước quang hoa, hiện lên hình vòng xoáy, tại đỉnh đầu của hắn bao quanh. Cùng một thời khắc, mấy trăm mét bên ngoài một chỗ tàn bích hậu phương, năm bia lưu ấn, thông qua năm bia tán thành. Này làm sao làm được? Mấy tên Khâu Việt quốc thiên tài trợn mắt hốc mồm, nhìn qua ngũ sắc quang hà vòng xoáy xâm nhiễm nửa bầu trời kia. Huyền Linh Sơn sau khi xuất hiện, Khâu Việt quốc người cũng phát hiện, nhưng là kẻ bên này hội tụ đại lượng Thương Vân quốc thiên tài. Phát hiện trước nhất một hai tên Khâu Việt quốc thiên tài, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Khâu Việt quốc rốt cục hội tụ 4-5 người, dẫn đầu người chính là thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm. Khâu Việt quốc nhân bảng đệ nhất, năm bia lưu ấn, Thương Vân quốc lại xuất hiện thiên tài như thế. Đông Môn Lâm trong mắt sát ý đại thịnh, lấy tư chất tiềm lực như vậy, một khi để La Thiên thành tựu đứng lên, chờ cái mấy chục năm, thậm chí có mấy phần hy vọng, tiến giai thiên cấp võ giả, lại kém, La Thiên cũng có thể trở thành trong địa nguyên cảnh người nổi bật. Đủ để cho Thương Vân quốc cường thịnh gấp 10 lần, tùy tiện hủy diệt Khâu Việt quốc, mấy hơi thở sau. Năm tòa cự bia nở rộ ngũ sắc lưu quang vòng xoáy, không ngừng áp xúc tu nhỏ, cho đến cuối cùng, ngũ sắc dòng nước quang hoa thật lớn kia, ngưng kết thành to bằng nắm tay trẻ con, hình thành một khối ngũ sắc óng ánh ngọc bội. Đây là, La Thiên khẽ giật mình, nhìn thấy ngũ sắc ngọc bội kia, như có linh tính, rơi xuống lòng bàn tay của hắn.